Chương 2404, trên trăm thiên địa. Tốt, liều lĩnh, triệt để tuyệt sát bọn họ. Hào Ố trong mắt hàn quang lấp lóe. Bọn họ thân là cường tộc, tuy nhiên ngăn cách, nhưng là tại cái kia một phiến thiên địa bên trong, cũng là không ngừng chinh chiến, tự nhiên không phải là không có huyết tính người. Trên thực tế, bọn họ phi thường cường thế, quét ngang cái kia một phiến thiên địa, được xưng không nhiều cường tộc. Tuy nhiên có đặt song song, nhưng là có thể tại cái kia dạng hoàn cảnh bên trong tranh bá, thực lực bọn hắn có thể nghĩ. Mà lại, ở chỗ đó chinh chiến, cũng không so tinh không bên trong muốn tốt bao nhiêu. Nếu không đi đi xin ý kiến một chút quân vương, nghe một chút quân vương ý kiến thanh lang tộc trưởng có chút do dự. Bọn họ tộc quần bên trong quân vương đã từng nói, như chuyện không thể làm, thì tới tìm hắn, nói rõ tình huống, đến lúc đó làm tiếp định đoạt. Ha ha, thanh lang tộc luôn cố chấp, hiện tại ngược lại là thành đồ hèn nhát, khiến người ta không lời nào để nói. Long tượng đại tôn trào phúng. Hỏi một chút lại nói, không nên ở chỗ này phóng đại lời nói, ta không tin tưởng các ngươi gia quân vương không có nói cho các ngươi biết một ít lời. Thanh lang tộc trưởng cười lạnh, hẹp lớn lên trong ánh mắt lóe ra lạnh lẽo quang. Khiến long tượng đại tôn đều có chút kiêng kỵ, trong lòng của hắn rõ ràng, đối phương hơn phân nửa là có chu tờ buồn bực, không phải vậy lời nói, sẽ không là như vậy biểu hiện. Thanh lang nhất tộc tính tình êm lánh dữ dằn, thì liền hắn long tượng nhất tộc đều là không thể so sánh nổi. Tại thời khắc mấu chốt này, long tượng đại tôn cũng không muốn cùng thanh lang nhất tộc náo ra mâu thuẫn gì. Hiện tại trọng yếu nhất, cũng là đánh xuống tiên tinh, triệt để trở về. Vẫn là trước đi hỏi một chút các lao tổ tương đối tốt. Hào Ô mở miệng, hắn cũng nghĩ đến một việc, nhà mình lao tổ giống như cũng đã phân phó bọn họ một ít gì đó. Long tượng đại tôn lạnh hừ một tiếng, gặp Hào Ô đều như vậy nói, hắn không còn có nói chuyện. Một đám người rời đi, bọn họ hỏi thăm chính mình lao tổ. Kết quả chỉ lấy được bốn chữ đáp lại, cái kia chính là yên lặng nhìn biến. Có ý tứ gì bọn họ câu thông? Hơi kinh ngạc, đều chết rất nhiều người, còn muốn bọn họ yên lặng nhìn biến, cái này để bọn hắn không nghĩ ra. Bọn họ đang nghi ngờ thời điểm, ngoại giới lại phát sinh biến cố lớn, tinh không băng liệt, lại một phiến đại lục ngay tại quán thông cùng tiền trong tinh không, sau đó hàng lâm xuống. Ta thiên ma thần nhất tộc trở về. Giống to một tiếng truyền đến, kinh thiên động địa, mang theo ngập trời ma khí. Không xong. Tiêu Hàn bọn họ giật mình. Bởi vì cảm giác được đây không phải trước đó hòa tan vào đến những cái kia không gian. Xác thực không xong, xem ra chính thức tiên tinh, xa xa so với chúng ta trong tưởng tượng còn mênh mông hơn. Sivu bọn họ đều rung động. Vốn là coi là lấy bọn họ lực lượng, có thể bảo vệ tiên tinh, hiện tại xem ra, thật sự là không nhất định. Cái này thiên ma thần nhất tộc, càng tăng mạnh hơn thế, loại kia đáng sợ uy thế, giống như là từ viễn cổ đi tới cổ lao chiến tộc. Khủng bố ngập trời. Thiên ma thần triển khai quân vô số, thủ vệ tại trên biên cảnh mặt, hiển nhiên, bọn họ cũng lo lắng có người công đánh tới. Hai tôn vô địch giả cửu trọng thiên cường giả tòa chấn, bọn họ trên trán một cặp tử sắc gác ma giác, toàn thân tản mát ra kinh người ma tính khí tức, dị thường uy nghiêm. Xoạt xoạt. Lại là một vùng không gian sụp đổ, Tiêu Hàn bọn họ trông đi qua. Ta thánh tộc trở về, chính là tiên tinh chi chủ. Lại là một cái cường đại chủng tộc xuất hiện, tự xưng thánh tộc. Tiêu Hàn bọn họ trông đi qua, chỗ đó thánh quang bành trướng, có tiếng ngâm sướng âm, vang vọng chư thiên, thần thánh tới cực điểm. Bọn họ hoảng sợ, cái này là cỡ nào cường đại chủng tộc, lại có dạng này uy thế, không giống như là đồng dạng không gian, giống như là một cái thần quốc hàng lâm. Cái này cũng chưa tính, hai chủng tộc này buông xuống về sau, lại là một chút mạnh đại không gian xuất hiện. Những thứ này không gian chủng tộc cũng không giống nhau, nhưng là duy nhất một dạng cũng là trong bọn họ sinh linh đều cực kỳ mạnh mẽ. Trên trăm cái đại thiên địa, mấy trăm cái tiểu thiên địa, dứt khoát tiểu thiên địa cường giả không phải như vậy nghịch thiên, bất quá điều này cũng làm cho Tiêu Hàn bọn họ tê cả da đầu. Đây mới thực sự là tiên tinh sao, làm sao khủng bố như vậy. Những tu sĩ này chung vào một chỗ, ai còn dám đả tiên tinh chủ ý bản thổ tu luyện giả tùy tiện hai cái đại không gian liên hợp cùng một chỗ, liền xem như quân vương đều muốn dương mắt nhìn. Lại càng không cần phải nói, những thứ này đại trong thiên địa cơ hồ đều có quân vương cường giả. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn bọn họ tê cả da đầu, hiện tại, bọn họ cũng là chủ chốt, bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm. Chúng ta có thể đào tẩu sao? Tiêu Hàn hướng mọi người hỏi một câu. Tất cả mọi người có chút im lặng. bất quá bọn hắn ý nghĩ chưa hẳn thì không giống như Tiêu Hàn, đối mặt đáng sợ như vậy tộc quần, bọn họ cũng có muốn chạy trốn xúc động. Không dùng cùng đi, chỉ cần hai cái đồng loạt ra tay, bọn họ ngay cả chạy trốn đi đều làm không được. Còn không có như vậy tà dị, hẳn không phải là toàn bộ sinh linh đều có xâm lược tính. Sivu đại tôn ngược lại là rất tỉnh táo. Liền xem như chỉ có một tầng người có xâm lược tính, chúng ta cũng gánh không được. Hoàng đế lắc đầu, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Sivu, ta dự định theo trong tinh không đem trước kia bộ hạ cũ triệu hồi tới. Sivu ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm hoàng đế ánh mắt, giống như là đang nhìn mục đích khác. Yên tâm, cái này đều nhiều tuổi năm tháng, ta đã không nghĩ tranh bá, có thể thủ hộ tiên tinh liền có thể. Ta những cái kia bộ hạ cũ tuy nhiên không mạnh, nhưng là vô địch giả bắt trọng thiên cửu trọng thiên vẫn là có mấy vị, bọn họ một mực tại ở nút, chờ đợi ta triệu hoán. Hoàng đế giải thích nói. Tùy ngươi. Sivu nhàn nhạt nói. Hắn không có bộ hạ cũ còn hàng tồn, lúc trước đều chiến tử, thậm chí ngay cả chính hắn đều không có sống sót. Còn muốn Tiêu Hàn đồng ý mới được. Hoàng đế đưa mắt nhìn sang Tiêu Hàn. Có thể. Tiêu Hàn gật đầu. Như thế để Sivu bọn họ hơi kinh ngạc, phải biết một khi hoàng đế nhân mã tiến vào tiền tinh bên trong, đến lúc đó rất có thể huyền tân đoạt chủ, liền xem như hoàng đế cam đoan cũng chưa chắc hữu dụng, hắn cầm xuống thủ hạ không có khả năng để hoàng đế chịu làm kẻ dưới. Ngươi lo lắng đại quyền bị đoạt, Sivu nhịn không được nói ra hạ hạ. Tiêu Hàn cười rộ lên, hắn bình tĩnh nói ra, ta đối với quyền lực cái gì, vốn là một chút hứng thú đều không có, nếu không phải bị bất đắc dĩ. Cái này nhân tộc thống lĩnh hư danh, ta cũng không nguyện ý muốn, ta càng ưa thích là trong nhà bô y tiếp nàng dâu. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, tất cả mọi người có chút im lặng. Sợ rằng cũng không nghĩ đến, quát tháo thiên hạ Tiêu Hàn, ý nghĩ trong lòng đã vậy còn quá đơn giản. Đây là điển hình yêu mỹ nhân không thích Giang Sơn, bất quá người nào cu nở dê không thế nói Tiêu Hàn lựa chọn là sai. Tốt, ta thì triệu hoán bộ hạ cũ tiến vào tiên tinh, ta cam đoan với ngươi. Ta tuyệt đối không có muốn cướp đoạt tiên tinh quyền lực ý nghĩ, xin ngươi yên tâm. Hoàng đế thần sắc nghiêm túc, hắn hướng Tiêu Hàn cam đoan. Tiêu Hàn gật đầu, hắn thật sự là không quan trọng. Ngược lại là thiên tử cùng chiến trường sinh sắc mặt hơi có chút biến sắc, bọn họ không muốn tiên tinh bên trong không ổn định nhân tố. Bất quá nghĩ đến hiện tại cục thế, bọn họ cũng chỉ có thể đầy đủ ngầm thừa nhận. Hoàng đế bộ hạ cũ trở về, đây là một nhóm thực lực kinh người nhân mã. Chỉ là vô địch giả cửu trọng thiên, thì có ba người, vô địch giả bắt trọng thiên, cũng không phải số ít, còn lại cảnh giới cao thủ, số lượng cũng khá kinh người. Mà lúc này tinh không bên trong, một số người cũng tại đụng đầu. Chương 2405, và ở tiên tinh. Tiên chủ ngồi xếp bằng trong tinh không, tiên khí tràn ngập, bao trùm toàn thân, hắn cái thứ nhất mở miệng, bây giờ tiên tinh loại tình huống này, thật sự là xưa nay hiếm thấy, chưa từng nghe nói qua. Trên trăm cái đại thiên địa, mấy trăm cái tiểu thiên địa, quần quận vô cùng, cao thủ như mây, sợ là tiên giới đối đầu đều đau đầu hơn, cần phải cẩn thận đối đãi. Sau đó thì sao tôn chủ cũng không ngẩng đầu lên. Tiên chủ cười nhạt một tiếng, nói ra, chúng ta mặc dù là quân vương, nhưng là chân chính lực lượng, lại so trên trăm cái đại thiên địa cường giả kém xa, bọn họ nếu là liên thủ, có thể quét ngang chúng ta. Cho nên tôn chủ tiếp tục hỏi. Tiên chủ lạnh hừ một tiếng, hắn không có trả lời. Ngược lại là băng thần quân vương mang trên mặt nụ cười, từ tốn nói, chúng ta ý là phái đại quân tiến vào chiếm giữ tiên tinh, cộng đồng thủ hộ tiên tinh sinh linh, để bọn hắn không chịu đến kẻ đến sau thương tổn. Đây cũng là vì chính chúng ta suy nghĩ, chỉ cần tiên tinh chinh chiến không ngừng, không có một cái nào kết quả, những cường giả kia liền sẽ không đánh ra tới. Là một ý kiến hay. Tiên chủ tán thưởng. Phi Lan cười nhạt một tiếng, nói, ta đồng ý cái chủ ý này. Lúc này, nhân hoàng cũng đứng ra, ta đồng ý hắn quân vương đều lần lượt đồng ý, chỉ có tôn chủ mấy người bọn họ không có mở miệng. Đem chiến hỏa áp chế ở tiên tinh phía trên, đây chính là các ngươi chủ ý thủ hộ tiên tinh sinh linh chuyện cười. Ta xem các ngươi là muốn thư A Cơ vào ở tiên tinh, chiếm lấy tiên tinh tránh thức quyền khống chế đi. Vô thượng thần hoàng nói chuyện vẫn là trực bạch như vậy, căn bản cũng không che giấu. Hắn mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Vô thượng thần hoàng hiểu lầm chúng ta chỉ là một mảnh thành tâm. Đông nhạc đại đế từ tốn nói. Vô thượng thần hoàng nhìn đông nhạc đại đế liếc một chút, hắn cười lạnh nói, lúc trước tiêu chiến thiên không có giết ngươi, thật là ngươi gặp may mắn, ta muốn là ngươi, hiện tại thì trốn tránh không dám ra đến, mà không phải đi ra gây sóng gió. Hừ. Đông Nhạc Đại Đế hừ lạnh. Đối mặt Tiêu Chiến Thiên, hắn thật nói cũng không được gì, đó là một cái đáng sợ cường giả. Trên thực tế, tất cả mọi người đang nghe Tiêu Chiến Thiên thời điểm, đều là nhịn không được trong lòng run lên, đó là một cái để bọn hắn tất cả mọi người kính sợ tồn tại. Thì liền Nhân Hoàng cùng Phi Lan đều có chút mất tự nhiên, bọn họ sắc mặt nhìn không tốt. Tiến vào tiên tinh có thể, nhưng là ta có một cái điều kiện. Tôn chủ mở miệng, ánh mắt của hắn quét về phía mọi người, nhất thời để trong lòng mọi người vui vẻ. Điều kiện gì vì chúng sinh, chúng ta nguyện ý đáp ứng. Phi Lan cười to, có vẻ hơi cao hứng. Đi mẹ hắn chúng sinh, tất cả mọi người ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Rất đơn giản, các ngươi tiến vào chiếm giữ tiên tinh, có thể, nhưng là địa bàn muốn chính mình đánh. Tiên tinh trước kia tất cả địa vực, không cho phép các ngươi đặt chân, nếu không lời nói, các ngươi muốn đi vào tiên tinh, còn muốn hỏi chúng ta có đồng ý hay không, đừng ép ta nhóm liên thủ giết người. Tôn chủ lạnh lùng nói, đây là điều kiện khác, trên thực tế, hiện tại tiên tinh phía trên tình huống, cũng xác thực quá mức nguy hiểm. Tiên chủ bọn họ những người này thế lực nếu là tiến vào, ngược lại có thể vì Tiêu Hàn bọn họ chia sẻ áp lực. Đương nhiên, bọn họ một khi đứng vững gót chân, rất có thể hướng Tiêu Hàn bọn họ xuất thủ. Chư vị, các ngươi cũng có thể thấy được, hiện tại tiên tinh diện tích to lớn, từ xưa đến nay chưa hề có, tùy tiện đánh xuống một cái đại thế giới, thì tương đương với tiên tinh trước đó diện tích, các ngươi không cần thiết còn đem ánh mắt nhìn ta chằm chằm cái kia tiểu đồ tôn bọn họ. Tôn chủ ánh mắt đảo qua mọi người, hắn ý tứ rất rõ ràng. Đây chính là muốn để chính bọn Hàn xuất thủ đánh, không để bọn hắn đi nhiễu loạn Tiêu Hàn bọn họ. Được. Băng Thần Quân Vương cái thứ nhất đáp ứng, hắn không có một chút chần chờ. Tiên chủ trầm mặc một hồi, lúc này mới lên tiếng nói ra, tốt, ta đồng ý không có vấn đề. Đây là Đông Nhạc Đại Đế lời nói, hắn hiển nhiên cũng không có vấn đề. Nhân Hoàng Cung cùng Phi Lan bọn họ, càng là không quan trọng, lấy thực lực bọn hắn, muốn bắt lại một mảnh địa bàn, vẫn là vô cùng dễ dàng. Một đám người đều rời đi, bọn họ chuẩn bị buông xuống. Thời buổi rối loạn, biến hóa bắt đầu, không biết cuối cùng hội có bộ dáng gì kết quả. Chí Cao Thiên Đế cảm thán. Phái ra cao thủ đi. Tôn chủ nhàn nhạt nói. Mọi người gật đầu, bọn họ muốn làm, cũng là bảo vệ Tiêu Hàn bọn họ. Trên thực tế, Hoàng đế đại quân trở về, rất nhanh, Thiên Đế các cường giả liền đến, vô địch giả cửu trọng thiên cao thủ thì có Ngũ Tôn, còn có hắn cường giả. Thần Vương dẫn người, trực tiếp tiến vào Long Cung bên trong, quy về Tiêu Hàn chỉ huy. Dựa theo vô thượng thần hoàng lời nói, cái kia chính là Tiêu Hàn tiểu tử này rất nghịch thiên, thần vương đi theo hắn lan lộn, sẽ không lỗ. Trên thực tế, lần trước Tiêu Hàn cứu trợ thần vương sự tình, đã để vô thượng thần hoàng đối Tiêu Hàn hoàn toàn tán thành. Đồng dạng là Ngũ Tôn vô địch giả cửu trọng thiên, mang theo mấy ngàn cường giả. Bọn họ đều là vô thượng thần hoàng đã từng bộ hạ, ẩn nút vô tận năm tháng, rốt cục xuất hiện lần nữa trên thế gian. Kim Long chỉ có một cái cự linh thần thủ hạ, hắn để cự linh thần đi. Bây giờ cự linh thần, thực lực thình lình đạt tới vô địch giả cửu trọng thiên, có thể xưng kinh người. Hắn lặng yên không một tiếng động tiến về, trực tiếp tiến vào Long Cung, cơ hồ không có ai biết. Vượt quá Tiêu Hàn dự kiến, Nhâm Ngã Ý thủ hạ cũng tới, thế mà cũng có hai cái vô địch giả cửu trọng thiên, nghe theo Tiêu Hàn mệnh lệnh. Loại thực lực này, để Tiêu Hàn lực lượng 10 phần một chút. Bất quá, hắn một phương này thực lực, trừ thần vương mang theo cường giả bên ngoài, người khác là trong bóng tối buông xuống, đồng thời không người biết đến. Tiêu Hàn ẩn tàng cái này một cỗ lực lượng, ba cái vô địch giả cửu trọng thiên, có thể tại thời khắc mấu chốt, đưa đến tác dụng rất lớn, không thể bị người khác nhìn thấu. Si Vu quy về chiến tộc, hắn thu chiến trường sinh làm đệ tử, tự mình điều giáo. Một cái Si Vu, giống như là năm cái vô địch giả cửu trọng thiên, chiến tộc cũng là có một ít phấn khích. Ngoại giới, đại chiến bạo phát. Tiên chủ thủ hạ bọn hắn thật đánh tới, bọn họ công kích một chút tiểu thiên địa, trực tiếp cường thế giết vào bên trong, chiếm lấy bên trong quyền sở hữu. Khiến Tiêu Hàn sắc mặt nhìn không tốt, hắn trước kia nghĩ hết tất cả biện pháp, đem đối phương ngăn cản tại tiền tinh bên ngoài, bây giờ lại muốn trơ mắt nhìn đối phương tiến đến. Tình huống không giống nhau, đây là không có cách nào sự tình. Thiên tả y y vỗ vỗ Tiêu Hàn bả vai, cảm thán nói ra. Tiêu Hàn gật đầu, hắn tự nhiên rõ ràng điểm này, cho nên không có ngăn cản. Sư tôn yên tâm, ta chỉ là có chút buồn bực, một hồi liền tốt, chỉ có thực lực cường đại, mới có tư cách đi quyết định đây hết thảy, chờ ta vấn đỉnh quân vương, đến lúc đó nên đuổi đi ra người, người nào cũng đừng muốn lưu lại. Tiêu Hàn mở miệng, thần sắc hắn trịnh trọng. Tiên tinh biến hóa, để Tiêu Hàn có chút trở tay không kịp, cũng hưu tâm vô lực. Hiện ở loại tình huống này, bảo trì bây giờ cục diện mới là tốt nhất, ngày sau sự tình, chỉ có thể chậm rãi lại nói. Ngoại giới đại chiến không ngừng, sớm tối muốn lan đến gần chúng ta, chuẩn bị sớm. Thiên tà y ghi mở miệng. Ta biết, bất quá lấy chúng ta bây giờ thực lực, muốn đem chúng ta ăn hết, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Trước càng những thứ này. Chương 2406, nhân tộc đến làm. Tinh không bên trong quân vương thủ hạ đánh xuống một mảnh thổ địa, nhưng cũng đụng phải điên cuồng phản công. Không chỉ là bọn họ xông vào những thế giới nhỏ kia cường giả, còn có một số đại thiên địa cường giả, cũng đang xuất thủ, công kích bọn họ. Bất quá, những người này cũng xác thực cường đại, nhất chiến tiếp lấy nhất chiến, kịch liệt chém giết, quả thực là đứng vững gót chân. Cái này vô cùng kinh người, liền một chút đại thiên địa đều bị giết tới thỏa hiệp, trừ phi có quân vương xuất thủ, nếu không lời nói, rất khó cầm xuống những địa phương này. Bọn họ đại bộ GHN là mấy vị quân vương thủ hạ liên thủ, cộng đồng chiếm cứ một chỗ, đây là phi thường kinh người. Tiêu Hàn may mắn, những người này tiến vào, hấp dẫn đầy đủ ánh mắt, đây là chỗ tốt, đương nhiên, ngày sau bọn họ mang đến không ổn định nhân tố cũng sẽ không thiếu. Nhưng là kết hợp hiện tại nhân tố đến xem, lợi nhiều hơn hại. Lại, nhiều người như vậy kết hợp với nhau, liền xem như tôn chủ bọn họ, cũng khó có thể ngăn trở nhiều như vậy quân vương. Quang là một người hoàng cung hoặc là huyết linh nhất tộc, cũng đủ để sánh ngang bọn họ, dốc hết nội tình lời nói, liền xem như không bằng tôn chủ bọn người, cũng kém không nhiều. Bất quá, Tiêu Hàn bọn họ đồng thời không buông lỏng, bởi vì thời gian dài có cường giả gõ quan. Thiên tử, hoàng đế, long cung nhân mã, đóng giữ biên quan, ngăn trở những người kia tiến công. Mười mấy tôn cửu trọng thiên cái thế cường giả, loại thực lực này, dù cho là một chút đại thiên địa cường giả, cũng không dám tùy tiện xâm phạm. Đương nhiên, cũng có một chút chủng tộc, tiêu hành tự đại, sẽ đánh cái này một mặt chủ ý, bất quá đều bị giết trở về. Chiến đấu bạo phát không ngừng một trận, nhưng là cũng đánh ra một phương này uy phong. Trung ương thần thổ, đây là mấy trăm cái đại thiên địa cho Tiêu Hàn bọn họ chỗ khu vực xưng hô. Nơi này không tính là giàu có nhất, nhưng là trong mắt bọn hắn, lại có tiềm lực nhất một mảnh thổ địa, đại biểu cho toàn bộ tiên tinh chính thống nhất vị trí. Theo thiên địa thuế biến hoàn thành, trung ương thần thổ hồi trở thành thứ nhất linh tú chi địa. Đương nhiên, cũng có một chút chủng tộc, cũng không cấp tiến, hiện tại cục thế quá loạn, bọn họ chỉ cần giữ vững chính mình một phiến thiên địa là được. Tiêu Hàn bọn họ không biết, nhưng là những thứ này không biết niên đại nào cũng đã xuất hiện cường đại chủng tộc nhóm lại rõ ràng. Lúc trước tiên tinh hoàn chỉnh thời điểm, chư thánh tranh bá, các chủng tộc đại chiến không ngớt, có thể tồn tại được, thì là một niềm hạnh phúc. Cho nên, chỉ ít một nửa trở lên chủng tộc không muốn trở về, dung hợp tiến đến. An phận tại một vùng thế giới nhỏ, đối với bọn hắn tới nói, là không thể tốt hơn. Bất quá, bọn họ chung quy là trở về, không nguyện ý cũng không có cách nào, bất quá lại cũng không chủ động gây sự. Thậm chí có chút không nhiều cường đại chủng tộc cũng giống vậy, loại này cục thế phía dưới, thật khiêu khích phiền phức, rất có thể sẽ tại trong một đêm hủy diệt. Theo Tiêu Hàn bọn họ đánh lui mấy lần công kích, những cái kia đại thiên địa cường giả, cũng coi là nhận thức đến Tiêu Hàn bọn họ cường đại. Sư tôn, có đại thiên địa cường giả cầu kiến. A Thái hướng Tiêu Hàn truyền tin, hắn bây giờ cũng coi là cao thủ một đời. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, hắn hỏi, là loại nào tộc cao thủ nhân tộc cao thủ? A Thái trả lời. Tiêu Hàn bọn họ giật mình, nhân tộc cao thủ, không phải nói nhân tộc đám sinh linh đều kẻ đến sau sao tại sao có thể có nhân tộc cao thủ? Bọn họ có chuyện gì Tiêu Hàn hỏi thăm? Lúc này, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện thả đối phương tiến đến. Mặc dù đều là nhân tộc, nhưng là cách nhau vạn cổ về sau, ai cũng không biết bọn họ rốt cuộc là ý gì. Kết minh. A Thái nói ra. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn gật gật đầu, nói ra, ta tự mình đi gặp bọn họ. A Thái mang theo Tiêu Hàn tiến về, đi vào biên quan. Long cung ở vào nội đi A. Đương nhiên sẽ không để bọn hắn tùy tiện tiến đến, liền xem như những người kia là nhân tộc. Đi vào biên quan, nhưng là nhưng không ai. nơi này là hoàng đế đại quân nơi đóng quân mới, có nhất tôn vô địch giả cựu trọng thiên cường giả tòa chấn. Chuyện gì xảy ra những sứ giả kia đâu? A Thái hướng một vị thủ quân hỏi. Hắn cũng là cao thủ, bây giờ thực lực càng là sắp bước vào trí cường giả hàng ngũ, một khi nổi giận, uy thế như vậy hiển nhiên không phải bình thường binh lính có thể tiếp nhận. Cái kia thủ quân run lẩy bẩy, quỳ trên mặt đất, không dám nói lời nào. A Thái ánh mắt băng lãnh, sứ giả cầu kiến hắn sư tôn, nhưng là hiện tại hắn đem Tiêu Hàn mang đến, đối phương nhưng không thấy. Nhìn thủ quân bộ dáng, rõ ràng là biết, cũng không dám nói. Người nói, hắn chỉ một người lính khác. Đối phương quỳ trên mặt đất, không dám nói lời nào. Làm càn. A Thái quát lớn, hắn là thật giận. Hắn có một loại cảm giác, đây tuyệt đối là một trận có ý định sự tình, rất có một loại nhục nhã Tiêu Hàn cảm giác. Bọn ngươi nếu là không nói, đừng trách ta chạm toàn bộ các ngươi. A Thái phóng xuất ra kinh người sát ý, hắn không cho phép có người làm nhục chính mình sư tôn. Nếu không có Tiêu Hàn, hắn chỉ là một cái tiểu bảo tiêu. Như thế nào có hiện ở địa vị cùng thực lực hắn hết thảy đều là Tiêu Hàn cho. A Thái tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào có làm nhục Tiêu Hàn hành vi. Khẩu khí thật là lớn, ngươi giết một cái thử một chút. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Đây là một người mặc kim sắc chiến giáp thần tướng. Hắn từ nơi không xa đi tới, mang trên mặt nở nụ cười trào phúng. A Thái biết hắn, đây là giữ cửa một cường giả, là nhất tôn trí cường giả. Ở chỗ này cũng coi là một cái tiểu đầu mục. Nghe được đối phương lời nói, A Thái trực tiếp xuất thủ, một sĩ binh bị hắn đánh giết. Long cung người, xưa nay không thụ uy hiếp, Tiêu Hàn như thế, A Thái cũng là như thế, bọn họ nhất mạch tương thừa ngạo cốt. Ngươi dám giết ta thủ hạ muốn chết, đừng tưởng rằng ngươi là Long cung chi chủ đệ tử, ta cũng không dám giết ngươi. Cái kia kim giáp thần tướng cười lạnh nói, hắn nhìn đến Tiêu Hàn ở chỗ này, nhưng lại xem như không nhìn thấy. Trực tiếp hướng A Thái xuất thủ. Kim giáp thần tướng trường thương trong tay trực tiếp động xuyên ra ngoài, trực chỉ A Thái mi tâm. A Thái hơi kinh hãi, nhưng là hắn lại không sợ, mặc dù chỉ là trưởng lao cấp cường giả, nhưng là đối mặt một cái chi cường giả công kích, cũng rất thong dong. Hắn lui về phía sau một bước, sau đó xuất thủ, chữ tiền chân ngôn đem bọn hắn cảnh giới áp chế ở một cái cấp độ, đấu tự chân ngôn bạo phát, A Thái đánh ra kinh người công kích. Kim giáp thần tướng biến sắc, hắn cảm nhận được chính mình thực lực giảm xuống, trong lòng nghiêm nghi. Bất quá, hắn không cho rằng A Thái cùng cảnh giới lại so với hắn còn cường đại hơn, cho nên như cũ tại công kích. Vâng! Hai người va chạm, nơi này thần lực phun trào. Sau một khắc, một bóng người bay ra ngoài, kim giáp thần tướng ho ra đầy máu, như là ngây ngất đê mê một dạng ngã trên mặt đất. Hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm A Thái, một mặt khó có thể tin. Đối phương một chút sự tình đều không có, đứng ở nơi đó, giống như là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn cảm thán nói, ta này một đám trong hàng đệ tử, có lẽ A Thái cảnh giới không phải tối cao, nhưng là cùng cảnh giới chiến lược, hắn cơ hồ là mạnh nhất, cùng cảnh giới cùng hắn quyết đấu, dù cho là quân vương con nối dõi, cũng không dám có thể thắng được qua ta cái này đệ tử. Tiêu Hàn lời này nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ chấn kinh rất nhiều người. Dưới trường hắn đệ tử, Diệp Dương ưu tú nhất, còn có hắn hai đứa bé, đồng dạng nghịch thiên. Nhưng chính là một cái A Thái, có vẻ hơi tầm thường vô vi, nhưng là bây giờ nghe Tiêu Hàn ý tứ, A Thái lại là hắn mấy cái trong hàng đệ tử ưu tú nhất. Có thể chiến quân vương con nối dõi, loại lời này quá kinh người, liền xem như tối cao cấp thiên tiêu, cũng không gì hơn cái này. Chương 2407, không cần muốn hướng bất luận kẻ nào bàn giao. Ta chính là Trần Nguyên Đại Tướng dưới cờ, ngươi dám dạng này làm tổn thương ta, Trần Nguyên Đại Tướng sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia thần tướng khó khăn mở miệng, hung dữ nhìn chằm chằm A Thái, ánh mắt giống như là muốn giết hắn như vậy. Giết! Tiêu Hàn từ tốn nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, A Thái trong mắt hàn quang lóe lên, hắn trực tiếp xuất thủ, giết cái kia thần tướng. Đầu người rơi xuống đất, cái kia thần tướng bị đánh giết. Khiến chung quanh những binh lính kia hoảng sợ, bọn họ thế mới biết. Nguyên lai đối phương thực có can đảm hạ sát thủ. Theo A Thái đem người giết chết, một cô đáng sợ sát ý bạo phát, bao phủ tại A Thái trên thân. Tiêu Hàn hừ lạnh, hắn trực tiếp phóng xuất ra chính mình khí tức, bảo vệ A Thái, sau đó nhìn qua người tới. Đây là một cái vô địch giả bát trọng thiên, thực lực vô cùng kinh người. Nhìn qua một bên thi thể, hắn trong mắt lóe lên một đạo lửa giận. các ngươi dám giết ta Hình Thiết thủ hạ cường giả kia nộ hống, trong mắt phóng xuất ra kinh người sát ý, hắn xem như Trần Nguyên thủ hạ một cái đại tướng, thực lực tại vô địch giả cửu trọng thiên, cường đại vô cùng. A Thái đứng ra, hắn lạnh lùng nói, hắn đối sư tôn ta bất kính, đáng chém. Ngươi sư tôn tính là gì đối với hắn bất kính lại như thế nào? Hình Thiết lạnh lùng nói, thanh âm tràn ngập khinh thường. Ngươi muốn chết. A Thái giận dữ. Vậy ngươi tới giết ta a, hôm nay ta muốn để ngươi vì ta thủ hạ đền mạng. Hình Thiết thần sắc lạnh lùng, hắn rất phách lối cường thế. Theo hắn lời nói, lại có hai cường giả xuất hiện, đều là vô địch giả bắt trọng thiên, bọn họ đều là hoàng đế bộ hạ cũ, mang theo ngạo khí, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn hai người. A Thái biến sắc, hắn hoàn toàn minh bạch, đây chính là nhằm vào bọn họ một cái bẫy. Các ngươi làm như vậy, hoàng đế bệ hạ có thể rõ ràng A Thái chất vấn. Hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, gặp Tiêu Hàn không nói gì, tự nhiên cũng không lo lắng. Thì mấy người kia, muốn giết Tiêu Hàn, bọn họ còn kém xa đây. Cái này cùng ngươi không có quan hệ, giết ta đồng bào, chết. Hình Thiết ánh mắt lạnh lùng, hắn một cái tay hạ xuống, muốn mạt sát A Thái. Mặc dù A Thái thực lực cường đại, bây giờ đã là trưởng lão cấp cao thủ, nhưng là hắn lại không phải đối phương đối thủ, đây là một cái vô địch giả bắt trọng thiên. Bất quá, A Thái không có một chút ý sợ hãi, Tiêu Hàn thì đứng tại bên cạnh hắn, hắn không có khả năng bị thương tổn. Ngay tại cái tay kia sắp hạ xuống thời điểm, Tiêu Hàn đứng ra, hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt, một đạo thần lực nghịch thiên mà lên, đánh trúng Hình Thiết cái tay kia. Hình Thiết nhẹ hừ một tiếng, hắn lảo đảo lui lại, cái tay kia cũng bị đánh lui. Hình Thiết nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong lòng hoảng sợ, hắn vốn là cho là mình cùng Tiêu Hàn một cảnh giới, thực lực cần phải cũng kém không nhiều, mặc dù có chút chênh lệch, cũng sẽ không quá lớn. Hiện tại xem ra, hắn biết mình xem nhẹ Tiêu Hàn. Ta để hắn giết, ngươi muốn giết tới giết ta đi. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, ánh mắt của hắn bình tĩnh, rơi vào Hình Thiết trên thân, bình tĩnh mà ôn hòa. Khiến Hình Thiết hơi kinh ngạc, hắn vốn là coi là Tiêu Hàn hội giận tím mặt. Tự nhiên không dám khó xử Tiêu đại nhân, nhưng là ta đồng bảo cái chết, tất yếu phải có một cái công đạo, không phải vậy lời nói, ta thì không có cách nào hướng huynh đệ của ta nhóm bằng giao. Hình Thiết cười lạnh, hắn khăng khăng muốn giết A Thái. Ngươi muốn cái gì bàn giao, dùng ta đến bàn giao đi. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Hình Thiết. Hình Thiết thần sắc trên mặt lạnh xuống đến, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, không vui nói ra, Tiêu đại nhân, ngươi cái này khó xử ta. Ngươi còn chưa có tư cách để ta đi làm khó dễ ngươi, để hoàng đế đến, chuyện này ta cùng hoàng đế nói. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Nghe được Tiêu Hàn nâng lên hoàng đế, Hình Thiết biến sắc. Có điều rất nhanh hắn thì khôi phục, có chút châm chọc nói ra, hoàng đế bệ hạ không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể nhìn thấy. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn thở dài một tiếng. Có một chút ngươi không biết, ta cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể trêu chọc. Nói xong câu này, Tiêu Hàn ánh mắt sắc bén lên, hắn nhìn chằm chằm Hình Thiết, sắc ý ngập trời. Ngươi muốn làm gì? Hình Thiết trong lòng giật mình. Muốn là ai đối cái này một mảnh đại địa có cái gì suy nghĩ? Có thể nói thẳng ra, quang minh chính đại đến muốn, không cần thiết làm loại thủ đoạn này, còn có một chút, ta Tiêu Hàn, vì nhân tộc thống lĩnh, tiên tinh chi chủ, ngươi chỉ là một con kiến hôi, loài bò sát một vật, cũng dám ở trước mặt ta vô lễ, cựu trọng thiên cao thủ cũng không dám làm dạng này sự tình, ngươi lại tính toán cái gì? Tiêu Hàn mở miệng, thanh âm chấn động thiên địa, rất nhiều cường giả cũng nghe được thanh âm hắn, nhị, không được đem ánh mắt nhìn hướng phương hướng này. Bọn họ đều có thể cảm ứng được Tiêu Hàn lửa giận. Có người đang mạo phạm Tiêu Hàn, rất nhiều trung ương chi địa tu sĩ lộ ra phẫn nộ thần sắc, bọn họ đối Tiêu Hàn kính như thần minh, bởi vì Tiêu Hàn một mực tại thủ bảo vệ bọn họ, vô luận là ai, mạo phạm Tiêu Hàn, để hắn phát ra giận dữ như vậy lửa, bọn họ đều không đồng ý. Tiêu Hàn vừa dứt lời, hắn thì xuất thủ, muốn mạt sát tam đại vô địch giả bát trọng thiên. Xuất thủ. Hình Thiết thần sắc lạnh lẽo. Hắn vốn là chỉ là muốn làm nhục Tiêu Hàn, không nghĩ tới sự tình hội na ho đến nước này, Tiêu Hàn có chu tờ quá cường thế. Gặp Tiêu Hàn xuất thủ, bọn họ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Ba đại thần tựa nờ dê đồng loạt ra tay, muốn ngăn trở Tiêu Hàn một kích này. Tiêu Hàn đại thủ hành không, trực tiếp đập tới, rất cường thế, giống là căn bản cũng không có nhìn đến ba người phản kích. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, ba đạo nhốn máu bóng người bay ra ngoài. Mặc dù đều là vô địch giả bắt trọng thiên chiến lực, nhưng là bọn họ cùng Tiêu Hàn ở giữa chênh lệch lại thật sự là quá lớn. Đừng nói là bọn họ, liền xem như chính thức quân vương con nối dõi, đối mặt Tiêu Hàn nhất kích, đều không dám thất lễ, phải ứng phó cẩn thận. Ba người máu me khắp người, nằm trên mặt đất, bọn họ đụng phải trọng thương, thần sắc hoảng sợ. Ngươi không thể thương tổn hại chúng ta, nếu không lời nói, ngươi không có cách nào hướng bệ hạ bàn giao. Hình Thiết nói ra, thần sắc hắn có chút sợ hãi. A Thái cười lạnh, hắn ngạo nghễ nói ra, nơi này là đã từng tiên tinh, sư tôn ta dùng sinh mệnh thủ hộ một mảnh thần thổ. Ở chỗ này hắn không cần muốn hướng bất luận kẻ nào bàn giao, bao quát hoàng đế. Vốn là A Thái đối hoàng đế rất tôn trọng, dù sao chúng ta đều được xưng Viêm Hoàng con cháu. Nhưng phát sinh hôm nay sự tình về sau, A Thái đối hoàng đế tôn chủ không còn có. Cho nên, hắn gọi thẳng hoàng đế tên, không có chút nào khách khí. Tiêu Hàn không nói gì, hắn lần nữa vung tay. Dừng tay. Một cỗ khí tức khủng bố dâng lên, mấy đạo nhân ảnh bay tới, bên trong một người chính là Trần Nguyên. Tiêu Hàn nhìn cũng không có nhìn đối phương liếc một chút, hắn đại thủ hạ xuống, trực tiếp giết Hình Thiết bọn họ. Trần Nguyên sắc mặt khó coi. Mắt gặp thủ hạ mình đại tướng thì chết ở trước mặt mình, trong lòng của hắn tức giận ngập trời. Tiêu Hàn, ngươi điên. Trần Nguyên nộ hống, trong mắt của hắn lóe ra căm giận ngút trời. Cùng sau lưng Trần Nguyên mấy người, trên mặt bọn họ mang theo nụ cười, buông xuống ở chỗ này, nhưng không có lên tiếng. Ngươi chính là Trần Nguyên. Tiêu Hàn ánh mắt rơi vào Trần Nguyên trên thân, ngựa khí như cùng ở tại hỏi thăm một nô buộc. Trần Nguyên thần sắc lạnh lẽo. Hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn dám dùng loại thái độ này đối đãi chính mình, hắn dù sao cũng là một cái vô địch giả cựu trọng thiên cường giả. Chương 2408, không thể nhục. Không tệ, gặp qua Tiêu đại nhân. Trần Nguyên nhàn nhạt nói, trong giọng nói không nên lời có tôn trọng cái gì. Tiêu Hàn ánh mắt lạnh như băng, trên thân phóng xuất ra uy nghiêm khí tức. Hắn luôn luôn bình dị gần gũi, rất ít dạng này, chỉ có tại đối mặt địch nhân thời điểm, mới lộ ra rất uy nghiêm. Rất đáng sợ. A Thái biết, Tiêu Hàn là thật sinh khí. Hắn mang trên mặt một vệt lanh ý, đứng ở một bên. Lần này cho phép hoàng đế nhân mã tiến vào, Tiêu Hàn tương đương làm ra cực lớn nhượng bộ. Mà lại dựa theo A Thái đối Tiêu Hàn giải, chỉ cần hoàng đế nhân mã thủ vệ những sinh linh này, không ra cái gì yêu tiêu thân, Tiêu Hàn rất có thể sẽ cũng không tiếp tục nhúng tay trung ương chi địa quản lý sự tình. Nhưng là rất hiển nhiên, hoàng đế nhân mã cô phụ Tiêu Hàn hy vọng. Chuyện này hoàng đế hiểu hay không hiểu rõ tình hình A Thái không biết, chí ít Trần Nguyên loại này vô địch giả cựu trọng thiên cường giả, là chuyện này ác kẻ đầu tê. Nếu không lời nói, thì Hình Thiết như thế người, lại cho hắn 8 cái lá gan, hắn cũng không dám làm ra dạng này sự tình. Tiêu Hàn trung quy là trên danh nghĩa trung ương thần thổ chủ nhân, mặc dù người khác không muốn thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận điểm này, bởi vì nơi này sinh linh đều thừa nhận Tiêu Hàn. Chuyện này ta cần một cái công đạo. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Hắn đang hỏi Trần Nguyên muốn bàn giao, đây chính là hỏi tội đối phương. Trần Nguyên cười lạnh, ánh mắt của hắn rơi vào Tiêu Hàn trên thân, lạnh lùng nói, Tiêu đại nhân giết ta thủ hạ, còn hỏi ta muốn bàn giao. Tiêu đại nhân không cảm thấy buồn cười không liền xem như muốn bàn giao, cũng là Tiêu đại nhân cho ta bàn giao. Hắn rất cường thế, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, căn bản cũng không có một điểm kiên kỵ. Trần Nguyên thực lực tại vô địch giả cựu trọng thiên, hắn rất chướng mắt Tiêu Hàn. Hắn thấy, một cái vô địch giả bắt trọng thiên tu sĩ, lại là tiền tinh chi chủ, quả thực cũng là buồn cười. Không tệ. Tiêu Hàn phun ra hai chữ. Hạ hạ. Trần Nguyên bật cười, chỉ là trong tươi cười tràn ngập châm trọng. Thân xác hắn lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mặt mũi tràn đầy trào phúng, lớn tiếng nói, ngươi cho rằng ngươi là ai bất quá chỉ là một tên tiểu bối mà thôi. Ta vì sao phải cho ngươi bằng giao, hôm nay ta cái này mấy tên thủ hạ tử vong, ngươi phải cho ta một cái công đạo, nếu không lời nói, ngươi cũng không cần đi ra cái này một tòa thành trì. Lời này vừa nói ra, chung quanh những binh lính kia tất cả đều phóng xuất ra kinh người sát ý, còn có hắn cường giả bay lên không trung, đối Tiêu Hàn nhìn chằm chằm. Cùng sau lưng Trần Nguyên mấy người, thần sắc nghiền ngẫm, bọn họ một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Tiêu Hàn cũng sớm đã chú ý tới bọn họ, trong lòng của hắn suy đoán thân phận đối phương. Bất quá, lúc này Tiêu Hàn lại không có quản bọn họ, mà chính là ánh mắt tìm đến phía Trần Nguyên. Ngươi muốn giết ta? Tiêu Hàn hỏi. Trần Nguyên cười lạnh, hắn lạnh lùng nói, không thể không giết, vì ta thủ hạ. Trần Nguyên vung tay lên, một đám người hướng Tiêu Hàn xuống lại tới. Đây đều là thủ thành binh lính, lúc này lại sát khí đằng đằng, muốn hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Sư tôn, chúng ta làm cái gì? A Thái hơi biến sắc. Hắn không nghĩ tới Trần Nguyên dám làm như vậy, này bằng với là mang theo hắn chỗ có thủ hạ tới giết Tiêu Hàn. Loại chuyện này một khi truyền đi, rất có thể gây nên Long Cung cùng Hoàng đế một mạch xung đột. Đến lúc đó toàn bộ tổn thương, chính là trong bọn họ thần thổ lực lượng. Chỉ cần là địch nhân, chém tận giết tuyệt. Tiêu Hàn mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng là sát khí đằng đằng. Đây chính là Tiêu Hàn trả lời, chỉ cần là địch nhân, thì chém tận giết tuyệt. Khẩu khí thật là lớn, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn người cái này tiền tinh chi chủ đến cùng có năng lực gì. Trần Nguyên cười lạnh, hắn vung tay lên, thập mấy cường giả vây giết đi qua. Những người này tất cả đều chí cường giả, nhưng là chiến lực cũng đã tương đương với vô địch giả lục thất trọng thiên, thậm chí còn có vô địch giả bát trọng thiên cường giả. Tiêu Hàn đứng ở chỗ đó, hắn bảo vệ A Thái, thần sắc cũng dung. Giết! Đối phương mở miệng, bên trong một người trực tiếp lấy chiến mâu hướng Tiêu Hàn đâm đi qua, muốn đem hắn xuyên thủng. Người khác cũng giống như vậy, đánh ra kinh người nhất kích. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, hắn nâng quyền oanh ra ngoài. Thân lực ngập trời, hóa thành kim sắc cự long, quét sạch tứ phương. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người bị đẩy lui, cái này để bọn hắn giật mình, có chút khó có thể tin. Lấy thực lực bọn hắn, đừng nói chỉ là một cái Tiêu Hàn, liền xem như vô địch giả cửu trọng thiên tồn tại, cũng không dám đối cứng bọn họ liên thủ nhất kích. Bọn họ nhận được tin tức bên trong. Tiêu Hàn thực lực bất quá mới vô địch giả bắt trọng thiên chiến đấu lực, bản thân hắn vẫn là một cái trí cường giả, không cần phải mạnh đến nước này mới đúng. Giết! Tiêu Hàn ánh mắt mãnh liệt, hắn ngang nhiên xuất thủ. Bên trong thiên địa nguyên khí hội tụ tại Tiêu Hàn trong tay, còn có kinh người đạo tắc theo hư không bên trong bị rút ra, dung nhập Tiêu Hàn trong tay, bị hắn đánh đi ra. Đoạt thiên thủ, lấy Tiêu Hàn bây giờ thực lực, thật có thể đoạt thiên địa cho mình dùng, uy thế như vậy. Để Tiêu Hàn cũng nhịn không được giận mình. Giết! Hai cái vô địch giả thất trọng thiên cường giả liên thủ, liều mạng Tiêu Hàn một kích này. Sau một khắc, đầy trời pháp tắc nổ tung, thần lực phun trào, khủng bố tới cực điểm. Cái kia hai cái vô địch giả thất trọng thiên nổ nát vụn, máu nhuộm thiên địa. Một chiêu đánh giết hai người, Tiêu Hàn lại vô cùng bình tĩnh, giống như là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Hắn đem ánh mắt rơi tại người khác trên thân. Nhất thời để những cường giả kia trong lòng nghiêm nghi. Ta làm trung ương thần thổ chi chủ, mặc dù là trên danh nghĩa, nhưng cũng là huyết chiến đi ra, các ngươi tính là thứ gì, cũng dám tính kế ta, muốn giết ta, hôm nay đổ toàn bộ các ngươi, để có dị tâm người biết, Tiêu Hàn không thể nhục, Long Cung không thể nhục. Tiêu Hàn mở miệng, thanh âm chấn động thiên địa. Hắn ngang nhiên xuất thủ, chủ động xuất kích. Thập mấy cường giả, tuần tự bị đánh bạo, tất cả đều bị đánh giết. Không có người nào là hắn địch, mặc dù người kia là vô địch giả bắt trọng thiên. Tất cả mọi người bị chém giết, chỉ còn lại có Trần Nguyên một người. Người ra tay đi. Tiêu Hàn ánh mắt rơi vào Trần Nguyên trên thân, đến mức mấy tên binh lính kia, Tiêu Hàn không có giết bọn hắn. Trần Nguyên lạnh hừ một tiếng, sắc mặt hắn khó coi, từ đằng xa đi tới, đáng sợ khí tức từ trên người hắn phóng xuất ra, hình thành một đạo tinh khí lang yên, thậm chí xông vào tinh không bên trong. Hắn thân là vô địch giả cửu trọng thiên, thực lực cường hãn, lúc này tức giận, loại khí tức kia kinh thiên động địa. Nhật Nguyệt tinh thần run rẩy, bị hắn khí tức chỗ kích, giống như là muốn theo trên trời rơi xuống đến một dạng. Tiêu Hàn đem A Thái đưa qua một bên, hắn chủ động đi qua, ra tay giết hướng đối phương. Cự đại pháp tướng hiện lên, đỉnh thiên lập địa, Tiêu Hàn thi triển ra pháp thiên tượng địa, hắn cự quả đấm to giống như một khỏa ngôi sao một kích cỡ tương đương, hung hăng nện xuống tới. Ta muốn để ngươi biết, vô địch giả cửu trọng thiên, thủy chung là vô địch giả cửu trọng thiên. Trần Nguyên chỉ là đứng ở nơi đó, hắn cười lạnh liên tục, nâng quyền văng trời. Oanh! Cự quả đấm to cùng Trần Nguyên quyền đầu va chạm, hoàn toàn kém xa, nhưng là Trần Nguyên quyền đầu lại ngăn trở Tiêu Hàn nhất quyền. Hư không mảng lớn phá nát, nơi này hóa thành một mảnh hỗn độn, vô tận thần lực phun trào, phát tán ra, giống như là muốn hủy thiên diệt địa một dạng. Bất quá! Thành chi phát sáng, trận pháp hiện lên, ngăn trở thần lực ba đậu. Đây là chăm chú chế tạo trận pháp, có thể ngăn trở vô địch giả cửu trọng thiên oanh kích. Chương 2409, kịch chiến Trần Nguyên. Hai cái vô địch giả đại chiến, đều đánh không vỡ cái này thành trì. Tiêu Hàn rút lui, một kích này hắn không địch lại, bị đánh lui rất nhiều bước. Bất quá Tiêu Hàn lại không có bị thương, hắn con ngươi như điện, nhìn chằm chằm Trần Nguyên, sát khí ngập trời. Chỉ một điểm này bản sự ha ha, cái gọi là tiên tinh chi chủ, không gì hơn cái này. Trần Nguyên cười to, trong thần sắc tràn ngập không tạ. Vốn là hắn đối Tiêu Hàn, còn có một chút kiêng kỵ, dù sao đối phương thân là tiên tinh chi chủ, thực lực có thể nghĩ. Kết quả hiện tại hắn lại phát hiện, chính mình trước kia lo lắng là dư thừa. Chỉ ít theo vừa mới một kích kia xem ra, hắn so Tiêu Hàn mạnh hơn. Tiêu Hàn ánh mắt thiên tĩnh, hắn xuất thủ lần nữa, nghịch thiên thất bộ bạo phát, nhất bộ nhất trọng thiên, thất bước thất trọng thiên, thời gian pháp tắc ngưng tụ, cuốn quanh ở Tiêu Hàn trên chân, hắn một chân đạp đi xuống. Trần Nguyên hơi biến sắc, thời gian chi lực, đó là tu luyện giả thứ nhất sợ hãi lực lượng. Mặc dù quân vương có thể xưng bất hủ, nhưng là đối mặt loại này lực lượng, cũng cảm giác được kiêng kỵ, không dám tùy tiện đụng chạm. Trần Nguyên bắt ấn, đánh ra nhất quyền, vũ trụ tinh hà hiện lên, như là chân thực tinh không hiển hóa, nương theo lấy đầy trời sáng chói ánh sao, chấn áp xuống. Tinh hà ấn, đây là Trần Nguyên sở ngộ quyền pháp, đánh đâu thắng đó. Tiêu Hàn đồng dạng bóp quyền ấn, hắn một quyền đánh ra, tiên vương hoành không, cùng hắn động tác hợp nhất, chấn áp xuống. Vô thượng thần quyền kinh thiên động địa, lúc này cùng tinh hà ấn va chạm. Tiên vương quyền đầu đánh nát hết thảy, vỡ nát tinh hà ấn. Tiêu Hàn hóa thân vũ trụ, bạo phát càn khôn nhất kích, thẳng hướng Trần Nguyên. Trần Nguyên đưa tay, đánh ra từng đạo thô to chỉ quang, vô cùng kinh khủng, cắt đứt thiên đế. Chỉ quang cùng vũ trụ va chạm, từng tiếng tiếng vang truyền đến, Tiêu Hàn càn khôn nhất kích bị phá rơi. Bất quá Tiêu Hàn đồng thời không lo lắng, hắn bạo phát đấu tự chân ngôn, hắn mang theo to lớn đại thiên địa lực lượng chấn áp xuống. Vâng! Trần Nguyên xuất thủ, tinh hà ấn lần nữa đánh đi ra. Đối cứng Tiêu Hàn. Hai người đồng thời lui lại, Trần Nguyên cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Tiêu Hàn, ngươi nếu chỉ có điểm này bản sự, hôm nay chú định phải chết ở chỗ này. Trần Nguyên cười lạnh, hắn đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin. Tiêu Hàn đứng chắp tay, hắn con ngươi so ngôi sao đều muốn sáng chói, nhìn chằm chằm Trần Nguyên, cười nhạt một tiếng. Ngay tại Trần Nguyên còn muốn động thủ thời điểm, Hoàng đế xuất hiện. Hắn một chân đem Trần Nguyên đạp qua một bên, hung hăng nhập vào bên trong lòng đất. Trần Nguyên, ngươi làm càn. Hoàng đế mang trên mặt lửa giận, nhìn chằm chằm Trần Nguyên, sự uy nghiêm đó để Trần Nguyên trong lòng run lên. Trần Nguyên không nói hai lời, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hắn đầu phục trên đất, cái gì cũng không dám nói. Tiêu Hàn, ta ngự hạ bất nghiêm, xin hãy tha lỗi, cái này Trần Nguyên ta biết xử lý hắn, xin ngươi yên tâm. Hoàng đế thần sắc nghiêm túc. Hắn hướng Tiêu Hàn cam đoan. Đã hoàng đế bệ hạ mở miệng, ta tự nhiên không có ý kiến. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, hoàng đế lộ ra một vệ nụ cười. Hắn gật gật đầu, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Nguyên. Tốt, chúng ta đi thôi. Tiêu Hàn nói với A Thái một câu, hai người bọn họ rời đi nơi này. Trần Nguyên tại Tiêu Hàn rời đi về sau, thì đi tới. Hắn đi đến hoàng đế trước mặt, quỳ trên mặt đất, không phục nói ra. Bệ hạ, hắn bất quá chỉ là một cái hậu bối tiểu tử mà thôi, vì sao muốn để hắn thành làm trung ương thần thổ chủ nhân, chúng ta không phục. Phiến thiên địa này là Tiêu Hàn đánh xuống, hắn có tư cách kia thành làm trung ương thần thổ chủ nhân, cũng có thực lực kia. Hoàng đế nhàn nhạt nói. Trần Nguyên càng thêm không phục, hắn khinh thường nói ra, nếu là bệ hạ vừa mới không xuất hiện, trong vòng trăm chiêu, ta tất yếu chạm giết tiểu tử kia. Trăm chiêu hoàng đế trong thần sắc có chút trầm trọng. Ánh mắt của hắn rơi vào Trần Nguyên trên thân, cười lạnh nói, lấy hắn thực lực, giết ngươi không dùng trăm chiêu. Điều đó không có khả năng. Trần Nguyên lắc đầu, hắn căn bản cũng không tin tưởng. Cựu tự chân ngôn khiến người ta kính sợ, nếu là đánh nhau cùng cấp, ngay cả ta cũng không dám nói là Tiêu Hàn đối thủ, ngươi còn dám nói có thể tại trong vòng trăm chiêu giết hắn. Hoàng đế cười lạnh. Trần Nguyên một mặt hoảng sợ, cái này sao có thể trong lòng hắn, hoàng đế tuyệt đối là đồng giai vô địch điển hình. Trừ si vưu bên ngoài, không người nào có thể cùng hoàng đế sánh ngang. Nhưng là hiện tại, hoàng đế lại nói mình đánh nhau cùng cấp, đều chưa hẳn có thể thắng Tiêu Hàn. Đây cũng chính là nói, tại hoàng đế trong lòng, Tiêu Hàn ít nhất là hắn cùng giai thiên tư, thậm chí càng mạnh hơn một chút. Đây quả thực để Trần Nguyên cho là mình nghe lầm, hắn cảm thấy cái này căn bản liền không khả năng, Tiêu Hàn mạnh hơn lại như thế nào có thể cùng hoàng đế cùng so sánh. Về sau không muốn làm loại này chuyện hồ đồ. Hoàng đế nhàn nhạt nói. Trần Nguyên biết hoàng đế đối với mình hành vi bất mãn, hắn chỉ có gật đầu, đối mặt hoàng đế lời nói, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không chống lại. Sau đó, hoàng đế đưa ánh mắt về phía bên cạnh mấy người. Chư vị mời trở về đi, chúng ta không sẽ cùng các ngươi kết minh. Hoàng đế lời nói để những người kia lộ ra thần sắc kinh ngạc, một người nam tử đi tới, hắn vừa cười vừa nói, hoàng đế bệ hạ vì sao muốn cự tuyệt cùng chúng ta kết minh, chúng ta đều là nhân tộc, cần phải như thể chân tay mới đúng. Ta không thích những cái kia lo nở dê mang ý đồ ít ghê u người, ta những thứ này thủ hạ ngu xuẩn, đồng thời không có nghĩa là ta cũng ngu xuẩn, các ngươi mời trở về đi, nơi này không chào đón không là bằng hữu người. Hoàng đế con ngươi có chút sắc bén, rơi tại những cái kia trên thân người. Đối phương có ý đồ gì, hoàng đế rất rõ ràng, cho nên hắn mới làm như vậy dọn đuổi đi đối phương. Trần Nguyên muốn mở miệng, lại bị hoàng đế nhìn một chút, nhất thời không dám nói lời nào. Thanh niên nhún nhún vai, hắn thở dài nói ra, đã dạng này, vậy liền thật đáng tiếc, chúng ta là mang theo thành ý mà đến, chỉ là muốn lựa chọn một cái cường đại nhất minh hiếu, vốn là coi là hoàng đế bệ hạ là như vậy người, không nghĩ tới hoàng đế bệ hạ thế mà không nguyện ý cùng chúng ta trở thành minh hiếu, đã như vậy, vậy coi như chúng ta là tự mình đa tình, cáo tử. Bọn họ rời đi, Trần Nguyên có chút nóng nảy. Bệ hạ, những người này có thể giúp bệ hạ đạt được trung ương thần thổ. Trần Nguyên sốt ruột nói ra. Hoàng đế sắc mặt lạnh lẽo, hắn một chân đem Trần Nguyên đạp qua một bên, ngu xuẩn. Hoàng đế rời đi, biến mất ở chỗ này. Đến mức Tiêu Hàn, đã trở lại Long Cung bên trong. Hắn làm ra động tĩnh, bị rất nhiều người cảm ứng được. Liên Hoa Thiên Đế bọn họ hỏi thăm Tiêu Hàn, phải biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Tiêu Hàn đem sự tình nói một lần, nhất thời để mọi người hơi biến sắc. Hoàng đế muốn có được cái này một mảnh đại địa bọn họ đồng thời sinh ra loại ý nghĩ này. Tiêu Hàn không nói gì, hắn nhìn qua bầu trời xa xa, ánh mắt có chút thâm thúy. Hẳn là sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn rất là khẳng định. Mọi người giật mình. Bọn họ không biết Tiêu Hàn vì cái gì có loại này tự tin. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây rõ ràng là hoàng đế bộ hạ cấu kết ngoại giới nhân tộc, muốn chèn ép Tiêu Hàn. Nếu là hoàng đế bộ hạ cùng ngoại giới nhân tộc thật cấu kết cùng một chỗ, chưa hẳn bắt không được trung ương thần thổ. Yên tâm, sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn cực kỳ khẳng định. Chương 2410, tin tức. Mọi người không biết Tiêu Hàn vì cái gì khẳng định như vậy. Nhưng là hắn đã khẳng định như vậy, vậy liền khẳng định có niềm tin chắc chắn. Vì sao? Bởi vì hoàng đế còn không phải quân vương. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Không phải quân vương, hắn thì chống lại không chân chính quân vương, thiên tinh thuế biến, sớm tối phải hoàn thành, đến lúc đó quân vương có thể buông xuống. Hoàng đế nếu là thật sự chiếm lấy trung ương thần thổ, đến lúc đó hắn như thế nào cùng quân vương bàn giao, liền xem như hoàng đế ân nhân cứu mạng Kim Long. Chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua hoàng đế, bởi vì Tiêu Hàn là Kim Long em rể. Hy vọng hắn không biết hồ đồ. Liên Hoa Thiên Đế nói ra. Chuyện này, không có người lại sách, Tiêu Hàn nói cho mọi người, vẫn là giống như trước đây là được. Mọi người biểu thị chính mình minh bạch, tại chỗ người đều là người thông minh, bọn họ vô cùng rõ ràng, hiện ở trung ương thần thổ lực lượng, đối với mấy trăm thiên địa tới nói, vẫn còn không tính là cường hãn, tự nhiên không thể tự giết lẫn nhau. Muốn đến hoàng đế cũng cần phải là loại ý nghĩ này, bọn họ suy đoán chuyện này, hoàng đế trước đó cũng không biết. Đương nhiên, cái này cũng không biểu thị hoàng đế không có xương tôn trung ương thần thổ tâm tư. Cho nên, bọn họ cũng tuyệt đối không thể chủ quan. Đám người kia rời đi, bọn họ tiến vào một mảnh đại trong thiên địa. Nơi này có quân vương khí tức tràn ngập, kinh người tới cực điểm, mà lại không chỉ một vị. Đây là một cái cường đại đại thiên địa, nhân tộc vi tôn. Hắn chủng tộc, đều dị thường nhỏ yếu, có rất ít cường giả. Thất bại, cái kia hoàng đế tuy nhiên có dạ tâm, nhưng lại đang cố gắng áp chế, không có khả năng phân hóa bọn họ lực lượng, chỉ có thể đợi đến quân vương buông xuống, mới có thể cầm xuống trung ương thần thổ. Dẫn đầu nam tử đi đến một tòa thần điện phía trước, phía trên đứng thẳng năm tôn thần tượng, đều tản mát ra khủng bố ngập trời khí tức. Không thể, các ngươi muốn tại quân vương buông xuống trước đó, cầm xuống cái kia một mảnh thần thổ. Nếu không lời nói, chúng ta cầm xuống thần thổ tỷ lệ đều vô cùng xa vời. Một cái hùng hồn thanh âm truyền đến, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thế nhưng là, nam tử còn muốn lại nói một ít gì? Nguyệt độc, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, không tiếc bất cứ giá nào, cầm xuống trung ương thần thổ là được. Nguyệt Độc trong lòng run lên, hắn nhất thời minh bạch quân vương ý tứ, cái kia chính là vô luận như thế nào, đều muốn đem trung ương thần thổ cầm xuống, dù cho táng đưa bọn hắn cả một tộc nhóm. Ta minh bạch. Nguyệt Độc trầm giọng nói. Hắn tại trên mặt đất đập một chút đầu, sau đó rời đi nơi này. Đi ra thần điện, Nguyệt Độc lúc này mới xoa một chút trên đầu mồ hôi lạnh, hắn một cái vô địch giả cửu trọng thiên tồn tại, tại quân vương trước mặt, đồng dạng hội cảm giác được áp lực thật lớn, cảm giác mình như là con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé. Điểm đủ binh mã, 3 ngày sau, theo ta xuất chinh. Nguyệt Độc trong mắt tinh quang lấp lóe. Cái này đại thiên địa binh mã điều động, chuẩn bị đại chiến. Vào lúc ban đêm, có người xâm nhập Long Cung. Càn Qua xuất thủ, trực tiếp cầm xuống đối phương. Đây là một cái vô địch giả thất trọng thiên nữ tử. Dáng dấp không tệ, cho ta làm áp trại phu nhân đi. Vô Đức nhìn chằm chằm nữ tử dung mạo, cười hì hì nói ra. Hắn vừa dứt lời, liền bị mẫu giả xoa hai người một phát bắt được lỗ thai, trực tiếp xách qua một bên giáo huấn. Ngươi là người phương nào? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm nữ tử hỏi. Cái này là một nhân tộc cường giả, vô địch giả thất trọng thiên, lại có thể vượt qua biên cương, đi vào lòng cung bên trong mới bị phát hiện. Thực lực tương đương cường đại. Nhân tộc Lý Tú, gặp qua thần thổ chi chủ. Nữ tử mở miệng, không kiêu ngạo không tự ti, nàng hơi hơi hướng Tiêu Hàn hành lễ, tự nhiên hào phóng, không hề giống là một tù binh. Ngươi là mặt khác đại thiên địa nhân tộc? Tiêu Hàn hỏi, trong lòng của hắn đã khẳng định chính mình suy đoán. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, tại giai đoạn hiện tại tiên tinh nhân tộc cao thủ, trừ hắn ra, còn không có có vô địch giả thất trọng thiên cao thủ, liền xem như cô độc. Cũng chỉ tại vô địch giả lục trọng thiên, không đến thất trọng thiên tầng thứ. Không tệ, ta đến từ tại cấm thần đại lục, đại biểu cho cấm thần đại lục vương, đến đây nói cho thần thổ chi chủ một tin tức. Lý Tú gật đầu, hắn nói ra bản thân lai lịch. Tin tức gì? Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Một cái đại thiên địa chủ nhân, cố ý phái người đến nói với chính mình tin tức, hiển nhiên sự tình không đơn giản. Chân thần đại lục nhân tộc đã chuẩn bị binh mã. Muốn tại 3 ngày sau đó tấn công trung ương thần thổ, chủ công phái ta tới nhắc nhở thần thổ chi chủ cẩn thận, sớm làm chuẩn bị. Lý Tú vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Chân thần đại lục Tiêu Hàn cao mày. Hắn đối hai cái này đại thiên địa nhân tộc, đều không hiểu. Thì là trước kia châm ngòi thần thổ chi chủ cùng hoàng đế bộ hạ quan hệ những người kia, bọn họ thì là chân thần đại lục cường giả. Lý Tú giải thích, đón đến nàng tiếp tục nói, chỗ lấy chúng ta biết điểm này. Là bởi vì chúng ta cấm thần đại lục cùng chân thần đại lục ở giữa, một mực có ân oán, vô số năm qua một mực tại chiến đấu, cho nên đối bọn hắn động tĩnh chúng ta vô cùng giải. Hiển nhiên, Lý Tú đây là lo lắng Tiêu Hàn hiểu lầm, cho nên mới làm ra giải thích. Đã như vậy, cái kia liền đa tạ nhắc nhở, Vô Đức, thiết yến chiêu đãi vị này Lý Đạo Hữu. Tiêu Hàn nhìn Vô Đức liếc một chút. Được rồi. Vô Đức lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Mẫu dạ xoa cùng Đường Hân có chút bất mãn, Tiêu Hàn cái này không phải cố ý để mèo đi ăn vụng sao? Bất quá, Lý Tú lại không có để lại dự định, nàng lạnh nhạt nói, tin tức như là đã mang cho trung ương thần thổ chi chủ, Lý Tú cũng nên cáo tử. Nàng hiển nhiên không có ý định lưu lại, muốn rời khỏi. Nghe được Lý Tú lời nói, Tiêu Hàn ngược lại là không có giữ lại, hắn gật gật đầu, nói ra, mời. Lý Tú rời đi, Tiêu Hàn nhìn qua Lý Tú bóng lưng. Hắn ánh mắt thâm thúy. Nữ nhân này lai lịch rất có thể, không nhất định có thể tin tưởng. Thiên tà y ghề cao mày, hiển nhiên, một cái đột nhiên xuất hiện nữ nhân, là không thể nào để bọn hắn tín nhiệm. Sư tôn, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy nàng không cần thiết nói dối, mà lại lo trước khỏi họa, có thể chuẩn bị một chút. Nếu là kia là cái gì chân thần đại lục thật dám động thủ, chúng ta muốn cho bọn hắn một cái to lớn giáo huấn. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, lo trước khỏi họa. Thiên tà y ghề gật đầu. Tất cả mọi người là một dạng ý tứ, Tiêu Hàn triệu tập tất cả mọi người, nói cho bọn hắn tin tức này. Ha ha, bất quá chỉ là một nữ nhân tùy tiện một câu mà thôi, cũng có thể tin tưởng ngươi có phải hay không có chu tờ chuyện bé xé ra to. Trần Nguyên cười lạnh, hắn cùng mặt khác mấy vị vô địch giả cửu trọng thiên đi theo hoàng đế đến đây, nghe được Tiêu Hàn lời nói về sau, cái thứ nhất nhịn không được. Đi phản bác Tiêu Hàn. Mọi người cũng nhịn không được cau mày một cái, cảm thấy Trần Nguyên lời nói có chút quá. Tiêu Hàn xưa nay sẽ không vô nghĩa, hắn đã nói muốn chuẩn bị, vậy sẽ phải chuẩn bị. Thiên tử nhàn nhạt nói, hắn cùng Trần Nguyên thái độ, hình thành so sánh rõ ràng. Một cái là nhân tộc, lại đối Tiêu Hàn nghi vấn, một cái không phải nhân tộc, nhưng là đối Tiêu Hàn lời nói, lại vô cùng tin tưởng. Thậm chí ngay cả thiên đế các cao thủ đều gật đầu, đối Tiêu Hàn lời nói không có một chút ý kiến. Bầu không khí có chút xấu hổ, Tiêu Hàn trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hoàng đế, quản tốt ngươi chó. Sivu đột nhiên mở miệng, trong giọng nói tràn ngập bất mãn. Chương 2411, trận chiến này tất thắng. Trần Nguyên biểu lộ hơi hơi ngưng tụ, hắn căm tức nhìn Sivu, sắc mặt hơi rét. Sivu, ngươi không nên quá tờ hờ ơn ờ, bây giờ không phải là trước kia, ta cũng là vô địch giả cửu trọng thiên cao thủ. Trần Nguyên tức giận nói. Nếu là lúc trước, hắn có lẽ không dám nói gì, mặc cho Sivu trầm trọng. Nhưng là hiện tại, Trần Nguyên lại cảm thấy mình rất mất mặt, muốn lấy lại danh dự. Chính như chính hắn nói, dài như vậy 5 tháng trôi qua, hắn đã là vô địch giả cửu trọng thiên cao thủ, tự nhận là không sợ Sivu. Đúng. Một cái bàn tay quất vào Trần Nguyên trên mặt, là Sivu động thủ. Một con chó mà thôi, cũng dám gọi thẳng bổn tọa đại danh. Sivu ánh mắt băng lãnh, mang theo một cỗ sát ý, nếu như Trần Nguyên còn dám làm cản lời nói, hắn không ngại giết người. Vô địch giả cửu trọng thiên cũng có phần chia mạnh yếu, mà Sivu tuyệt đối là bên trong cường giả. Có ít người không rõ ràng chính mình trọng lượng, cảm thấy mình rất lợi hại, không nên hắn lúc nói chuyện, cũng không ngừng thả cuồng ngôn, xác thực giáo này vấn một chút. Thiên tử bên người một cái lao giả mở miệng, hắn vốn là rất trầm mặc, nhưng là lúc này lại nói chuyện. Lao giả là Ly Vẫn, trong truyền thuyết Long Chủng, hắn vô cùng mạnh mẽ, đứng hàng vô địch giả cửu trọng thiên đỉnh phong. Hắn là lần này thiên đế các phái tới tối cường giả, là trí cao thiên đế ký danh đệ tử. Ly vẫn biết trí cao thiên đế đối Tiêu Hàn coi trọng, hắn là tuyệt đối đứng tại Tiêu Hàn một phương này, đây cũng là trí cao thiên đế phân phó. Ngươi nói cái gì Trần Nguyên giận dữ, hắn nhìn chằm chằm Ly vẫn, sát ý ngập trời. Sivu hắn có dám trêu chọc, liền xem như hắn trở thành vô địch giả cửu trọng thiên, nhưng là thấy đến Sivu tức giận, vẫn có chút sợ hãi, không dám phát tác. Nhưng là Ly vẫn thì không giống nhau, hắn căn bản cũng không nhận biết Ly vẫn. Mà lại cũng cảm thấy Ly vẫn liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng mạnh hơn Sivu. Nói ngươi là một cái phế vật. Ly vẫn bĩu môi. Ta giết ngươi. Trần Nguyên buộc phát ra kinh người sát ý, Ly vẫn đầu tiên xuất thủ, một bàn tay quất vào Trần Nguyên trên mặt, đem hắn ngồi chỗ cuối bay ra ngoài. Tôm tép nhại nhép mà thôi, cũng dám cùng ta làm càn. Ly vẫn mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Hắn chính là trí cao thiên đế ký danh đệ tử. Bản thân cũng là lòng chủng, tự nhiên cao ngạo, Trần Nguyên thái độ làm cho hắn rất không cao hứng. Đương nhiên, một tát này cũng coi là vì Tiêu Hàn xuất khí. Trần Nguyên sắc mặt cực kỳ khó nhìn, hắn nhanh điên. Liên tiếp bị đánh, khiến hắn chịu không được. Hắn buộc phát ra kinh người sát ý, trực chỉ Ly Vẫn. Đầy đủ, nơi này là Long Cung, còn dung ngươi không được dương ai. Liên Hoa Thiên Đế mở miệng, nàng rất cường thế, có chút tức giận. Vốn là đang thương lượng chuyện lớn, nhưng là bây giờ lại để Trần Nguyên một người ở chỗ này pha trộn, chính sự lại một chút cũng không có nói. Cái này lúc trước xưa nay sẽ không chuyện phát sinh, trước đó chỉ cần có chuyện, mọi người tuyệt đối sẽ không công kích lẫn nhau, mà chính là không ngừng nghĩ đến chủ ý Trần Nguyên căn bản cũng không nghe, hắn muốn tìm hồi mặt mũi. Đầy đủ, Trần Nguyên, ngươi lui ra đi. Hoàng đế đột nhiên mở miệng, sắc mặt hắn bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhưng là này lúc bất luận cái gì người đều có thể cảm giác được hoàng đế bất mãn. Trần Nguyên vốn là nộ khí, trong nháy mắt biến mất, hắn nhìn qua hoàng đế, gặp hoàng đế thần sắc lạnh lùng, tự nhiên không dám nói thêm cái gì. Đúng. Trần Nguyên hung dữ nhìn mọi người liếc một chút, hắn trực tiếp rời đi Long Cung. Thật xin lỗi, tại hạ ngự hạ bất nghiêm, để chư vị chế dễ ước. Hoàng đế xin lỗi, Sivu nhìn hoàng đế liếc một chút, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra. Ngươi trước kia có thể không phải như vậy người. Ha ha. Hoàng đế cười nhạt một tiếng. Tốt, chúng ta nói một chút nên như thế nào bố trí đi. Chân thần đại lục liền xem như đánh tới. Ta cũng không lo lắng. Dù sao chúng ta nhiều cường giả như vậy. Nhưng là ta lại lo lắng một việc. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Mọi người hỏi. Kia là cái gì cấm thần đại lục cùng chân thần đại lục thực là cùng một chỗ. Rất có thể đến lúc đó hai nhà cùng một chỗ công kích chúng ta. Tiêu Hàn nói ra bản thân lo lắng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người toàn thân chấn động. Bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới loại khả năng này, dù sao tin tức này là cấm thần đại lục truyền lại cho hắn nhóm. Không phải là không có loại khả năng này. Sivu vẻ mặt nghiêm túc. Hoàng đế nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hắn gật gật đầu, cũng nhận nhưng loại này suy đoán. Vậy chúng ta nên làm như thế nào nếu là đối phương thật đồng thời xuất động, chúng ta liền xem như có chuẩn bị, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được bọn họ Liên Hoa Thiên Đế cao mày. Nàng tuy nhiên về mặt tu luyện là một cái tuyệt đối thiên kiêu, nhưng là đối với hành binh tác chiến lại không có một chút khái niệm. Chủ động xuất kích, phục sát chân thần đại lục cường giả, lấy ít nhất đại giới trọng thương thậm chí hủy diệt bọn họ. Tiêu Hàn nói ra, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe. Làm sao có thể lấy thực lực chúng ta, nhiều nhất so một cái đại thiên địa mạnh hơn một điểm, thậm chí cũng liền không sai biệt lắm. Một cường giả cười lạnh, đây là hoàng đế bộ hạ Quý Ngưu, tuy nhiên không phải nhân tộc, nhưng lại đối hoàng đế trung thành tuyệt đối. Đối với Trần Nguyên rời đi, Quý Ngưu rất khó chịu, nói chuyện liền có chút tính nhắm vào. Cái kia chỉ là bởi vì ngươi không có đem ta tính toán ở bên trong. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Quý Ngưu lộ ra thật không thể tin thần sắc, hắn quả thực cho là mình nghe lầm. Bất quá chỉ là một cái vô địch giả bắt trọng thiên cường giả mà thôi, mạnh nhất bất quá tại Trần Nguyên thủ hạ đi qua mấy chiêu, nhưng rõ ràng nhất có thể thấy được, Tiêu Hàn là không bằng Trần Nguyên. Hắn vờ ơ y ma nói ra như thế tới nói, theo Quý Ngưu, thật sự là quá buồn cười. Ngươi có thể làm cái gì Quý Ngưu nói chuyện không có chút nào khách khí. Hoàng đế lúc này mở miệng, ta đồng ý cái chủ ý này. Bệ hạ. Quý Ngưu hô một tiếng. Hoàng đế nhìn Quý Ngưu liếc một chút, đối cái này thủ hạ, hắn so khách khí với Trần Nguyên nhiều có một số việc ngươi không biết, Tiêu Hàn xác thực có cái năng lực kia chi phối chiến cuộc, chỉ cần hắn, chúng ta cùng đối phương lực lượng so sánh, thì sẽ phát sinh cự đại biến hóa. Hoàng đế cực kỳ khẳng định nói. Quý Ngưu ha to mồm, muốn nói một ít gì, bất quá nghĩ đến lời này là mình bệ hạ nói, hắn liền không có phản bác. Nếu như ta có thể bước vào vô địch giả bắt trọng thiên, ngược lại là cũng có thể giúp đỡ một điểm vội vàng. Thiên tử cảm thán nói, có điều hắn thực lực trong thời gian ngắn, đoán chừng không cách nào làm ra đột phá. Bọn họ tu luyện đều quá nhanh, trừ phi kinh lịch sinh tử ma luyện, hoặc là đạt được kỳ ngộ, nếu không lời nói, rất khó nâng cao một bước, cần thời gian đi rèn luyện. Chúng ta thương lượng một chút chi tiết. Tiêu Hàn mở miệng. Bọn họ bắt đầu thương lượng, thực rất đơn giản. Bọn họ xuất động cửu thành nhân mã, tiến về chân thần đại lục xuất khẩu mai phủ, chỉ muốn đối phương xuất hiện, lập tức giết ra ngoài. Ta có thể khắc họa phù văn, ẩn tàng thiên cơ cùng khí tức, liền xem như vô địch giả cửu trọng thiên cũng cảm giác không. Vô Đức mở miệng, đây là hắn năng lực, so mọi người thi triển thủ đoạn ẩn nặc chính mình cũng hữu dụng. Quá tốt, trận chiến này tất thắng. Hoàng đế cười to. Sivu nhìn hoàng đế liếc một chút, hắn cười nhạt một tiếng. Chứ hoàng đế những bộ hạ kia, người khác tràn ngập chờ mong cùng hưng phấn. Hôm nay thì bốn canh, ngày mai. Chương 2412, xối rủ. Ngươi nhất định phải ngăn chặn hoàng đế bọn họ, nếu không lời nói, cứ thế mãi, tất ra làm loạn. Hoàng đế mỗi người bọn họ trở về chuẩn bị, Sivu lại không có lập tức rời đi, hắn nhắc nhở Tiêu Hàn. Tiêu Hàn gật đầu, hắn biểu thị tự mình biết. Theo hoàng đế những bộ hạ kia biểu hiện đến xem. Sivu lo lắng đồng thời không phải là không có khả năng, cơ hồ là nhất định. Hoàng đế người này, quyền lực tâm quá nặng, năm đó là như vậy, không nghĩ tới đi vạn cổ năm tháng, y lì hải nguyên vẫn là dạng này. Sivu thở dài. Nếu nói đối hoàng đế giải, người nào cũng không bằng hắn. Hai người tại cùng một thời đại quật khởi, đều là vô địch giả, một đường chiến đấu đến vô địch giả cửu trọng thiên, một mực không có phân ra thắng bại. Hoàng đế tùy tung đông đảo. Sivu cũng giống như vậy, bên người có rất nhiều huynh đệ, trung thành tuyệt đối. Bọn họ cùng một chỗ thủ hộ tinh không, nhưng là cũng đồng dạng lẫn nhau chinh chiến. Vài vạn năm chinh chiến, bọn họ đối với song phương đều vô cùng giải. Không sao, không lâu sau, chờ ta làm tiếp đột phá, hắn cần phải liền sẽ triệt để dập tắt tâm tư. Tiêu Hàn ngạo nghễ nói ra. Chưa hẳn, ta sợ hoàng đế khả năng muốn không bao lâu, liền có thể chứng đạo quân vương. Sivu nhắc nhở. Tiêu Hàn chấn động trong lòng, quân vương cường giả không thể địch, nếu là hoàng đế chứng đạo quân vương, bọn họ không ai ngăn nổi. Có điều, ngươi cũng không cần lo lắng, ta nói dùng không bao lâu, ít nhất cũng phải thời gian mấy chục năm, đến lúc đó nếu là thiên địa thuế biến hoàn thành, quân vương có thể buông xuống, hắn liền xem như trở thành quân vương, cũng chưa chắc dám làm cái gì. Sivu cười nói, tiền bối Lu Cờ Na Ho có thể đột phá Tiêu Hàn lộ ra chờ mong thần sắc. Sivu lắc đầu, hắn thở dài nói, tạm thời còn không nhìn thấy hy vọng, có lẽ là lập tức, có lẽ là vạn năm về sau, trở thành quân vương rất khó khăn, liền xem như hoàng đế thật có cơ hội đột phá, có thể tỷ lệ thành công, cũng bất quá 1-2 phần 10, có 8-9 thành có thể sẽ vỡ lạc, con đường này rất khó khăn. Khả năng này cũng là Sivu vì sao không có trùng kích nguyên nhân, cũng không đủ nắm chắc, vô địch giả cựu trọng thiên ai cũng không dám thử nghiệm đi đột phá, bởi vì thật rất khó khăn. Cựu tử nhất sinh, có thể dùng cái này thành ngữ để hình dung. Từ xưa đến nay, muốn trở thành quân vương vô địch người cựu trọng thiên quá nhiều, nhưng lại không có bao nhiêu người thành công, nguyên nhân liền ở ngay đây. Vãn bối minh bạch. Tiêu Hàn gật đầu. Sivu nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hắn lộ ra một vệt nụ cười, nói ra, ngươi cũng không nên gấp gáp, ngươi hiện tại tốc độ tu luyện rất nhanh, tuyệt đối không nên lại tham công liều lĩnh, để tránh để cho mình đạo cơ bất ổn, ảnh hưởng ngày sau tu luyện. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Tiêu Hàn nói lời cảm tạ, hắn biết Sivu là thật tại quan tâm chính mình. Sau cùng, Sivu rời đi, tất cả mọi người đang chuẩn bị. Một nữ tử xuất hiện tại biên cảnh, nàng mới xuất hiện, liền bị Trần Nguyên tìm tơ y, sau đó mang về. Lý Tú, ngươi tới làm cái gì? Trần Nguyên thần sắc hơi hơi run lên, hắn nhìn chằm chằm Lý Tú, lạnh lùng hỏi. Lý Tú trên mặt lộ ra một vệt kiểu diễm nụ cười, nàng nằm ở Trần Nguyên trên lồng ngực, thổ khí như lan. Nguyên ca, ngươi thật là ác độc tâm à, vài ngày trước còn nói muốn cả một đời tốt với ta, muốn cùng ta ở chung một chỗ, bây giờ lại dạng này chất vấn ta. Trần Nguyên khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, sau đó hắn thái độ mềm xuống tới, thở dài một tiếng, ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng là ta không thể phản bội hoàng đế bệ hạ. Đem Lý Tú theo ngực mình đẩy đi ra, Trần Nguyên thần sắc kiên định. Bất quá, Lý Tú nhưng từ Trần Nguyên ánh mắt chỗ sâu, nhìn đến một vẻ dãy rủa. Trong lòng cười lạnh một tiếng, Lý Tú mặt ngoài vẫn là nét mặt vui cười, không để cho ngươi phản bội hoàng đế bệ hạ, chỉ là để ngươi trợ giúp chúng ta, chỉ đánh bại trung ương thần thổ người khác, chúng ta có thể cùng hoàng đế bệ hạ cộng đồng trưởng trong khu vực quản lý thần thổ. Không được. Trần Nguyên y dì nguyên lắc đầu. Lý Tú thần sắc lạnh xuống đến, nàng cười lạnh nói, đừng quên ngươi cùng cái kia Tiêu Hàn ở giữa có xung đột, theo ta được biết, cái kia Tiêu Hàn chính là thần đế Tiêu Chiến Thiên con nối dõi. Thần đế tên, ngươi cần phải so ta rõ ràng, hiện tại Tiêu Hàn không thể đưa ngươi thế nào, nhưng là không nên quên, còn có thời gian mấy chục năm, quân vương liền có thể buông xuống, ngươi cảm thấy có quân vương chỗ dựa về sau, Tiêu Hàn sẽ đem ngươi thế nào? Trần Nguyên toàn thân chấn động, suy bụng ta ra. Bụng ngươi, hắn tự nhiên cảm thấy Tiêu Hàn hội trả thù hắn. Không có khả năng, hoàng đế bệ hạ không biết cho phép loại chuyện này phát sinh. Trần Nguyên lắc đầu. Hắn không phải tín nhiệm chính mình, mà chính là tín nhiệm hoàng đế. Nghe được Trần Nguyên lời nói, Lý Tú lộ ra khinh thường thần sắc, nàng cười lớn nói, ngươi hoàng đế bệ hạ, vào lúc đó tự thân cũng khó khăn bảo vệ, hắn liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng bất quá chỉ là một cái vô địch giả cựu trọng thiên, làm sao có thể chống lại quân vương ý chí, đến lúc đó không cần nói ngươi, liền xem như hoàng đế bệ hạ đều chưa hẳn có thể sống sót. Trần Nguyên trên mặt huyết sắc trong nháy mắt biến mất, hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Cho nên, hợp tác với chúng ta, đến lúc đó chúng ta tự nhiên là minh hữu, liền xem như quân vương có thể buông xuống, chúng ta cũng có quân vương cường giả, có thể bảo trụ hoàng đế bệ hạ, vì hoàng đế bệ hạ, ngươi cũng muốn hợp tác với chúng ta. Lý Tú thật sự nói, một bộ vì hoàng đế suy nghĩ bộ dáng. Trần Nguyên cắn răng, nửa ngày, hắn rốt cục gật đầu, nói ra, tốt, ngươi muốn ta làm thế nào nói cho ta biết các ngươi kế hoạch. Lý Tú cười, rất diễm lệ, mỹ lệ phi thường. Trần Nguyên trực tiếp đem kế hoạch nói một lần, một điểm tin tức đều không có lỗ hổng. Nguyên lai là dạng này, phục kích chân thần đại lục, mà lại cái kia Tiêu Hàn thế mà hoài nghi chúng ta cùng chân thần đại lục là một đám, tiên tinh chi chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Tú cảm thán. Theo trong lời nói của nàng có thể nghe được, Tiêu Hàn suy đoán là đúng, bọn họ xác thực các loại chân thần đại lục là một đám. Ta chỉ cần ngươi làm một việc. Lý Tú nghĩ một hồi, rốt cục mở miệng. Trần Nguyên hỏi thăm. Đến lúc đó nói cho truyền tin cho ta, nói cho ta biết các ngươi vị trí, đây là ta luyện chế ra đến một quả ngọc phù, chỉ cần ngươi bóp nát, ta thì có thể tìm được các ngươi phương vị. Lý Tú trầm giọng nói. Nàng đem ngọc phù đưa cho Trần Nguyên, nở nụ cười. Trần Nguyên tiếp nhận ngọc phù, thần sắc nặng nề. Lúc này, Lý Tú thẳng tiến Trần Nguyên trong ngực, nàng mị nhãn như tơ, nhìn chằm chằm Trần Nguyên, nói ra, ngươi tuyệt đối không nên có bất cứ chút do dự nào, đây đều là cho chúng ta tương lai, ta tổ tiên là nhất tôn quân vương, muốn cùng với ngươi, liền cần ngươi có công lao mới được. Ta minh bạch. Trần Nguyên nói xong, đem Lý Tú kéo vào trong ngực, hắn có chút động tình nói ra, ta nghĩ ngươi. Lý Tú ánh mắt chỗ sâu lóe qua một vệt chán ghét, nàng đưa lên môi son. Một trận phong lưu, sau đó Lý Tú liền trở về, nàng lòng tin 10 phần, lần này có thể đem trung ương thần thổ cao thủ, một mẻ hốt gọn. 3 ngày sau đó, tất cả cường giả xuất động, Tiêu Hàn bọn họ xuất động, trừ Long Cung ẩn tàng 2 cái vô địch giả cửu trọng thiên bên ngoài, tất cả mọi người xuất động, đây là một trận nhất định phải thắng lợi chiến đấu. Chương 2413, thiện nhân làm hại ta. Lấy ngọc phù che lấp thiên cơ, bọn họ ẩn tàng khí tức, lặng lẽ nấp đi qua. Cấm thần đại lục bên trong, Lý Tú mặt mũi tràn đầy cười lạnh, lần này sự tình, nàng xem như đầu công một kiện, chỉ cần chiếm cư trung ương thần thổ, nàng thì sẽ trở thành tộc quần bên trong ảnh hưởng NG rất lớn tồn tại. Đến mức Lý Tú nói chuyện với Trần Nguyên, hoàn toàn là lừa gạt Trần Nguyên. Chỉ cần trung ương thần thổ chiến bại, hoàng đế bọn họ đều phải chết, ai cũng không sống. Bọn họ căn bản cũng không muốn cùng người chia sẻ trung ương thần thổ, càng không muốn lưu lại thai hoàng ẩm. Chỉ là, điểm này Trần Nguyên không biết, Lý Tú trong lòng ngầm cười lạnh, liền để Trần Nguyên mang theo hắn mộng đẹp chết đi. Lý Tú, lần này nếu là thành công chiếm cư trung ương thần thổ, ngươi chính là công đầu, đến lúc đó đến lao tổ thưởng thức, còn muốn chiếu cố một chút chúng ta. Đây là một cái vô địch giả cựu trọng thiên cương giả, bình thường đối Lý Tú cũng không phải là rất coi trọng. Nhưng là lúc này lại chủ động đến đây. Rất nhiều người vây quanh Lý Tú, vô địch giả cửu trọng thiên người cũng không ít. Chỉ có mấy người, không có xuống lại tới. Bọn họ có cấm thần đại lục nhân tộc tộc trưởng, cũng có trưởng lão, địa vị ảnh hưởng NG rất lớn. Mặc dù Lý Tú thụ đến lao tổ thưởng thức, địa vị cũng không có khả năng so với bọn hắn cao hơn. Cho nên đối với Lý Tú, bọn họ tự nhiên không cần thiết nịnh bợ. Chư vị nói giỡn. Lần này cầm xuống trung ương thần thổ, là mọi người công lao, Lý Tú không dám tham công, bất quá nếu là có thăng chức rất nhanh một ngày, tất nhiên sẽ vì mọi người nói lên vài câu lời hữu ích. Lý Tú lộ ra rất khiêm tốn, cũng làm ra cam đoan. Mọi người gật đầu, trong lòng vốn đang đối Lý Tú có chút tiểu ghen ghét, nhưng là bây giờ lại bởi vì Lý Tú thái độ mà biến mất. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lý Tú lúc này đối bọn hắn vẫn là rất khách khí. Không có bởi vì công lao thì lộ ra tài trí hơn người, vẫn là có thể kết giao, bọn họ không ngại dạng này người ngồi phía trên. Tốt, không nên nói nữa, chú ý ẩn tàng, chúng ta xuất phát. Tộc trưởng Mạc Phi mở miệng, nhất thời chúng người biến sắc. Mạc Phi đánh ra một cái pháp bảo, bao phủ tại đại quân trên thân, tất cả mọi người xuất phát. Đến mức Lý Tú, nàng đứng đến Mạc Phi bên người, bởi vì nàng có thể cảm ứng được trung ương thần thổ đại quân vị trí. Cái kia ngọc phù, liền xem như không dùng bóp nát, nàng cũng có thể cảm ứng được, che đậy thiên cơ đều không được. Đại quân đi ra cấm thần đại lục, Lý Tú có thể cảm giác được chính mình ngọc phù vị trí, tuy nhiên yếu ớt, nhưng lại có thể cũng có một thứ đại khái. Quả nhiên tại chân thần đại lục lối ra, Lý Tú lộ ra một vệt nụ cười, nàng biết mình thành công. Ha ha, hôm nay bắt đầu, trung ương thần thổ là thuộc về chúng ta. Mạc Phi trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn cũng có chút kích động. Một khi cầm xuống trung ương thần thổ, hắn cũng là trung ương thần thổ chủ nhân, tuy nhiên hắn mặt trên còn có quân vương, nhưng là trừ quân vương bên ngoài, trên một số hắn lớn nhất. Quân vương đồng dạng không để ý tới tục sự, hắn thì là chân chính nhân tộc đệ nhất người. Xuất phát, chân thần đại lục lối ra. Mạc Phi hạ lệnh, hắn chỉ huy đại quân đều có chút hưng phấn, bọn họ cho rằng trận chiến này tất thắng. Đột nhiên, đầy trời sắt trận bao phủ bọn họ. Điên cuồng bạo phát. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt chí ít có mấy ngàn cường giả vẫn lạc, bị chém giết giữa thiên địa. Chuyện gì xảy ra? Mạc Phi biến sắc, hắn lớn tiếng hỏi. Tất cả mọi người thần sắc bối rối, không biết chuyện gì phát sinh. Giống. Một tiếng long ngâm truyền đến, một đầu to lớn ly vẫn xuất hiện, long đầu thân cá, há miệng thì nuốt vào mấy trăm cái cường giả, sau đó vây đuôi một cái, hơn ngàn tu sĩ sụp đổ. Vâng. Nhất tôn ma thần pháp tướng hiện lên, đỉnh thiên lập địa, hắn nhìn thẳng nhất tôn vô địch giả cửu trọng thiên tồn tại, triển khai công kích, đánh cái kia vô địch giả cửu trọng thiên thổ huyết, thân thể đều kém một chút nổ tung, bản nguyên đụng phải trọng thương. Tình cảnh này kinh sợ tất cả mọi người, bọn họ vốn là chuẩn bị đi đánh lén người khác, bây giờ lại bị người khác mai phục. Một thanh kiếm buộc phát ra kinh người kiếm khí, trực tiếp chạm bạo một cái vô địch giả cửu trọng thiên, kém một chút giết hắn. Sau đó, là các loại công kích đáng sợ, khiến cấm thần đại lục cường giả luống cuống tay chân, trong nháy mắt liền bị sát thương một nửa lực lượng. Lý Tú Hoa rung thất sắc, nàng sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, bởi vì nghĩ đến một loại khả năng. Phế vật, hại tộc nhân ta. Mạc Phi tức giận, hắn một bàn tay đập tại Lý Tú trên thân, nhất thời để Lý Tú bay ngang ra ngoài. Lý Tú nhìn Mạc Phi liếc một chút, trong mắt quang mang ảm đạm xuống, vừa mới Mạc Phi một kích kia liền nàng nguyên thần đều đánh giết. Lúc này, cấm thần đại lục cường giả cũng kịp phản ứng, bọn họ biết chính mình trung kế, vốn là có thể coi là kế đối phương, kết quả lại bị đối phương tinh kế đi vào. Hiện ta y bo nở hà nở đánh lén không được, ngược lại bị đánh lén. Số lớn cường giả vẫn lạc, thậm chí còn có cựu trọng thiên người bị giết chết, khiến Mạc Phi hận muốn điên. Hắn muốn xuất thủ, ngăn cơn sóng dữ. Ngay lúc này, hắn cảm giác được chính mình lực lượng tại suy yếu, vờ ơ y ma rơi xuống vô địch giả bắt trọng thiên cảnh giới. Cựu tự chân ngôn. Mạc Phi sắc mặt khó coi. Một người ngăn tại hắn phía trước, hai tay của hắn còn đang không ngừng vùng ra cựu tự chân ngôn. Từng cái vô địch giả cựu trọng thiên, thực lực rơi xuống, trở thành vô địch giả bắt trọng thiên, cái này để bọn hắn vừa kinh vừa sợ. Người muốn chết. Mạc Phi nộ hống, hắn thẳng hướng Tiêu Hàn. Một vòng kim sắc đại nhật hiện lên, cùng hắn động tác hợp nhất, oanh kích xuống. Tiêu Hàn quay người, hắn nhất quyền oanh kích ra ngoài, bá đạo mà cường thế, cùng Mạc Phi va chạm. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, hai người bọn họ đồng thời rút lui, vờ ơ y ma liều một cái lực lượng ngang nhau. Thật mạnh, ngươi là thần thổ chi chủ. Mạc Phi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn đoán được Tiêu Hàn thân phận. Xem như thế đi. Ngươi là bọn họ đầu mục muốn tính kế chúng ta, các ngươi cũng đánh giá quá cao chính mình đi. Tiêu Hàn cười lạnh. Lúc này, Trần Nguyên từ đằng xa chạy đến, hắn chiến đoàn bên trong. Hắn căn bản cũng không có phản bội, cùng hoàng đế cùng nhau đi tới đại tướng, tự nhiên không phải người ngu. Sống thời gian dài như vậy, cái gì chưa từng gặp qua, hắn tự nhiên biết nếu là trung ương thần thổ bị đánh bại về sau, hội có bộ dáng gì kết quả. Đến lúc đó đừng nói là bị cấm thần đại lục cường giả bảo hộ, bọn họ có thế không có thể còn sống sót, đều vô cùng khó nói. Cho nên Trần Nguyên trước tiên liên hệ hoàng đế thương lượng với mọi người, bố trí dạng này một cái kế sách. Cấm thần đại lục lúc này mới bị tính kế, sau đó trong khoảnh khắc, tổn thất đại bán nhân mã. Thiện nhân làm hại ta. Mạc Phi tức giận, nếu không phải hắn quá tin tưởng Lý Tú, làm sao lại mắc lửa. Đáng tiếc một cái mỹ nữ. Trần Nguyên cảm thán. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi ăn chắc chúng ta sao chư vị tộc nhân, theo ta giết địch. Mạc Phi cười lạnh, hắn rất cương liệt, đồng thời không lùi bước. Trong lòng của hắn rõ ràng, lúc này liền xem như muốn lui, đều gần như không có khả năng. Trung ương thần thổ cường giả đã đem bọn họ vây quanh, hiện tại lui về, căn bản là làm không được, sẽ chỉ bị đối phương giết thất linh bắt lạc, còn không bằng liều chết nhất chiến, như thế tới nói, còn có thể có một con đường sống. Cũng là ăn chắc các ngươi. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn đối đầu Mạc Phi, hai người kịch liệt chém giết. Chương 2414, diệt địch. Đánh nhau cùng cấp, hai người không ai phục ai. Mạc Phi bởi vì đã từng đứng hàng vô địch giả cựu trọng thiên, khác thủ đoạn cùng cảnh giới so Tiêu Hàn mạnh hơn, mặc dù ở vào vô địch giả bắt trọng thiên, nhưng là hắn có thể phát huy ra chiến lược, cũng là cực kinh người, viễn siêu đồng dạng cảnh giới này cường giả. Như là người khác, mặc dù nắm giữ chữ tiền chân ngôn, cũng chưa hẳn là Mạc Phi đối thủ. Đáng tiếc, hắn gặp phải là Tiêu Hàn. Đánh nhau cùng cấp, Tiêu Hàn đã từng cầm xuống quân vương, tuy nhiên cũng là bởi vì đối phương không có phòng bị. Mạc Phi thiên phú mạnh hơn, cũng không dám nói mạnh hơn quân vương. Vô thượng thần quyền bạo phát, một lần lại một lần đập tới, đánh Mạc Phi lui lại. Khiến Trần Nguyên hoảng sợ, hắn khó có thể tin. Hắn có thể cảm nhận được Mạc Phi thực lực, đánh nhau cùng cấp. Chỉ sợ chưa hẳn yếu tại hoàng đế, nhưng lúc này lại bị Tiêu Hàn áp chế. Giờ này khắc này, Trần Nguyên rốt cuộc minh bạch hoàng đế nói chuyện, Tiêu Hàn nếu là thật sự thi triển thủ đoạn, trong vòng trăm chiêu, hắn Trần Nguyên tất nhiên sẽ bị đánh giết. Mạc Phi cùng Tiêu Hàn kịch chiến, hắn hóa thân đại nhật, kim quang sáng chói, chiếu sáng tinh hà. Đáng sợ thần lực màu vàng nóng bay ra một đầu lại một đầu, có thể quét ngang một mảnh tinh vực, mặc dù vô địch giả cửu trọng thiên gặp, cũng muốn biến sắc. Nhưng là Tiêu Hàn lại không sợ, hắn trực tiếp đối cứng, nắm đấm vàng oanh kích ra ngoài, mang theo to lớn thần lực, đánh Mạc Phi lui lại. Một trận chiến này hắn chiếm thượng phong, áp chế Mạc Phi. Mạc Phi sắc mặt khó coi, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, khắp nơi chấn động. Bất quá, cái này y y nguyên không được, Tiêu Hàn thi triển đấu tự chân ôn, mang theo thiên địa lực lượng, chấn áp xuống. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Mạc Phi ho ra đầy máu, hai cánh tay hắn ngăn trở một kích này, nhưng lại gần như hết bị hủy diệt hoàn toàn, máu thịt bé bét. Sau một khắc, Tiêu Hàn một chân dẫm lên, thời gian chi lực lưu chuyển, hóa thành đáng sợ pháp tác, muốn rảo sát Mạc Phi. Lan! Mạc Phi nổ hống, một cây trường thương bị hắn tê ra đến, sau đó hung hăng xuyên thủng qua đi. Quân vương khí tức rủ xuống, phát ra, kinh người tới cực điểm. Đây là quân vương khí, đáng sợ vô cùng, tại vô địch giả cửu trọng thiên trong tay cường giả, có tác dụng cực lớn. Liền xem như hiện tại Mạc Phi chỉ có vô địch giả bắt trọng thiên cảnh giới, nhưng là cũng cực kỳ khủng bố. Tiêu Hàn không sợ, luyện yêu hồ phù hiện trong tay hắn, phun ra nuốt vào ra vô lượng tiên quang. Chấn áp xuống. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, trường thương không có dung chuyển luyện yêu hồ, ngược lại bị luyện yêu hồ nện lui lại. Khiến Mạc Phi hoảng sợ, hắn tự nhiên nhận ra luyện yêu hồ, chỉ là không có nghĩ đến Tiêu Hàn thế mà nắm giữ đáng sợ như vậy pháp khí. Tay không chém giết, ngươi không bằng ta, so với ta pháp khí, ngươi cũng không được. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn lấy luyện yêu hồ công kích, đánh đối phương không ngừng ho ra máu. Mạc Phi kinh sợ. Trong tay hắn quân vương trường thương đều cơ hồ cầm không được, toàn thân đều là máu tươi, ngay lúc sắp vỡ lạc. Người khác gấp, muốn cứu viện, lại bị mỗi người đối thủ áp chế, bọn họ tự thân khó đảm bảo. Cái này để bọn hắn sắc mặt khó coi, trơ mắt nhìn lấy Mạc Phi bị áp chế thê thảm, không ngừng kích thương, cơ hồ phải bỏ mạng. Tiêu Hàn xuất thủ bén nhọn hơn, luyện yêu hồ buộc phát ra càng khủng bố hơn uy thế, đem đối phương trường thương đánh bay ra ngoài. Sau một khắc, Tiêu Hàn mi tâm phát sáng, phù văn xen lẫn, hóa thành nguyên đạo kiếm, trực tiếp chém ra đi. Phúc! Mạc Phi bị chém thành hai nửa, hắn nguyên thần đều đụng phải trọng thương. Cấm thần đại lục tộc nhân muốn rách cả mí mắt, bọn họ cơ hồ điên cuồng hơn, trơ mắt nhìn lấy chính mình tộc trưởng ở trước mặt mình bị trọng thương, sắp bị giết. Người hội trả giá đắt. Mạc Phi nguyên thần thoát ra đi, hắn ánh mắt ấm lãnh. Tiêu Hàn cười lạnh, đối loại này ngoan thoại. Hắn vô cùng khinh thường, lần nữa chém ra một kiếm, Tiêu Hàn cười lạnh nói, cái kia đây chính là ngươi bây giờ muốn trả giá đắt. Phúc! Mạc Phi nguyên thần bị chém trúng, hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất trong tinh không. Tộc trưởng! Không! Ngươi giết tộc trưởng, ta muốn giết ngươi. Tất cả mọi người điên cuồng, muốn giết Tiêu Hàn. Bọn họ hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt quả thực giống như là muốn xé xác hắn như vậy. A cờ giả A cờ báo! Các ngươi tính kế người khác, đây chính là các ngươi xuống tràng, giết. Hoàng đế cười lạnh, hiên viên kiếm hoành không, hướng một cái vô địch giả cửu trọng thiên chém xuống. Người kia nỗ lực chống cự, nhưng là vẫn không ngăn được, bị trực tiếp chém giết. Tiêu Hàn phóng tới một người khác, đây là một cái vô địch giả bắt trọng thiên cao thủ, vẹn vẹn 10 chiêu. Hắn thì đem cái này phẫn nộ tới cực điểm vô địch giả bắt trọng thiên đánh nổ. Hắn đồng giai vô địch, chỉ cần cảnh giới không cao tại hắn. Căn bản cũng không sợ, có thể quét ngang qua. Thiên tử bọn họ cũng tại đại sát tứ phương, nhìn chằm chằm vô địch giả bắt trọng thiên cường giả triển khai công kích. Từng cái cường giả vẫn lạc, bị bọn họ đánh giết. Song phương binh lính cũng tại va chạm, vô luận là hoàng đế bộ hạ cũ, lại hoặc là thiên đế các một mạch, tất cả đều rất đáng sợ. Bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, tạo thành chiến trận, giết đối phương không ngẩng đầu được lên. Một trận chiến đấu, vốn là coi là muốn đánh nửa ngày. Nhưng lại kết thúc ra ngoài ý định nhanh. Không đến nửa ngày thời gian, liền kết thúc, không đến 10% nhân mã lui về, cường giả cơ hồ bị giết tuyệt. Tiêu Hàn bọn họ không có truy sát, bởi vì chân thần đại lục cường giả phát động công kích. Bọn họ cảm giác được nơi này động tĩnh, lại cũng không đến, mà chính là muốn thừa cơ đem trung ương thần thổ lấy xuống. Xấu, nhanh đi về. Mọi người biến sắc, biết không tốt. Bọn họ vốn là coi là đối phương hội giết tới, kết quả lại cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống nhau. Chân thần đại lục người vờ ơ y ma từ bỏ cấm thần đại lục nhân mã, loại này tàn nhẫn, để bọn hắn kinh hãi. Không cần lo lắng, trong thơ ý gian ngàn ở bọn họ còn không đánh vào được. Tiêu Hàn cười lạnh. Trong lòng mọi người nhất động, nhất thời minh bạch Tiêu Hàn có chỗ an bài. Quả nhiên, theo Tiêu Hàn thoại âm rơi xuống, nhất tôn to lớn sinh linh hình người đứng lên, hắn trong tay cầm một thanh búa, hung hăng chém xuống đi, vờ ơ y ma làm cho đối phương đại quân đều ngừng bước. Cự linh, trách không được ngươi như thế không lo lắng đây. Ly vẫn cười to, bất quá dưới chân cũng không ngừng, chạy tới. Trần Nguyên kinh hãi, Tiêu Hàn thủ hạ trừ thần vương bọn họ vô địch giả cửu trọng thiên, thế mà còn có ẩn tàng cao thủ. Sau một khắc, bọn họ càng thêm chấn kinh sự tình phát sinh, lại là hai tôn vô địch giả cửu trọng thiên xuất thủ, bọn họ trợ giúp cự linh chống cự đại quân. Long cung ẩn giấu đi ba tôn vô địch giả cửu trọng thiên, khiến mọi người rung động. Hảo tiểu tử, có ngươi, kém một chút đem chúng ta đều lừa gạt. Si Vu cười to, hắn ngược lại là phi thường cao hứng. Có này ba người tại, một trận chiến này không có bất ngờ. Hoàng đế cũng lớn cười, bọn họ cùng nhau giết đi qua. Nguyệt Độc sắc mặt khó coi, hắn vốn là muốn thừa cơ hội này, cầm xuống trung ương thần thổ. Kết quả lại bị đột nhiên xuất hiện ba cái vô địch giả cửu trọng thiên ngăn trở. Mượn nhờ đại trận lực lượng, Nguyệt Độc bọn họ muốn đột phá nơi này phòng ngự, cũng cần nửa ngày thời gian. Nửa ngày thời gian, Tiêu Hàn bọn họ đủ để hồi viên. Nghĩ tới đây, Nguyệt Độc nghiến răng nghiến lợi, hắn lạnh lùng nói ra, chúng ta đi, lui về. Chương 2415, Trảm Quân Vương một tay. Tiêu Hàn bọn họ vẫn chưa về thời điểm, đối phương đã lui. Tu sĩ tốc độ, nhanh đến cực điểm, chỉ là trong nháy mắt sự tình mà thôi. Bọn họ truy sát, không có để lại đối phương nhiều ít người, liền bị đối phương đào tẩu. Cái kia một mảnh chưa từng hòa tan vào đến không gian, bên trong có cái thế quân vương, bọn họ ngừng tại bên ngoài. Ta có một cái ý kiến. Si Vu đột nhiên mở miệng. Hoàng đế biết Si Vu đây là cùng mình nói. Chúng ta hai cái liên thủ giết đi vào, quay cùng bọn hắn một cái long trời lỡ đất. Si Vu vừa cười vừa nói, hắn chiến ý ngập trời. Mọi người giật mình, hai người bọn họ tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là đối phương thế nhưng là có quân vương. Hai người bọn họ nếu là tiến vào, khẳng định sẽ gặp nguy hiểm. Không được, quá nguy hiểm. Tiêu Hàn cự tuyệt. Si Vu lại lắc đầu, hắn cười lớn nói, không sao, tốt gọi những người kia biết, chúng ta mặc dù không có quân vương, cũng không sợ quân vương. Hắn đưa ánh mắt về phía hoàng đế, cười hỏi, có dám cùng một chỗ tiến đến có gì không dám, ta cũng muốn biết quân vương đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Hoàng đế lộ ra một vệt nụ cười. Hai người liếc nhau, đồng thời bước vào cái kia một vùng không gian. Nguyệt Độc bọn họ rung động, làm sao cũng không nghĩ tới hoàng đế bọn họ hội xuống tới. Chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, Tiêu Hàn bọn họ tại bên ngoài, không nhìn thấy chỗ đó tình huống, nhưng là có thể cảm giác được khủng bố máu tanh mùi vị, phương này không gian thậm chí đều trở thành một mảnh đỏ như máu. Hiển nhiên, bên trong chiến đấu kịch liệt tới cực điểm. Tiêu Hàn bọn họ đều lộ ra lo lắng thần sắc. Sợ Si Vu bọn họ ngoài ý muốn nổi lên. Một cái Si Vu, một cái hoàng đế, hai người chung vào một chỗ, tương đương với 10 cái vô địch giả cửu trọng thiên, cái này tuyệt đối không phải nói đùa, mà chính là thật có loại thực lực đó, bọn họ nếu là vẫn lạc một cái, đối với trung ương thần thổ lực lượng, là một loại to lớn đả kích. Quá manh động, hy vọng đừng ra sự tình. Gan lớn như Tiêu Hàn, lúc này cũng có chút nóng nảy, như là trên lò lửa con kiến. Rất là bất an. Trần Nguyên bọn họ càng là một mặt lo lắng, nhìn qua cái kia một vùng không gian, hận không thể xông đi vào. Bất quá, bọn họ đối với mình bệ hạ, vẫn rất có lòng tin, tin tưởng hoàng đế nhất định có thể đi ra. Đại khái nửa canh giờ thời gian, hai cái máu me khắp người người lao ra, bọn họ cước bộ có chút lảo đảo, nhưng lại tại cười to. Quân vương, không gì hơn cái này. Hoàng đế cười to, hắn hào hùng kinh thiên. Trảm Quân Vương một tay, lớn mạnh quá thay. Si Vu cười to. Nghe được bọn họ lời nói, Tiêu Hàn bọn họ hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy rung động. Hai người xông vào đi vào, không chỉ là cùng quân vương chiến đấu, hơn nữa còn Trảm Quân Vương một cánh tay, loại này chiến tích, có thể xưng kinh thiên động địa. Phải biết vô địch giả cửu trọng thiên cùng quân vương chênh lệch, giống như ngăn cách nhất trọng thiên, tuy nhiên có nghịch thiên cường giả, có thể chinh chiến quân vương, nhưng là cũng cần cấm thuật. Cùng đối phương liều mạng, nhất chiến sau đó, thiêu đốt chính mình, tự thân cũng vẫn lạc. Nhưng là hoàng đế hai người bọn họ, rất hiển nhiên không phải như thế, bọn họ chỉ là toàn lực nhất chiến, liền có thể chạm quân vương một tay, có thể xưng nghịch tiên. Nếu thật là liều mạng nhất chiến, có lẽ có thể trọng thương quân vương, thậm chí ngọc đá cùng vỡ. Trách không được liền quân vương cũng kiêng kỵ bọn họ biểu hiện thật thật đáng sợ. Mọi người sợ hãi thán phục đồng thời, cũng tranh thủ thời gian đỡ lấy bọn họ. Không có việc gì, chính là muốn để bọn họ biết, dù cho là quân vương, cũng không thể khi dễ ta mạch này nhân tộc. Ta hoàng đế chính là nhân tộc vô địch giả, ai muốn khi nhục chúng ta mạch này, dù cho là quân vương, ta cũng muốn để hắn đổ máu. Hoàng đế lạnh lùng nói ra, hắn thanh âm rất lớn, chấn động thiên địa, truyền bá rất xa. Đây mới là hoàng đế khí phách, có thể xưng kinh thiên động địa. Nói tốt, hiện tại ta mới xem như nhìn đến ngươi trước kia một điểm uy phong, hạ hạ, đây mới là ta biết hiên viên. Sivu cười to, nhìn qua hoàng đế trong ánh mắt mang theo một vệ tán thưởng. Bọn họ cách nhau vạn cổ, lại gặp nhau luôn luôn có một chút không thích hợp. Bọn họ là đối thủ, cũng coi là một loại khác trên ý nghĩa bằng hữu, cách nhau vạn cổ, nhất tiếu mượn ân cửu, lại cu nở dê tìm không được cờ nữ A lấy trước cái loại cảm giác này. Nhưng là hiện tại, Sivu lại từ trên người hoàng đế tìm về cái loại cảm giác này. Loại kia chính thức nhân tộc hoàng giả, cái thế vô địch giả, có can đảm hướng quân vương huy động đồ đao thiên tài. Hoàng đế cười to, trên thân hai người loại kia hào hùng, cảm nhiễm mọi người. Chân thần đại lục bên trong truyền đến ga hó the tờ, có quân vương muốn vượt giới. Pháp tác ngưng tụ, tất cả đều đang oanh kích cái kia quân vương, để hắn kêu thảm, không cách nào tiến lên. Cuối cùng, cái kia quân vương vượt giới thất bại, hắn lui về, chỉ để lại một đống máu tươi. Ha ha, theo thuế biến tăng lên, loại kia bài xích lực lượng càng khủng bố hơn, quân vương muốn buông xuống, so trước kia còn phải gian nan, một ngày không hoàn toàn thuế biến, quân vương nhất thiên không qua được. Mạnh mẽ xông tới cũng là chết. Hoàng đế cười lạnh. Mọi người lúc này mới yên tâm, vừa mới chỉ là ngăn cách một tầng thiên địa cảm ứng được quân vương khí tức, thì để bọn hắn ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a, đó là một loại căn bản là không cách nào chống lại nhân vật đáng sợ. Bây giờ nghe hoàng đế ý tứ, đối phương tuyệt đối không có vừa tờ biên khả năng, bọn họ mới yên tâm. Mọi người trở về, một trận chiến này đánh ra huy phong mình. Thì liên hào ô bọn họ cũng giật mình. Trong lòng may mắn bọn họ không tiếp tục xuất thủ. Nếu không lời nói, dư A theo Trung ương thần thổ hiện tại lực lượng, bọn họ chưa hẳn có thể dung chuyển. Trung ương thần thổ sở hữu giả quả nhiên rất mạnh, đáng tiếc, ta thánh tộc muốn địa phương, tự nhiên là có thể có được. Thánh tộc cường giả cười lạnh, bọn họ nhìn chăm chú Trung ương thần thổ phương hướng, thần sắc khinh thường. Trung ương thần thổ, đó là tiên tinh chính thống đại biểu, há có thể để một đám con rệp chiếm cứ. Ta thiên ma thần nhất tộc muốn tịnh hóa trung ương thần thổ, trở thành chỗ đó duy nhất cao quý chủng tộc. Thiên ma thần tộc trưởng trong mắt hỏa diễm thiếu đốt, hắn khát vọng đạt được trung ương thần thổ. Còn có hắn chủng tộc, một chút đại thiên địa đều dục dịch. Đương nhiên, bọn họ có ít người cũng tại lẫn nhau chính phạt. Có một ít kẻ thù chuyển kiếp, mặc dù đi qua đếm không hết năm tháng, nhưng vẫn là không cách nào quên để trong lòng cứu hận. Bọn họ vừa phát hiện đối phương, liền bắt đầu chiến đấu. Tiêu Hàn bọn họ trở về, nhưng lại nghe được càng nhiều không tin tức tốt. Trung ương thần thổ, đám hôn đả này là điên a, nơi này có cái gì địa phương đặc thù bọn họ quá nghĩ đương nhiên. Tiêu Hàn dở khóc dở cười, có chút phát điên. Hiện ở loại tình huống này rất nguy hiểm, chúng ta chỉ có một cái biện pháp. Hoàng đế trong mắt tinh quang lấp lóe. Mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía hoàng đế, mọi người đều biết, hắn là một cái giết hại chi hoàng, cả đời chinh chiến. Đối với chiến tranh vô cùng giải, chủ động xuất kích, triển lãm bắp thịt cùng dạ tâm, chiếm đoạt một chút tiểu thiên địa. Hoàng đế nói ra ý nghĩ của mình. Hắn muốn không phải cố thủ, mà chính là mở rộng lãnh thổ. Đại thiên địa tự nhiên không cách nào chiếm đoạt, bởi vì đối phương có quân vương cường giả tọa chấn, nhưng là tiểu thiên địa lại có thể, loại kia trong hoàn cảnh, lớn nhất chỉ có thể nhiều đầy đủ dựng dục ra đến vô địch giả cửu trọng thiên, không có khả năng xuất hiện quân vương cường giả. Trở thành kẻ xâm lấn, khiến Tiêu Hàn có chu tờ chần chờ. Hắn tuy nhiên chiến đấu qua vô số lần, nhưng lại chưa từng có chủ động xâm lấn qua người khác. Chương 2416, chuẩn quân vương. Ngươi đang do dự cái gì? Hoàng đế chất vấn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, hắn lắc đầu nói ra, ta không nguyện ý làm kẻ xâm lấn. Xâm lấn bất quá là vì thủ hộ, ngươi mạnh ngươi tàn nhẫn, người khác mới sẽ sợ ngươi, mới có thể bảo vệ tốt người con dân. Hoàng đế nói chuyện vô cùng sắc bén. Cùng quân vương đánh một trận xong, hắn có chút cải biến, giống như là thả chính mình ca tính, cùng trước kia có một loại hoàn toàn khác biệt cảm giác. Tiêu Hàn thần sắc nghiêm túc, hắn nhìn chằm chằm hoàng đế, nói, ta có thể không lưu tình chút nào chạm giết địch nhân, nhưng là bởi vì muốn bảo vệ mình người bên cạnh, đi thương tổn một chút người vô tội, ta làm không được, cũng sẽ không làm. Bảo thủ. Hoàng đế lắc đầu. Si Vưu Đại Tôn cười nhạt một tiếng, hắn cười nói, đây chính là Tiêu Hàn khác với chúng ta địa phương, nếu là hắn giống như chúng ta, thủ đoạn độc ác, chỉ sợ bên người cũng sẽ không có nhiều như vậy nguyện ý giúp trợ hắn bằng hữu. Ta đồng ý Tiêu Hàn lời nói, không liên lụy người vô tội. Thiên tử mở miệng. Hắn vốn là không phải như vậy người, trước kia hắn coi thường người khác mạng, nhưng là hiện tại, cùng với Tiêu Hàn, một lần lại một lần vì tính mạng người khác mà chiến, thiên tử đột nhiên cải biến cái nhìn. Hắn đối nhân sinh mệnh, thiếu coi thường, nhiều một chút không đành lòng. Hắn nhìn thấy người khác cúng bái hắn, thỉnh cầu hắn bảo hộ, khiến thiên tử trong lòng sinh ra một loại ý thức trách nhiệm. Nếu là lúc trước hắn, khẳng định sẽ cảm thấy loại trách nhiệm này cảm giác rất buồn cười, loại này đối người khác mạng coi trọng, cũng vô cùng buồn cười, nhưng là hắn hiện tại lại sẽ không loại suy nghĩ này, mà chính là cảm thấy đây là một loại đương nhiên sự tình. Ta cũng đồng ý Tiêu Hàn lời nói. Thần Vương nhàn nhạt nói, chiến trường sinh không có mở miệng, nếu không có Co Simu, hắn ở chỗ này thực lực là yếu nhất, mà lại hắn nhất quán đứng tại Tiêu Hàn cái này một mặt, căn bản cũng không cần nói. Đã dạng này, đạo bất đồng bất tương vi mưu, gặp lại. Hoàng đế nói xong, hắn mang theo bộ hạ mình, xoay người rời đi. Thì liền hắn những bộ hạ kia đều có chút choáng váng, không biết hoàng đế tại sao phải làm dạng này sự tình. Hoàng đế đi, mang đi bộ hạ mình, trực tiếp thẳng hướng một cái tiểu thiên địa. Tiêu Hàn nhìn qua hoàng đế bóng lưng, hơi có chút thở dài. Hắn chỉ là không muốn cùng ngươi có xung đột. Si Vưu mở miệng, hắn lớn nhất giải hoàng đế. Hắn muốn đột phá. Tiêu Hàn nói ra, Si Vưu gật gật đầu, cùng quân vương nhất chiến, triệt để phóng thích hoàng đế, đột phá chỉ là ở trước mắt sự tình mà thôi. Vô địch giả cựu trọng thiên, hoàng đế có thể không sinh ra tâm tư gì, nhưng là hắn chung quy là nhân hoàng, thật trở thành quân vương về sau, cùng Tiêu Hàn chưa hẳn có thể sống chung hòa bình. Đây cũng không phải là tốt xấu sự tình, hoàng đế đi cũng là đế vương chi đạo, trừ phi Tiêu Hàn có thể áp chế hắn, nếu không lời nói, liền muốn lấy hoàng đế vi tôn. Cho nên hoàng đế đi, hắn muốn đánh ra một mảnh chính mình thiên địa. Thực ta không quan tâm những thứ này. Tiêu Hàn lắc đầu. Hắn đối quyền thế thật sự là một chút hứng thú đều không có, nhưng là người khác lại không nghĩ như vậy. Ngươi không thể không quan tâm, hiện tại ngươi đại biểu, cũng không phải là ngươi một người, mà chính là bên cạnh ngươi tất cả mọi người, cho nên ngươi liền xem như không muốn bất luận cái gì quyền thế, cũng muốn đem quyền sở hữu thế đều trưởng khống tại trong tay mình, như thế tới nói, mới có thể cam đoan bên cạnh ngươi người an toàn. Si Vưu cười to. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn đối với quyền thế thật rất không có cảm giác. Một trận chiến này kết thúc, hoàng đế trốn đi, lại hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, hắn đánh xuống một mảnh lại một thế giới nhỏ, diệt vong không chỉ một chủng tộc. 10 cái tiểu thiên địa bị hắn cầm xuống, hoàng đế trong lúc nhất thời danh tiếng vang xa. Cái gì hoàng đế cũng dám dạng này quát tháo, nhìn ta thánh tộc đem hắn cầm xuống. Thánh tộc cường giả cười lạnh. Đối hoàng đế rất khinh thường. Hắn lời mới vừa truyền đi, một cỗ quân vương khí tức xuất hiện tại ngoại giới, kinh người tới cực điểm. Một tin tức truyền đến, hoàng đế sắp đột phá, đã một chân bước vào quân vương cảnh giới, còn kém một điểm cuối cùng. Nhất thời, thánh tộc cường giả không dám mở miệng. Tại bọn họ tộc quần bên trong quân vương ra không đến thời điểm, đi đắc tội một cái chuẩn quân vương, đây quả thực là tìm cho mình không thoải mái. Trước đó hết thảy đều là hiểu lầm. Là ta say rượu lỡ lời, còn mời hoàng đế không nên trách tội. Cái kia thánh tộc cường giả đi ra xin lỗi, nhất thời để rất nhiều người xôn xao. Người nào cũng không nghĩ tới, luôn cố chấp thánh tộc cường giả, thế mà lại cúi đầu trước người khác. Trên thực tế, cường giả kia cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, tràn ngập cảm giác nhục nhã cảm giác. Nhưng là, bọn họ tộc quần bên trong truyền đến mệnh lệnh, không thể tùy tiện đắc tội nhất tôn quân vương. Nếu là lỡ lời, tự nhiên là không có quan hệ. Hoàng đế truyền đến lời nói, hiển nhiên là tha thứ đối phương. Khiến cường giả kia buông lỏng một hơi, nếu là hoàng đế tiếp tục trách tội lời nói, hắn thì có đại phiền toái. Trên thực tế, hoàng đế còn không có đột phá, chí ít không có hoàn toàn hóa thành quân vương. Hiện tại tiên tinh, không cho phép xuất hiện chính thức quân vương, hắn chỉ có tại tiên tinh thuế biến sau khi hoàn thành, mới có thể triệt để thành tựu quân vương. Bởi vì hoàng đế hành vi, Tiêu Hàn bọn họ một đoạn này an bình không ít. Một người lại đi tìm đến, trực tiếp bắt lấy Tiêu Hàn. Thái Thủy sư huynh, ngươi muốn làm gì? Tiêu Hàn nuốt từng ngụm nước, hướng Thái Thủy hỏi thăm. Thành thân. Thái Thủy lạnh lùng nói ra. Sư huynh, chúng ta hai cái không thích hợp, ta cũng không thích ngươi. Tiêu Hàn giật mình. Thái Thủy cười lạnh, hắn khinh thường nói ra, ngươi không phải cho ta nói vớ nói vẩn, ngươi biết ta ý nghĩ, ta để ngươi cưới Nguyên Vương. Không có vấn đề, lập tức liền cưới. Tiêu Hàn nói thẳng, một chút cũng không chần chờ. Hắn có một loại cảm giác, nếu là mình chần chờ lời nói, Thái Thủy có thể hay không trực tiếp cắn mình một cái. Tiêu Hình, ta cũng có một chuyện muốn thương lượng với ngươi. Lúc này, Thần Vương cũng tới. Ngươi nói. Tiêu Hàn gật đầu. Lục Diệp thích ngươi, ngươi cũng ưa thích Sáu Diệp sư muội, đây đã là mọi người đều biết sự tình. Ngươi nhìn Lu Cờ Na Ho đem hôn lễ xử lý một chút. Thần Vương cười nói. Đây cũng là đến thúc giục thành thân, để Tiêu Hàn dở khóc dở cười. Yên tâm, ta đều sẽ cưới các nàng, không phải đoạn thời gian này một mực tại vội vàng sao? Chuyện bây giờ đã có một kết thúc, cũng coi là hơi bình tĩnh một chút, vậy liền kết hôn đi, chính tốt mọi người cùng nhau, đem hôn lễ xử lý. Nói đến đây, Tiêu Hàn thần sắc nghiêm túc xuống tới. Hắn thiếu chúng nữ một cái hôn lễ, lần này cưới Lục Diệp các nàng, vừa vặn cũng đem chúng nữ hôn lễ đều làm. Như thế tới nói, mới sẽ không lộ ra nặng bên này nhẹ bên kia. Hừ, quyết định như vậy, ngươi nói cái thời gian. Thái Thủy lạnh hừ một tiếng. Hắn tuy nhiên đối Tiêu Hàn có rất nhiều nữ nhân, có chút bất mãn, nhưng là Nguyên Vương chúng quy là kẻ đến sau, chỗ lấy Thái Thủy cu nở dê không thế nhiều lời tốt cái gì. 10 ngày sau đi, cần một chút thời gian chuẩn bị. Tiêu Hàn ngẫm lại, sau đó nói. Thời gian 10 ngày, lấy tốc độ bọn họ, chuẩn bị cái gì đều tới kịp. Tốt, ta lập tức đem Nguyên Vương mang tới. Thái Thủy nói xong, quay người liền rời đi. Ta cũng thông báo phụ thân chuẩn bị đồ cưới. Thần Vương mỉm cười. Hoàn tất, mọi người ngủ đi. Chương 2417, Thánh Tộc mời. Tiêu Hàn muốn kết hôn, một lần cưới hơn 10 vị phu nhân. Khiến rất nhiều người trợn mắt hốt mồm, sau đó trung ương thần thổ, khắp trốn mừng vui. Mọi người đều biết Tiêu Hàn có bao nhiêu vị hồng nhan tri kỷ, nhưng lại không có xử lý hôn lễ, hiện cùng một chỗ kết hôn, bị chấn động van xin thần thổ. Mọi người đang cảm thán, hôn lễ nữ tử có tinh không bên trong trung cực truyền thừa thánh nữ, cũng có long tộc công chúa, càng nhiều là trung ương thần thổ giai nhân tuyệt sắc. Những người này một cái so một cái muôn loa mắt, một cái so một cái mỹ lệ hơn, khiến người ta hâm mộ. Bất quá nhiều người hơn là xuất phát từ nội tâm chúc phúc, Tiêu Hàn vì bọn họ nỗ lực quá nhiều. Một trận thịnh yến, có người buồn tâm, lo lắng có người tới quấy rầy, hoàng đế đại quân xuất động, triển khai quân tại biên cương, vợ ơ y ma đang bảo vệ trung ương thần thổ. Tướng quân, chúng ta vì sao muốn thay khác người thủ hộ một cái thần tướng bất mãn, chất vấn Trần Nguyên. Trần Nguyên nhìn người kia liếc một chút, hắn tử tốn nói, đây là hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh, chúng ta cùng trung ương thần thổ bên trong nhân tộc, chung quy là người một nhà. Thần thổ chi chủ đại hôn, không cho phép bất luận kẻ nào đi quấy rối. Cái kia thần tướng lúc này mới chợt hiểu, hắn lộ ra nghiêng đeo thần sắc. Trận này tiệc cưới rất thuận lợi, cuối cùng an ổn kết thúc. Không có người đến quấy rầy, trên thực tế có người muốn đến đây, kết quả bị hoàng đế đại quân ngăn lại, căn bản là không qua được. Hiện tại thiên hạ người đều biết, hoàng đế trở thành chuẩn quân vương, chỉ cần thiên địa thuế biến kết thúc, liền có thể trực tiếp mua vào quân vương hàng ngũ. Có thể nói là bây giờ thiên hạ đệ nhất cao thủ, ai cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn. Dù sao hoàng đế không chỉ có thực lực cường đại, còn có một đám thủ hạ, lại gần nhất chinh phục 10 cái tiểu thiên địa, thu nạp càng hơn cao thủ, danh tiếng chính thịnh. Tại quân vương không ra thời đại, ít có người dám cùng hắn ngạnh bính. Đương nhiên, những người kia cũng chỉ là kiêng kỵ, cũng không phải là tránh thức thì sợ hãi. Chỉ là không có đầy đủ lợi ích, giữa bọn hắn không biết va chạm mà thôi. Đây là Tiêu Hàn đại hôn chi dạ, chăn lớn cùng ngủ, mấy ngày mới ra ngoài. Nguyên Vương thẹn thùng, Lục Diệp trong mắt nhiều một chút xuân quang, cũng không tiếp tục như trước kia loại lánh băng băng. Vô Đức một mặt hâm mộ, mẹ nó đây mới là hắn muốn sinh hoạt, nhìn một chút bên người hai vị có cái, hắn khóc không ra nước mắt. Tiêu Hàn thì là một mặt xuân phong đắc ý, nếu không phải tình huống bây giờ không cho phép, Tiêu Hàn thật nghĩ từ đây quân vương bất tảo triều. Sư tôn, có người đưa tới một cái thiếp mời. A Thái đến đây, đưa lên một cái thiếp mời. Đây là thánh tộc thiếp mời, là mời Tiêu Hàn tham gia thánh tộc tổ chức tiên tinh đại hội. Tiêu Hàn nhìn một chút, hắn liền đem thiệp mời thu lại. Kẻ đến không thiện. Tiêu Hàn cười lạnh. Sư tôn muốn đi sao? A Thái hỏi thăm, có chút lo lắng. Đi. Tiêu Hàn mở miệng nói ra, không có một chút chần chờ. A Thái lộ ra lo lắng thần sắc, nhịn không được nói ra, sư tôn, ngươi cũng biết kẻ đến không thiện, không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn cười nói, chuyện cho tới bây giờ, quân vương không ra, ta không có cái gì có thế sợ, mặc dù vô địch giả cửu trọng thiên lại như thế nào cũng giữ chẳng được ta, bọn họ muốn tính kế ta, cũng đừng trách ta để bọn hắn đổ máu. Tiêu Hàn thực lực, bây giờ tại vô địch giả bắt trọng thiên bên trong, hắn dám nói vô địch, cho nên hắn đồng thời không e ngại bất luận kẻ nào. Mặc dù vô địch giả cửu trọng thiên xuất thủ, hắn có chữ tiền chân ngôn, cũng không sợ bọn họ. Phản còn nếu là Tiêu Hàn không đi, sẽ bị bọn họ làm nhát gan. Những người này nếu như đối trung ương thần thổ có ý nghĩ gì lời nói, sẽ biến càng thêm không kiêng nể gì cả. A Thái Y Y Nguyên lo lắng, bất quá nhìn đến Tiêu Hàn tự tin thần sắc, hắn cũng không có lại mở miệng. Khi biết trận này đại hội về sau, tất cả mọi người có chút giật mình, bọn họ đều hiểu lần này hiến hội hung hiểm. Hiến hội địa điểm, cũng không phải là thánh tộc địa bàn, tại một cái hỗn loạn chi địa, thuộc về việc không ai quản lý khu vực, không biết có chuyện gì. Tiêu Hàn mở miệng, hướng mọi người giải thích. Ta đưa ngươi đi. Liên Hoa Thiên Đế mở miệng. Ta cũng cùng một chỗ tiến về. Càn Qua đứng ra. Có hai người này cu nở dê theo một lù cờ đi, mặc dù bọn họ gặp được quân vương oanh sát, cũng có thể trở về. Tiêu Hàn gật đầu, hắn tự nhiên đồng ý cự linh cũng cu nở dê theo một lù cờ đi thôi. Cự linh mở miệng, hắn vờ ơ ý ma cũng muốn đi. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn có chút dở khóc dở cười, nói ra, không cần thiết đi nhiều người như vậy, không phải vậy lời nói, bọn họ còn tưởng rằng ta là một người nhát gan quỷ đâu. Đi tới chỗ nào đều một đám người hộ giá hộ tống. Vô luận đi nhiều ít người, cũng không tính là nhát gan, trên thực tế chỉ cần ngươi đi, cũng đã là to gan nhất hành vi, người nào cũng không thể nói ngươi cái gì. Liên Hoa Thiên Đế từ tốn nói, Tiêu Hàn tự nhiên rõ ràng, có điều hắn cần phải có cường giả thủ hộ trung ương thần thổ, như thế tới nói, Tiêu Hàn mới có thể yên tâm. Có điều, ba người chúng ta người đủ để... Nếu là chúng ta ba người đều về không được lời nói, đi nhiều ít người cũng là vô dụng. Liên Hoa Thiên Đế nói tiếp. Mọi người gật đầu, bọn họ không sai. Càn Qua cùng Liên Hoa Thiên Đế thực lực gì cường đại, nếu là bọn họ cùng Tiêu Hàn chung vào một chỗ đều đi không nổi lời nói, đối phương an bài lực lượng thì quá kinh khủng, bọn họ mặc dù tiến đến, cũng không có một chút tác dụng nào. Thánh tộc hẳn là sẽ không làm ra dạng này sự tình, dù sao đi người không ngừng chúng ta một nhà. Bọn họ chỉ là muốn rơi ta mặt mũi hơn phân nửa. Tiêu Hàn cười lạnh. Hắn là như vậy suy đoán, nhưng là mọi người lại biết, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Bảo trọng. Thiên Tà Y trầm giọng nói ra, thần xác hắn có chút hơi ảm đạm, thân thể vì sư tôn, nhưng là hắn lại hộ không chính mình đệ tử, khiến trong lòng của hắn khá là không thoải mái. Bất quá, đây cũng là một kiện không thể làm gì sự tình, Tiêu Hàn trưởng thành quá nhanh. Liền hắn người sư tôn này đều bị siêu việt, liếc tại sau lưng. Thiên tà y thiên tư tuyệt đối không kém, hậu tích bạc phát, hậu kỳ tăng lên cấp tốc vô cùng, nhưng là cùng Tiêu Hàn so sánh, thì hơi có vẻ ảm đạm, không phải chói mắt như vậy. Nhưng là đặt ở hắn thời đại, hắn đều sẽ trở thành tuyệt đối nhân vật chính. Đã từng có thể cùng thần đế Tiêu Chiến Thiên đánh nhau cùng cấp cường giả, tuy nhiên cuối cùng chiến bại, nhưng làm sao lại yếu vốn chính là một cái siêu tuyệt tồn tại. Sư tôn yên tâm. Tiêu Hàn gật đầu. Thiên Thần Phong, đây là thánh tộc mệnh danh một cái sơn phong, vốn không tới nổi mắt, nhưng là lúc này lại vang danh thiên hạ, bởi vì tiên tinh đại hội, liền muốn tại Thiên Thần Phong triển khai, đến đây cường giả nhiều không kể xiết. Thánh tộc mời được chủng tộc, đều sẽ đến đây. Lúc này, nơi này thỉnh thoảng có đại nhân vật buông xuống, tất cả đều là vô địch giả cửu trọng thiên tồn tại, mang theo một chút tùy tùng. Còn có một số tiểu thiên địa cường giả, thực lực cũng là cực mạnh, vô địch giả cửu trọng thiên, bất quá so sánh dưới, lại có vẻ khá là tâm hỏng, không có đại thiên địa như vậy có phân khích. Vô luận là thực lực hay là nội tình, tiểu thiên địa những chủng tộc kia cùng cường giả, cũng không sánh bằng những cái kia đại thiên địa cường giả. Lúc này, mọi người chú ý trọng điểm, lại ở trung ương thần thổ chi chủ trên thân. Thánh tộc muốn bắt lại trung ương thần thổ, điểm này tất cả mọi người biết, bọn họ cũng biết Tiêu Hàn chịu đến mời, lần này người tới bên trong, không ít là muốn nhìn Tiêu Hàn chuyện cười người, bọn họ muốn biết Tiêu Hàn đến tột cùng có dám hay không tới. Chương 2418, hỏi tội thánh tộc. Trên thực tế, Tiêu Hàn đến, mà lại đến vô cùng sớm. Nhân viên đến không đến 10%, Tiêu Hàn liền đến. Hắn cưỡi tại Hỏa Kỳ Lân trên thân, đi theo phía sau Liên Hoa Thiên Đế cùng cản qua, đi vào Thiên Thần Phong. Không ít người giật mình, ánh mắt rơi vào Tiêu Hàn trên thân, rất là kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y ma thực có can đảm đến, mà lại đến sớm như vậy. Hắn mặc dù chỉ là cưỡi tọa kỵ đến đây, nhưng là lại không người nào dám xem thường, bởi vì mọi người đã phát hiện, đó là một đầu thuần huyết kỳ lân. Kỳ lân nhất mạch, thật sự long nhất mạch còn muốn phổ biến. Bởi vì tổ long phong lưu, cơ hồ tại chư thiên vạn giới bên trong, đều có long chủng. Những cái kia long chủng tu luyện thành công, liền có thể hóa thành chân long, tuy nhiên không chiếm được bên trong thiên địa cái kia nhất tôn chân long quả vị, nhưng lại là chân chính chân long không giả. Kỳ lân lại không có nhiều như vậy, toàn bộ kỳ lân tộc nhóm, cũng liền bài đầu. Bộ tộc này nhân số thưa thớt, thuần huyết kỳ lân càng là kinh người, thật sự long đều muốn hy hữu. Mà lại thuần máu kỳ lân nhất tộc tính cách bạo liệt, rất ít có thể bị người hàng phục, bọn họ thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, từ xưa đến nay, có thể đem thuần huyết kỳ lân xem như tọa kỵ, cơ hồ không có. Nhưng là hiện tại, Tiêu Hàn lại cưới một đầu thuần huyết kỳ lân đến đây, cái này vô cùng kinh người. Những tu sĩ kia sợ hãi thán phục, tiên tinh chi chủ, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là loa y biểu hiện na y, thì hết sức kinh người. Tiêu Hàn mặc kệ những ánh mắt kia, hắn cưỡi Hỏa Kỳ Lân, thẳng lên Thiên Thần Phong, một phương hùng chủ khí chất, bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Thần thổ chi chủ đến đây, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Một cái ưu mỹ thanh âm cô gái vang lên, cái này một người mặc kim sắc thần bào nữ tử, một đầu kim sắc mái tóc, như là vàng. Lưu động thân hình lộng lẫy, nàng lượn lờ đi tới, phong tư rung động lòng người, dung mạo càng làm cho người sợ hãi thán phục. Tinh xảo ngũ quan, hơi có chút góc cạnh, đây là điển hình người châu Âu tướng mạo, nhưng lại tinh xảo có chút quá mức, giống như là một cái bút bê một dạng, một đôi con mắt màu vàng nóng như là hai cái đá quý màu vàng nóng một dạng, thuần khiết vô hạn, mị có chút quá mức. Tiêu Hàn nhìn nữ tử liếc một chút, hắn không nói gì. Đây là một cái vô địch giả cựu trọng thiên cương giả, nhưng lại không biết là thân phận gì. Hắn lần này đến, đại biểu cho trung ương thần thổ, thân phận là một phương hùng chủ, tự nhiên không thể hạ thấp tư thái, nếu là nữ tử thân phận không đủ, hắn căn bản cũng không thèm tại để ý tới. Nữ tử giống như là nhìn ra Tiêu Hàn ý nghĩ, nàng mỉm cười, nói ra, tại Hạ Vưu Mệ Á, chính là thánh tộc đại hộ pháp, địa vị chỉ ở thánh tộc tộc trưởng phía dưới. Tiêu Hàn lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa rơi vào trên người nữ tử, hắn hơi hơi gật gật đầu, biểu thị tự mình biết. Nghe nói trung ương thần thổ chủ nhân, tuổi trẻ tài cao, chính là hậu bối cường giả bên trong đệ nhất cao thủ, bây giờ thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Vưu Mễ Á cười nói, nàng nhìn như tại tán thưởng Tiêu Hàn, trên thực tế lại đang cho hắn gây thù hằn. Nơi này đến các phương cao thủ, cũng có thế hệ trẻ tuổi. Bây giờ nói Tiêu Hàn là thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất cao thủ, khẳng định rất nhiều người không phục, không duyên cớ vì Tiêu Hàn đưa tới rất nhiều địch thủ. Lại, nói Tiêu Hàn tuổi trẻ, nói cách khác hắn không có tư cách cùng thế hệ trước cường giả đối thoại. Tiêu Hàn nhìn Vưu Mễ Á liếc một chút, hắn từ tốn nói, thánh tộc như thế không biết lễ phép, đối đãi khách nhân cũng là khen ngoài đâm sau lưng sao đại hộ pháp đều như thế, muốn đến toàn bộ thánh tộc, cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao. Vốn là gặp Vưu Mễ Á châm chọc Tiêu Hàn, bọn họ đều đang đợi Tiêu Hàn phản ứng, nhìn hắn hội làm thế nào. Lại không nghĩ tới, Tiêu Hàn vậy mà lại công khai trách cứ thánh tộc, chất hỏi bọn hắn. Vưu Mễ Á biểu lộ hơi hơi cứng đờ, nàng cũng không ngờ rằng điểm này. Thánh tộc cường giả tất cả đều hừ lạnh, bọn họ đem ánh mắt rơi vào Tiêu Hàn trên thân, sắc ý ngập trời. Dám làm nhục ta thánh tộc, ngươi đang chém. Đây là một cái trí cường giả, hắn hướng Tiêu Hàn hô to, trên thân sát khí đằng đằng. Tiêu Hàn nhìn cũng không có liếc hắn một cái, loại này con kiến hôi, cùng đối phương so đo, không duyên cớ ném thân phận. Gặp Tiêu Hàn không để ý tới mình, cái kia trí cường giả càng phẫn nộ, hắn toàn thân thánh quang phun trào, trực tiếp hướng Tiêu Hàn triển khai công kích. Ngươi dám nhục ta thánh tộc, giết! Mọi người kinh hô, không ai từng nghĩ tới sự tình lại đột nhiên phát triển đến một bước này, thánh tộc có người xuất thủ, sẽ không phải trận này đại hội còn chưa có bắt đầu, liền sẽ đánh lên đi. Cũng có chút người vui thấy đến thánh tộc cùng Tiêu Hàn ở giữa lên xung đột, cả hai đụng vào nhau, suy yếu mỗi người lực lượng, bọn họ đến lúc đó có thể ngư ông đắc lợi. Tiêu Hàn nhìn cũng không có nhìn cái kia trí cường giả liếc một chút, một mặt lạnh lùng. Lúc này, Càn Qua xuất thủ, hắn nhẹ nhàng một bàn tay đập ra ngoài. Cái kia trí cường giả bị đánh trúng, mặc dù hắn thực lực có thể so với vô địch giả ngũ trọng thiên cường giả, nhưng là cũng không được, trực tiếp so đánh bay ra ngoài, kém một chút nổ nát vụn trên không trung. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cái kia trí cường giả thân thể hung hăng rót vào bên trong lòng đất, thân thể của hắn sủi lơ ở nơi đó, vừa mới Càn Qua một bàn tay, kém một chút đánh nát hắn toàn thân xương cốt. Người chung quanh thần sắc rung động, Tiêu Hàn bọn họ cường thế như vậy, chẳng lẽ là chuẩn bị cùng thánh tộc nạnh bính? Thì liền Vưu Mễ Á sắc mặt đều biến, nàng nhìn chằm chằm Càn Qua, sắc mặt tâm trầm. Quản tốt ngươi thủ hạ, nếu bị giết chết lời nói, 10 triệu chớ trách chúng ta. Càn Qua từ tốn nói, ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại mang theo một câu ngay ngắn nghiêm nghị. Hắn mới vừa rồi không có giết người, đã coi như là lưu thủ. Đạo hưu không cảm thấy mình có chút quá sao? Vưu Mễ Á nhìn chằm chằm Càn Qua. Càn Qua cười nhạt một tiếng, hắn hỏi, nếu là có người nhục chửi mắng các ngươi tộc trưởng, ngươi sẽ như thế nào? Tự nhiên là một bàn tay đập chết. Vưu Mễ Á biết Càn Qua ý tứ, nhưng là nàng lại sẽ không tuân con mình tâm, mà lại câu nói này cũng khó trả lời. Nàng cũng không thể đầy đủ nói mình thờ ơ, nói như vậy, thánh tộc tộc trưởng nghe được, liền xem như không hiểu lầm, cũng sẽ trong lòng không thoải mái. Cho nên ngươi hẳn là có thể đầy đủ lý giải ta. Ta không có một bàn tay đem cái kia ra hỏa đập chết, đã coi như là cho các ngươi thánh tộc mặt mũi, nếu là đổi lại người khác, trước tiên liền sẽ xem như con rệp một dạng bị ta bóp chết. Càn Qua cười lạnh nói. Vưu Mễ Á sắc mặt khó coi, nàng bị chắn không lời nào để nói. Ta thánh tộc người, tự nhiên có ta thánh tộc người trừng phạt, không cần dùng người khác động thủ. Một thanh niên đi tới, hắn toàn thân lưu động kim sắc thánh quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Càn Qua. Hắn là cái nào? Đầu Tiêu Hàn mở miệng. Thanh niên sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái, đối phương dùng cái nào đầu hỏi hắn, đây là đem hắn xem như ra xúc sao? Vị này chính là thánh tộc thiếu tộc trưởng Quân Thiên, thỉnh thần thổ chi chủ cho sự tôn trọng một chút. Vưu Mễ Á cao mày. Nguyên lai là đại chất tử, người lớn nói chuyện tiểu hài tư không muốn xen vào, đi một bên chơi. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười. Sau đó nói ra lời nói kém một chút để Quân Thiên trên thân bộ phát ra kinh người sát ý, thần thổ chi chủ trò đùa mở có chút quá. Vưu Mễ Á sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Tiêu Hàn thu liễm nụ cười, hắn lạnh lùng nói, đại hộ pháp đây là xem ra ta thần thổ sao? Ta chính là thần thổ chi chủ, tự nhiên cùng các ngươi thánh tộc tộc trưởng đặt song song, lấy ta thân phận, tự nhiên có thể xưng hô hắn đại chất tử, chẳng lẽ ngươi thánh tộc xem thường ta thần thổ một mạch? Muốn nhục ta làm nhục thần thổ chi chủ, các ngươi là muốn khai chiến sao? Càn Qua cười lạnh. Chương 2419, Nguyệt Độc khiêu chiến. Quá cường thế, mọi người giật mình, nhìn qua Tiêu Hàn bọn họ, mang theo một vẻ kính sợ. Mặc dù một chút đại thiên địa cường giả, lúc này cũng không nhịn được ghé mắt, vốn là đối Tiêu Hàn bọn họ còn có một chút khinh thị, giờ phút này toàn đều biến mất. Trung ương thần thổ hoàn toàn không phải bọn họ trong tưởng tượng như thế không chịu nổi. Bọn họ rất cường thế, đối mặt thánh tộc cũng dám hỏi tội, thậm chí muốn lên đao binh. Vưu Mễ Á sửng sốt, nàng mặc dù thân là đại hộ pháp, nhưng là cùng Trung ương thần thổ khai chiến loại chuyện này, cũng không dám tùy tiện làm quyết định. Trung ương thần thổ rốt cuộc mạnh cỡ nào, không có người có thể nói đến thanh. Nhưng là từ Trung ương thần thổ đi tới hoàng đế, đều cường đại như thế, huống chi là Trung ương thần thổ chi chủ một phương này lực lượng. Thánh tộc tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không dám nói liền có thể tùy tiện cầm xuống Trung ương thần thổ. Khai chiến chuyện này, truy hệ N rất quan cho NG, ai dám tùy tiện đón lấy? Quân Thiên sắc mặt khó coi, hắn muốn mở miệng, nhưng lại bị Vưu Mễ Á ngăn cản. Tính toán Càn Qua huynh, đại nhân bất kể tiểu nhân qua, huống chi hắn vẫn là một đứa bé, thì không tính toán với hắn. Tiêu Hàn khoát tay, một bộ rộng lượng bộ dáng. Quân Thiên kém một chút muốn thổ huyết, Tiêu Hàn ở đâu là không tính toán với hắn. Đây rõ ràng là mắng hắn là tiểu nhân, mà lại Tiêu Hàn mới bao nhiêu lớn, không đến 100 tuổi, vợ ơ y mà nói hắn là một đứa bé, Quân Thiên tuổi tác nhiều đã hơn 5.000 tuổi. Hiện tại hắn chỉ có thể chịu đựng, bởi vì hai tộc khai chiến loại chuyện này, không thể tùy tiện làm quyết định. Dù cho là bởi vì hắn nguyên nhân, mà gây nên hai tộc giao chiến, Quân Thiên cũng sẽ có phiền phức. Đa tạ thần thổ chi chủ khoan hồng độ lượng. Vưu Mễ Á sắc mặt nhìn không tốt, nhưng là vẫn hướng Tiêu Hàn nói lời cảm tạ. Nàng trở thành thánh tộc đại trưởng lão đến bây giờ, còn là lần đầu tiên dạng này biệt khuất. Thần thổ chi chủ, mời. Vưu Mễ Á không muốn cùng Tiêu Hàn nói nhảm, mà lại hiện tại bên ngoài còn có nhiều người hơn muốn tiếp đãi. Tiêu Hàn phía dưới Hỏa Kỳ Lân, theo Vưu Mễ Á hướng về phía trước đi đến. Hỏa Kỳ Lân hóa thành hình người, cùng sau lưng Tiêu Hàn, nó bây giờ cũng là vô địch giả thất trọng thiên tồn tại, thực lực rất cường đại. Bọn họ tiến vào chủ hội trường, tất cả mọi người ngồi ở chính giữa. Có thân phận người ngồi tại trên đài cao, tại Vưu Mễ Á dẫn dắt phía dưới, Tiêu Hàn trực tiếp hướng đài cao đi đến. Vưu Mễ Á cười lạnh, hiện chứa nở dê đối Tiêu Hàn bất mãn người, cũng không tại thiếu chủ. Một cái vô địch giả bắt trọng thiên chiến lực trí cường giả mà thôi, liền xem như mạnh hơn, lại như thế nào có thể trở thành tiên tinh chi chủ. Từng đạo khí tức khóa chặt Tiêu Hàn, hướng hắn phóng xuất ra áp lực. Tiêu Hàn cũng không thèm nhìn bọn hắn liếc một chút, trực tiếp đi lên, hắn ngăn trở tất cả áp lực, trực tiếp hướng phía trước nhất đi sang ngồi. Những người kia lộ ra thần sắc kinh ngạc, bọn họ cùng một chỗ phóng thích khí tức, liền xem như vô địch giả cựu trọng thiên, đều muốn bị áp chế không thở nổi. Nhưng là Tiêu Hàn lại giống như là một người không có chuyện gì mở dạng. Cái này tiên tinh chi chủ không đơn giản, bọn họ sinh ra loại ý nghĩ này, ngược lại đem thu liễm khí tức. Vô duyên vô cớ đắc tội với người, đây cũng không phải là bọn họ nguyện ý làm. Tiêu Hàn tìm tơ im một vị trí, ở vào trung gian, hắn ngồi ở chỗ đó, đến mức cản qua bọn họ thì là ngồi tại Tiêu Hàn hai bên. Đây là một phương hùng chủ khí phái, gặp ánh mắt mọi người nhìn sang. Tiêu Hàn hướng bọn họ nâng chén. Hắn hùng chủ bưng chén rượu lên, hướng Tiêu Hàn đáp lễ. Mặc kệ trong lòng là ý tưởng gì, mặt ngoài tất cả mọi người làm đến. Trên đài người còn không nhiều, không ngồi tới 10%, còn có người tiếp tục đến đây. Dực thần tộc Hào Ô đại nhân đến. Tiếp khách âm thanh vang lên, Hào Ô xuất hiện, đi theo phía sau cánh thần tộc cường giả. Hắn rất cường thế, đi lên đài cao, không ít người đều lộ ra kính sợ thần sắc. Dực thần tộc gần nhất cũng không có nhàn rỗi, bọn họ con cháu đi ra ngoài lịch luyện, đánh ra hiển hách uy danh, có đồng giai vô địch xưng hô. Khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, Hào Ô sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái, trong mắt của hắn lóe ra lệ mang. Tiêu Hàn coi là Hào Ô hội phát tác, dù sao mấy lần va chạm, Hào Ô bọn họ tổn thất đều vô cùng nghiêm trọng. Vượt qua hắn dự liệu, Hào Ô không có phát tác, hắn chỉ là lạnh hừ một tiếng, sau đó tìm một vị trí ngồi xuống. Vợ ơ y ma nhìn cũng không nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Ngược lại là dược thần tộc người khác, đối Tiêu Hàn trợn mắt nhìn, bọn họ tự nhiên nhận biết Tiêu Hàn. Chỉ là, Hào Ô đều không nói gì thêm, bọn họ tự nhiên không dám nói nhảm. Rất nhanh, Long Tượng Đại Tôn bọn họ cũng tới, nhìn đến Tiêu Hàn, bọn họ sắc mặt rất khó coi. Đối chuyện khi trước, bọn họ không cách nào tiêu tan, chỉ là bọn hắn đều khắc chế, không có hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Như thế để Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, đối bọn hắn hành vi cảm giác được không hiểu. Chân thần đại lục Nguyệt Độc tộc trưởng Giá Lâm. Lại là một người quen, Nguyệt Độc đến, khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, hắn buộc phát ra kinh người sát ý cùng là nhân tộc, nhưng là Nguyệt Độc cùng Tiêu Hàn ở giữa, lại có vẻ không có chút nào hòa thuận. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng nói ra, không nghĩ tới ngươi còn dám ra đây, tới nhận lấy cái chết. Nguyệt Độc căn bản cũng không có ẩn nhẫn dự định. Hắn muốn giết Tiêu Hàn. Người khác lộ ra nghiền ngẫm thần sắc, nhân tộc ở giữa va chạm, dưới cái nhìn của bọn họ, cần phải rất có ý tứ. Ngươi còn chưa có tư cách cùng thần thổ chi chủ giao thủ, ta rồi đánh với ngươi một trận. Càn qua nhàn nhạt nói, hắn đứng ra. Nguyệt Độc cười lạnh, ánh mắt của hắn y y nguyên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, không nghĩ tới cái gọi là thần thổ chi chủ, lại chính là một cái nhát như chuột người thôi. Liền cùng ta công bình nhất chiến cũng không dám, dạng này người còn muốn cùng chúng ta đặt song song quả thực buồn cười. Ngươi bất quá chỉ là một cái chôn nở ơ người khác sau lưng tiểu nhân. A Tiêu Hàn vững vàng ngồi ở chỗ đó, nhìn Càn Qua liếc một chút, để hắn ngồi xuống, sau đó cái này đưa ánh mắt về phía Nguyệt Độc, khỏe. Miệng nhẹ nhàng bước lên một vệt nụ cười. Người so Mạc Phi như thế nào? Nguyệt Độc cười lạnh, hắn ngạo nghễ nói ra, Mạc Phi chính là cấm thần đại lục nhân tộc tộc trưởng, thực lực chúng ta tương xứng. Tiêu Hàn hơi hơi gật gật đầu, hắn lộ ra một vệt cười khẽ, Mạc Phi là ta giết, đơn độc nhất chiến, công bình nhất chiến, hắn không phải đối thủ của ta, bị ta chém rụng, không chút lo lắng. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Độc toàn thân chấn động. Hắn không phải là không có nghe được loại thuyết pháp này, chỉ là hoàn toàn không thể tin tưởng. Hắn thấy, Tiêu Hàn bất quá chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, có tư cách gì chém giết Mạc Phi. Ta không tin, ngươi có dám đánh với ta một trận? Nguyệt Độc con ngươi băng lãnh. Có thể, ta ban cho ngươi nhất chiến cơ hội. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, hắn vờ ơ y ma đem đáp ứng Nguyệt Độc khiêu chiến, xem như ban ơn, khiến Nguyệt Độc tức giận. Ngươi quá cuồng vọng. Nguyệt Độc trong mắt sát cơ ngang dọc, hắn thì muốn xuất thủ. Tiêu Hàn khoát tay, để hắn không muốn trước vội vã xuất thủ. Hắn nhìn một chút cách đó không xa Vưu Mẹ Á, nói, có điều, liền xem như muốn chiến đấu, cũng muốn tại tiên tinh đại hội về sau, ta tùy thời có thể đánh với ngươi một trận, bây giờ lại không được, ta cần phải có đầy đủ tinh lực ứng phó một hồi biến cố. Ngươi sợ Nguyệt Độc trào phúng? Sợ ngươi chết quá nhanh? Tiêu Hàn đáp lại. Nguyệt Độc trong mắt lanh quang chợt hiện, hắn thật sâu nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, trầm tư một chút, rốt cục gật đầu, nói ra, tốt, đại hội kết thúc về sau. Chúng ta lại nhất chiến. Hôm nay đổi mới kết thúc. Chương 2420, cựu tự chân ngôn hiền uy. Chư hùng đều lộ ra chờ mong thần sắc, bọn họ cũng muốn nhìn một chút cái này thần thổ chi chủ đến cùng là lợi hại cỡ nào. Dù sao Tiêu Hàn có thể tại vô địch giả bắt trọng thiên, cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Những người này trong lòng nếu là nói không có một chút không cam lòng, vậy cũng là không thể nào. Từng cái đại thiên địa cường giả đến đây. Từng cái thực lực đều khá cường đại. Bọn họ khí thôn thiên hạ, mang theo kinh người uy nghiêm đến đây. Rất nhiều người ánh mắt tại Tiêu Hàn trên thân đảo qua, tại một nhóm người này bên trong, ngồi tại chủ vị tất cả đều là vô địch giả cửu trọng thiên tồn tại, chỉ có một cái Tiêu Hàn, thực lực không bằng vô địch giả cửu trọng thiên. Nếu không phải Tiêu Hàn bên người có cản qua hai người, bọn họ phóng xuất ra khí tức cực không dễ trêu chọc, những người này chỉ sợ sớm đã hướng Tiêu Hàn làm khó dễ. Đánh bại trung ương thần thổ chi chủ, đối với cầm xuống trung ương thần thổ, có không nhỏ chỗ tốt. Mặc dù như thế, bọn họ cũng là nhìn chằm chằm. Ai là Tiêu Hàn? Thì trong lòng mọi người so đo thời điểm, hô to một tiếng truyền đến. Ngập trời ma khí phóng xuất ra, kinh người tới cực điểm. Đây không phải một cường giả, mà là một đám, bọn họ long hành hổ bộ, giống như cái thế quân vương, từ phía chân trời đi tới, loại kia bệ nghệ hết thảy tư thái. Lạ mở người ta cờ hở ân lờ động. Thiên ma thần tộc, một cái lấy ma lại lấy thần làm tên trung tộc, bọn họ giống như thánh tộc cường đại, thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, thiên ma thần tộc càng thêm đáng sợ. Bộ tộc này đoàn người cường thế vô song, làm việc không gì kiên kỵ, tuy nhiên mấy trăm cái thiên địa sơ bộ dung nhập tiên tinh chủ chốt, nhưng bọn hắn danh tiếng đã đánh ra đến, có thể xưng khủng bố. Lại, tại tiên tinh hoàn chỉnh thời kỳ, thiên ma thần tộc cũng là số một số hai đại tộc. Mọi người đều đem ánh mắt hướng Tiêu Hàn nhìn lại, lộ ra nghiền ngẫm thần sắc. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Hàn đi vào tiên tinh trên đại hội, quả thực cũng là tìm cho mình tội thụ. Tại chỗ người, cơ hồ đều đối trung ương thần thổ có tâm tư, hắn còn xuất hiện, rõ ràng chính là cho người tìm hắn để gây sự cơ hội. Tiêu Hàn không nói, ánh mắt lại rơi tại trên người đối phương. Đây là một cao y vo cờ người nam tử cao lớn. Hắn khuôn mặt anh tuấn, một đầu mái tóc dài đen óng, đầu đội màu đen ngọc quan, con ngươi sắc bén như là chim ưng. Vừa mới cũng là nam tử mở miệng, hỏi thăm Tiêu Hàn. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, thấy không có người đáp ứng, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ha ha, trung ương thần thổ chi chủ, không gì hơn cái này, sẽ không bị dọa đến không dám nói lời nào a. Nam tử cười to, trong thần sắc mang theo một vẻ thật sâu khinh thường. Tiêu Hàn ngồi ở chỗ đó. Yên tĩnh nhìn đối phương, hắn vẫn không có mở miệng. Nam tử nói xong, gặp Tiêu Hàn không có đáp ứng, hắn cau mày một cái, cười lạnh nói, đều nói trung ương thần thổ chi chủ có vô cùng lớn lá gan, chính là một cái thế hùng chủ, nếu không lời nói, không có khả năng lấy vô địch giả bắt trọng thiên chi thân, thành làm trung ương thần thổ thủ lĩnh, hiện tại xem ra, nghe đồn đồng thời không là thật, hắn bất quá chỉ là một cái thứ hèn nhát mà thôi, ha ha. Trung ương thần thổ hơn phân nửa không có cường giả chân chính, không phải vậy lời nói, làm sao? lại để một cái thứ hèn nhát trở thành chủ tử. Nam tử nói cho hết lời, hắn cười ha ha. Không ít người đều đi theo cười rộ lên, ánh mắt đều tìm đến phía Tiêu Hàn, tràn ngập châm chọc cùng chế giễu. Tiêu Hàn lúc này mới đứng lên, hắn nhìn chằm chằm nam tử, hỏi: "Ngươi tại Thiên Ma trong thần tộc là thân phận gì, ngươi là người phương nào?" Nam tử ngạo nghễ đặt câu hỏi, hắn thực lực tại vô địch giả cửu trọng thiên, phi thường cao ngạo, nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt đều mang một vẻ khinh thường. Hỏi xong vấn đề này về sau, nam tử nao nao, hắn cười lạnh nói: "Vô địch giả bắt trọng thiên, ngươi không phải là trung ương thần thổ chi chủ cái kia thứ hèn nhát đi, ha ha, rốt cục dám thò đầu ra sao?" Nam tử nói xong, cười ha ha. Người chung quanh cũng trở lấy chế dễ ớ, càn qua cùng Liên Hoa Thiên Đế ánh mắt tâm trầm, bọn họ tùy thời chuẩn bị xuất thủ, đánh giết đối phương. "Trả lời ta vấn đề, ngươi tại Thiên Ma trong thần tộc là địa vị gì?" Tiêu Hàn tiếp tục hỏi, hắn giống như là không nhìn thấy những cái kia ánh mắt trào phúng, ý đi hải nguyên rất bình tĩnh. Gặp Tiêu Hàn bình tĩnh như vậy, nam tử nao nao, hắn ngạo nghễ nói ra: "Ta chính là Thiên Ma thần đủ thứ 5 ma tướng Bạch Trì, tại Thiên Ma trong thần tộc, trừ quân vương bên ngoài, chỉ có vị trí thứ 4 ma tướng cùng tộc trưởng địa vị tại ta trước đó." Tiêu Hàn gật đầu, hắn tử tốn nói: "Địa vị tuy nhiên thấp một chút, nhưng là giết cũng không tính là mất mặt." Bạch Trì cười to, hắn nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt giống như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc. "Người muốn giết ta hả hả? Đây là ta sống qua nhiều năm như vậy, nghe được nhất nghe tốt chuyện cười." Bạch Trì thật cười, cười có chút điên cuồng. Hắn cho rằng Tiêu Hàn quá không biết cái gọi là, lại muốn giết hắn. Muốn là Tiêu Hàn là một cái vô địch giả cửu trọng thiên, hắn cũng không nói cái gì, nhưng là Tiêu Hàn rõ ràng chỉ là một cái vô địch giả bắt trọng thiên tu sĩ mà thôi, hắn chính là cái thế cửu trọng thiên, làm sao lại đem Tiêu Hàn để ở trong mắt. Ngay tại lúc này, Tiêu Hàn xuất thủ. Hắn trực tiếp đánh ra chữ tiền chân ngôn, sau đó vô thượng thần quyền trực tiếp hoanh kích ra ngoài. Không ai từng nghĩ tới cái này có chút trầm mặc thần thổ chi chủ, lại là nói ra tay thì xuất thủ, một điểm chần chờ đều không có. Bạch Trì vốn là không đệ bụng, nhưng khi hắn cảm giác được chính mình thực lực tại nhanh chóng hạ xuống thời điểm, hắn có chút hoảng. "Cựu tự chân ngôn." Bạch Trì trầm giọng nói ra Tiêu Hàn chiêu số lai lịch. Hắn vẻ mặt nghiêm túc. Sau lưng một đôi cánh màu đen hiện lên, sau đó chấn động, hấp dẫn chư thiên pháp tắc, ngưng tụ ở phía trên, hóa thành hắn lực lượng, sau đó áp xúc trong tay hắn, oanh kích ra ngoài. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Bạch Trì lui lại, hắn trên nắm tay đều là máu, toàn thân huyết khí cuồn cuộn, chỉ là một lần va chạm, liền để Bạch Trì bị thương. Hắn người thần sắc sững sờ, bọn họ tiến lên, ngăn trở Tiêu Hàn. Đây là ba tôn vô địch giả bắt trọng thiên cương giả. Nhưng là uy thế lại vô cùng kinh người, ba người liên thủ, đủ để chiến thắng một tên vô địch giả cửu trọng thiên. Tiêu Hàn trong mắt thần quang chớp động, hắn giết ra ngoài, vận chuyển chữ giai chân ngôn, thao túng bên trong một tâm thần người. Cương giả kia thần sắc hoảng sợ, hắn đột nhiên xuất thủ, hàng hướng mình đồng bạn. Hai người đều bị đánh trúng, bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ bị chính mình đồng bạn công kích, căn bản cũng không có mảy may tâm phòng bị. "Cổ Dập, ngươi điên." Cái kia hai cái Thiên Ma thần tộc cường giả nộ hống. Cổ Dập thần sắc có chút sợ hãi, hắn tranh thủ thời gian giải thích, nói ra: "Không phải ta, vừa mới ta dù cho." Hai bọn họ chỗ nào có thể tin tưởng, muốn thao túng một cái vô địch giả bắt trọng thiên tâm thần, e là cho dù là quân vương đều chưa hẳn có thể làm đến. Tiêu Hàn thực lực, cũng bất quá chỉ có vô địch giả bắt trọng thiên mà thôi, mà hắn thậm chí còn không có có vô địch giả đạo quả. Tự thân bất quá chỉ là một cái trí cường giả mà thôi. Là cửu tự chân ngôn, chữ giai chân ngôn có thể thao túng khác tâm thần người, Cổ Dập dù cho. Bạch Trì lạnh lùng nói. Hai người bọn họ hoảng sợ, giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. "Ta liền nói, mặc kệ ta sự tình, là ta dù cho." Cổ Dập vội vàng nói, hắn cũng không muốn bị mình bị hiểu lầm. "Trước một chương này, ngày mai bạo phát, hai ngày này có chút việc, xin lỗi mọi người." Chương 2421, thiên nhân đến đây. Cẩn thận xuất thủ, giết hắn. Bạch Trì cười lạnh, hắn không gì kiêng kỵ. Mặc dù vây công, cũng không lo lắng người khác xem thường, Thiên Ma thần tộc làm việc xưa nay không quan tâm người khác cái nhìn. Càn qua cùng Liên Hoa Thiên Đế đi tới, bọn họ phóng xuất ra chính mình khí tức, kinh người tới cực điểm. Bạch Trì hơi biến sắc, bọn họ mới 4 người, đối mặt Tiêu Hàn có tuyệt đối nắm chắc. Nhưng là lại thêm hai cái vô địch giả cửu trọng thiên, một trận chiến này thì không tốt đánh. Lúc này, Bạch Trì trong lòng hận thấu Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn ánh mắt lạnh lùng, chuẩn bị xuất thủ, tuyệt sát mấy người này. Thiên ma thần tộc vừa xuất hiện thì đối với hắn có tuyệt đối địch ý, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không buông tha đối phương. Ngay tại lúc này, cười to một tiếng truyền đến, một người nam tử tại Vưu Mệ Á cùng Quân Thiên làm bạn phía dưới đi tới. Mấy vị đạo hữu, cho bổn tọa một bộ mặt, không muốn tại tiên tinh trên đại hội động thủ có thể hay không? Nam tử một thân kim sắc trường bào, thánh tộc người nhìn thấy hắn, tất cả đều quỳ xuống tới. Gặp qua tộc trưởng, tất cả thánh tộc nhân đều hô to. Thánh tộc tộc trưởng Quân Khoách, liền xem như cuồng ngạo như Bạch Trì, lúc này cũng thần sắc lẫm liệt, lộ ra kính sợ thần sắc. Đây là một cái có thể cùng bọn họ tộc trưởng sánh ngang tồn tại, thực lực chân chính có thể xưng khủng bố. Tiêu Hàn đánh giá Quân Khoách, hắn biết đối phương cũng đang quan sát hắn, sau đó Tiêu Hàn khỏe miệng buốc lên một tia cười lạnh, nhàn nhạt nói, thánh tộc tộc trưởng đến có thể thật là đúng lúc. Người sáng suốt đều có thể thấy được, một khi Liên Hoa Thiên Đế cùng cản qua xuất thủ lời nói, thiên ma thần tộc nhân khẳng định phải không may. Nhưng là thánh tộc tộc trưởng hợp thời xuất hiện, lại ngăn cản Tiêu Hàn đánh bại thậm chí đánh giết bọn hắn, điều này đại biểu lấy có ý tứ gì, từ nhưng đã rất rõ ràng. Trên thực tế, nếu là thật lòng ngăn cản lời nói, tại Bạch Trì bọn họ xuất hiện thời điểm, Quân Khoách nên ngăn cản. Kết quả hắn không có làm như vậy, tại hiện tại xuất hiện, khiến Tiêu Hàn trong lòng cười lạnh. Thần thổ chi chủ khẳng định là hiểu lầm ta, bất quá cái này không trọng yếu, ta chỉ thì không muốn thấy chúng ta tiên tinh đạo hữu tự giết lẫn nhau mà thôi. Quân Khoách cảm thán nói ra, một mặt trách trời thương dân. Mọi người khỏe miệng co giật, bọn họ rất khó tưởng tượng, đến cùng là nhiều da mặt dày, Quân Khoách mới có thể nói ra như thế tới nói. Phải biết thánh tộc vừa ra tay, liền quét ngang thập phương, không biết giết bao nhiêu người, rất nhiều tiểu thiên địa đều đối bọn hắn biểu thị thần phục, muốn quy thuận. Nếu không phải hắn đại thiên địa ngăn cản, thánh tộc một mạch giết người còn muốn càng nhiều. Nói đến tự giết lẫn nhau, người nào cũng không có thánh tộc làm qua phân, liền xem như thiên ma thần nhất tộc, đều có chút mặc cảm. Chẳng biết xấu hổ. Liên Hoa Thiên Đế cười lạnh, nàng không quen nhìn, tự nhiên là mở miệng. Vưu Mê à ánh mắt lạnh lẽo, nàng nhìn chầm chầm Liên Hoa Thiên Đế, cười lạnh nói, ngươi dám làm nhục thánh tộc tộc trưởng, là không muốn sống sao? Nàng sát ý ngập trời, lúc này, đương nhiên sẽ không có bất kỳ ẩn nhẫn, như là tộc trưởng bị trước mặt mọi người nhục mạ, nàng còn không có phản ứng. Cái kia chính là không phải có thể chịu, mà chính là ngu ngốc. Phế vật. Liên Hoa Thiên Đế quét Vưu Mệ Á liếc một chút, nàng thần sắc khinh thường. Vưu Mệ Á ánh mắt lạnh lùng, nàng dù sao cũng là vô địch giả cửu trọng thiên cường giả, mà lại còn là vô địch giả cửu trọng thiên bên trong người nổi bật, bằng không lời nói, cũng sẽ không trở thành thánh tộc đại hộ pháp. Nàng rất kiêu ngạo, thân thể vì một nữ tử, đi đến một bước này, vô cùng không dễ dàng. Nhưng là lúc này, lại có một người dạng này mắng nàng, nàng tự nhiên nhẫn không. Đi ra đánh với ta một trận, nhìn ta giết ngươi. Vưu Mễ Á tức giận nói. Được. Ngay lúc này, Quân Khoách mở miệng, nhất thời để Vưu Mễ Á lui về. Ta đều nói, Trung ương thần thủ các đạo hữu khẳng định là hiểu lầm, ngươi không dùng so đo nhiều như vậy. Thuộc hạ biết. Vưu Mễ Á gật đầu. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn không nói gì. Chỉ là mang cản qua hai người trở lại trên chỗ ngồi. Quân Khoách thì là đi đến chủ vị, tiên tinh đại hội, là hắn tổ chức, nơi này tuy nhiên không phải thánh tộc lãnh địa, nhưng là chung quy là bọn họ khai triển, cho nên Quân Khoách ngồi tại chủ vị mặt, không có người có ý kiến. Bạch Trì bốn người, thì là ngồi tại chủ vị chi phía dưới vị trí thứ nhất, bọn họ có một loại đương nhiên cảm giác. Đương nhiên, cũng có một số người trong lòng không cam lòng. Thiên ma thần tộc thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là đồng thời không có nghĩa là nhiều cường giả như vậy, không thể so ra mà vượt bọn họ. Chỉ là, những người này đều không có ra mặt dự định, nhưng là thấy đến thiên ma thần tộc như thế đương nhiên ngồi tại vị thứ nhất, trong lòng bọn họ vẫn có chút không vui. Tiêu Hàn đối với điểm ấy không có bất kỳ cái gì hứng thú, hắn chỉ là đến lộ mặt. Đại hội có thể bắt đầu đi. Bạch Trì hơi không kiên nhẫn nói ra. Chờ một chút. Còn có một người không có đến. Quân Khoách cười lắc đầu. Không tới cũng đừng chờ, có cái gì trọng yếu người. Bạch Trì bĩu môi, hắn rất là khinh thường. Hắn thấy, trừ chính mình tộc quần cùng không nhiều mấy cái cùng bọn hắn có thể cùng so sánh tộc quần bên ngoài. Trên cái thế giới này không có mấy người là trọng yếu. Quân Khoách cười nhạt một tiếng, không nói gì. Bạch Trì cũng kịp phản ứng, có thể làm cho Quân Khuếch bọn người, hơn phân nửa bất phàm, hắn vừa mới chỉ là phát cái bực tức mà thôi, câu nói này nói xong, liền không nói lời nói. Ngay lúc này, một đám tiên khí quấn quanh cường giả đi tới. Khi thấy một nhóm người này thời điểm, Tiêu Hàn con mắt lạnh lẽo. Đây là tiên quân đệ tử, trên người bọn họ khí tức Tiêu Hàn nhận biết. Không nghĩ tới Quân Khuếch bọn người, lại là tiên vực người tới. Người khác cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, đây là chân tiên, bọn họ tự nhiên nhận biết. Viễn cổ thời điểm, tại tiên tinh còn hoàn chỉnh thời điểm, đây chính là có chân tiên buông xuống. Lúc này, nhìn thấy một đám tiên nhân đến đây, bọn họ tự nhiên kinh ngạc. Tiên nhân, Bạch Trì cũng là hơi biến sắc. Chư thiên vạn giới, các giới đều có cường giả, nhưng là tiên vực là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Vô luận 10 vị trí đầu bài danh làm sao biến ảo, nhưng là tiên vực bài danh vĩnh viễn sẽ không cải biến. Cho nên, trải qua vô tận 5 tháng, tiên vực đã trở thành trong lòng mọi người cao cao tại thượng đại biểu, tiên, cũng là siêu phàm thoát tục tồn tại. Chỉ cần dính một cái chữ tiên, cũng làm người ta kính sợ, hoặc là kiêng kỵ. Người cầm đầu là một cái chân tiên cửu trọng tiên cái thế tồn tại, nàng là một nữ tử, người mặc tử sắc váy dài, ung dung hoa quý, mị siêu phàm thoát tục, thánh khiết vô hạ. Nàng một đôi mắt lạnh lùng như băng, liếc một chút trông lại, mang theo nặng nề áp lực, mặc dù một chút cửu trọng thiên cường giả, cũng không dám cùng nàng đối mặt, hội không tự giác túi đầu xuống. Cái này để bọn hắn hoảng sợ, nữ tử này cũng thật đáng sợ đi, chỉ là một ánh mắt, cũng làm người ta túi đầu, phải biết hiện trựa NG cơ hồ đều là vô địch giả cửu trọng thiên cái thế tồn tại a. Nữ tử đi đến hàng thứ nhất một cái khác trên chỗ ngồi, nàng đồng bạn đều ngồi ở chung quanh nàng. Bạch Trì đều có chút mất tự nhiên, cùng áo tím nữ tử so sánh, hắn lại có một loại tự ti mặc cảm giác, khiến hắn rất không dễ chịu, đối với luôn luôn cao ngạo thiên ma thần tộc tới nói, cái này có chu tờ không thể tiếp nhận. Chương 2422, Băng Hoàng. Nữ nhân này rất mạnh. Liên Hoa Thiên Đế vẻ mặt nghiêm túc, nàng hướng Tiêu Hàn truyền âm. Tiêu Hàn gật đầu, biểu thị tự mình biết. Hắn thực lực tuy nhiên chỉ có vô địch giả bắt trọng thiên, nhưng là ánh mắt lại không kém, lại có thể cảm giác được nữ tử thể nội ẩn núp lực lượng kinh khủng. Đây là một cái thực lực không dưới tại Liên Hoa Thiên Đế tồn tại, thậm chí càng mạnh hơn một điểm, phải cùng Si View hoặc là không có đột phá trước đó Hoàng Đế tương tự. Nếu không có Tiêu Hàn nắm giữ cựu tự chân ngôn, hắn căn bản cũng không có đối mặt với đối phương thực lực. Băng Hoàng Tiên Tử có thể trước tới tham gia Tiên Tinh Đại Hội, chính là để cho chúng ta có phúc ba đời. Á Quân Khuếch cười to, nhìn như tương đương ân cần. Ta chỉ là một cái người mà đến. Băng Hoàng nhàn nhạt nói. Nàng rất lạnh lùng kiêu ngạo, gần như vô tình, liền xem như đối mặt thánh tộc tộc trưởng, cũng giống như vậy biểu lộ. Đây không phải thân là tiên vực bên trong cao ngạo, mà là một loại bẩm sinh băng lãnh. Băng Hoàng Tiên Tử vì ai mà đến? Quân Khuếch cố ý hỏi thăm. Hắn tự nhiên biết nguyên nhân, cho nên mới mời Băng Hoàng đến đây, một mặt là bởi vì muốn cùng tiên vực đáp lên quan hệ. Một mặt khác chính là muốn mượn nhờ Băng Hoàng tay đi làm một ít chuyện. Băng Hoàng chuyển mắt, ánh mắt rơi vào Tiêu Hàn trên thân. Ngươi giết ta sư đệ, ta là tới tìm ngươi báo thù. Băng Hoàng mở miệng, nàng nói thẳng ra chính mình mục đích. Ngươi không phải đối thủ của ta. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao. Tại chỗ không có một cái nào người yếu, bọn họ đều có thể cảm giác được Băng Hoàng cường đại, dạng này một nữ tử. Nếu nói không phải Tiêu Hàn đối thủ, cũng thật sự là có chu tờ không có khả năng. Liền xem như Tiêu Hàn hội chữ tiền chân ngôn cũng giống như vậy, đánh nhau cùng cấp, bọn họ không cảm thấy Tiêu Hàn có phần thắng. Ta cũng cảm thấy như vậy, cho nên hôm nay ta sẽ không xuất thủ. Băng Hoàng mở miệng, nàng lời nói nhất thời để rất nhiều người xôn xao. Thì liền Quân Khuếch đều sững sờ một chút, hắn còn tưởng rằng hai người sẽ đối với phía trên. Không nghĩ tới Băng Hoàng thế mà thừa nhận không phải Tiêu Hàn đối thủ, lại không chuẩn bị xuất thủ. Cái này có chu tờ vượt quá hắn dự liệu, trên mặt vốn là mang theo nụ cười, lúc này bỗng nhiên cứng đờ. Đi theo Băng Hoàng những cái kia chân tiên, đều là sư huynh của nàng đệ, lúc này lại một câu cũng không có. Trong lòng bọn họ rõ ràng, Băng Hoàng cao ngạo vô cùng, nàng đã nói không động thủ, thì khẳng định có không động thủ lý do. Chỉ có một cái bạch đi rìa nữ tử. Nàng có chút nóng nảy, ngồi ở chỗ đó một hồi, đột nhiên nhịn không được đứng lên, sau đó chỉ Tiêu Hàn, nói ra, ngươi đi ra, ta muốn đánh với ngươi một trận, là sư huynh báo thủ. Băng Hoàng ngồi ở chỗ đó, Nàng yên tĩnh nhìn qua Bạch Y Lìa nữ tử, cũng không có ngăn cản đối phương. Người khác thì là biến sắc, liền Băng Hoàng cũng không có nắm chắc đối phó người, Bạch Y Lìa nữ tử lại muốn xuất thủ, liền có chút quá manh động. Đánh người đó là khi phụ ngươi. Tiêu Hàn lắc đầu. Thực lực đối phương cũng không yếu, chân tiên bắt trọng, nhưng là ở trước mặt hắn, thật không đáng chú ý. Tiêu Hàn còn không có đột phá trước đó, đều có thể cùng cấp số này cường giả huyết chiến, đối phương muốn áp chế hắn, đều vô cùng khó khăn, huống chi là hiện tại, hắn chiến lực đứng ở cảnh giới này, vô địch giả bắt trọng thiên bên trong, hắn lại vô địch thủ. Thậm chí, quân vương phía dưới, Tiêu Hàn hiện tại không sợ bất luận kẻ nào. Cựu tự chân ngôn nơi tay, chỉ cần không đạt tới quân vương cảnh giới, Tiêu Hàn liền có thể đem thực lực đối phương áp chế ở cùng một cảnh giới. Cho nên, Tiêu Hàn mới dám tới tham gia lần này đại hội, hắn lực lượng 10 phần. Chân tiên bắt trọng, hiện tại đã không bị hắn nhìn ở trong mắt. Ngươi không dám đánh với ta một trận đồ hèn nhát. Bạch Y Lìa nữ tử cười lạnh nói, nàng một mặt khinh thường. Chúng người thần sắc nghiền ngẫm, đều nhìn lấy trước mắt một màn, nếu là Tiêu Hàn xuất thủ lời nói. Một khi thương tổn Bạch Y Lìa nữ tử, muốn đến Băng Hoàng rất có thể sẽ xuất thủ, đến lúc đó liền tốt nhìn nhiều. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn nhìn Băng Hoàng liếc một chút, từ tốn nói, ngươi muốn thủ hạ mình chết sao? Băng Hoàng thần sắc bình tĩnh, nàng nhìn Bạch Y Lìa nữ tử liếc một chút, từ tốn nói, ngồi xuống. Băng Hoàng sư tỷ. Bạch Y Lìa nữ tử hô một tiếng, có chút không cam tâm. Ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Băng Hoàng lạnh lùng nói. Bạch Y Lìa nữ tử lộ ra một vẻ kính sợ thần sắc, nàng tuy nhiên không cam tâm, nhưng là vẫn ngồi ở chỗ đó, không còn dám phát tác. Tiêu Hàn bất động thanh sắc, lại giải quyết một lần xung đột. Khiến mọi người có chút thất vọng, bọn họ đã biết Tiêu Hàn rất bất phàm, hắn có cửu tự chân ngôn, thực lực có thể nói không thấp hơn đồng dạng vô địch giả cửu trọng tiên. Nhưng là Tiêu Hàn đến cùng mạnh đến mức nào, bọn họ nhưng lại không biết. Có rất nhiều người muốn xem Tiêu Hàn nội tình, triệt để giải hắn. Cái gọi là tiên vực bên trong người, cũng không gì hơn cái này, ngay cả mình địch nhân đều không dám giết. Một thanh âm truyền đến, không biết phương vị. Hiển nhiên có người trong bóng tối châm ngòi, muốn Băng Hoàng xuất thủ cùng Tiêu Hàn chém giết. Ngay tại lúc này, Băng Hoàng đột nhiên chuyển mắt, nàng nhìn chằm chằm một cái phương hướng, phun ra hai chữ, bọn chuột nhắt. Theo Băng Hoàng lời nói, nàng một cái tay hướng cái hướng kia nắm tới. Lúc này, một cái vô địch giả cựu trọng thiên cường giả thân thể không tự chủ được bị nắm tới. Ngọn lửa màu trắng bệnh tại Băng Hoàng trong tay giấy lên, trực tiếp bao phủ cái kia vô địch giả cựu trọng thiên toàn thân. A đối phương kêu thảm, thân thể lại đang tan rã, hắn lộ ra thống khổ mà hoảng sợ thần sắc, nỗ lực dãy rủa, muốn xông ra Băng Hoàng công kích. Nhưng là, đây hết thể vô dụng, Băng Hoàng thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều. Buông tay. Hai cái đồng dạng cựu trọng thiên vô địch giả đứng lên, quát lớn Băng Hoàng, bọn họ muốn xuất thủ, cứu chính mình đồng bạn. Tiêu Hàn biết những người này, cái này là tới từ một cái đại thiên địa cường giả, là linh nhân một mạch. Linh nhân không phải nhân loại, mà là linh khí hóa sinh ra, có điểm giống là trời sinh tinh linh, nhưng là không giống nhau là bọn họ lấy linh khí cắm vào trong thân thể của mình, sau đó hóa sinh ra đời sau. Cái này một chủng tộc đã từng công kích qua trung ương thần thổ, bị giết lui về. Hiển nhiên bọn họ là ghi hận trong lòng, cho nên mới châm ngòi. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới là, bọn họ bí mật truyền âm, thế mà đều bị Băng Hoàng tìm ra, sau đó trực tiếp muốn giết bọn hắn đồng bạn. Băng Hoàng xem bọn hắn liếc một chút, hư không sinh ra bạch sắc hỏa diễm, như là đá lạnh, nhưng lại đang nhảy nhót, có chút quỷ dị, lại làm cho người nhìn sợ nổi da gà. Băng Hỏa, tất cả mọi người trong lòng toát ra hai chữ. Cái kia hai cái vô địch giả cựu trọng thiên đối cứng, bọn họ muốn đánh phá tầng này băng diễm. Nhưng là theo lấy BNHN công kích hạ xuống, băng diễm lại bao trùm bọn họ thần lực, sau đó theo thần lực thiêu đốt đi lên. Hai cái vô địch giả cựu trọng thiên biến sắc, bọn họ rất nhanh liền nhìn đến cánh tay mình đang thiêu đốt. Bọn họ không chút do dự, trực tiếp chặt đứt thần lực, sau đó chặt đứt chính mình cái kia một cánh tay. Tàn phá cánh tay, ngã xuống đất. Rất nhanh liền bị đốt thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Băng diễm cũng biến mất, giống như là cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua một dạng. Mọi người giật mình, ngọn lửa này cũng quá kinh người đi. Đến mức cái kia bị bắt lại linh nhân cao thủ, đã bị đốt thành hư vô. Một cái vô địch giả cựu trọng thiên cứ như vậy chết, không ít người rung động, nhìn qua Băng Hoàng ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Nàng đều mạnh như vậy, như vậy băng hoàng thừa nhận chính mình không phải Tiêu Hàn đối thủ, Tiêu Hàn lại đáng sợ đến cỡ nào quả thực khó có thể tưởng tượng. Chương 2423, nhiều người tức giận. Lúc này mọi người không phải sợ hãi thán phục băng hoàng lợi hại, ngược lại đang cảm thán Tiêu Hàn đáng sợ. Tiêu Hàn nhạy cảm thấy được mọi người thần thái biến hóa, không ít ánh mắt rơi ở trên người hắn, mang cho hắn không nhỏ áp lực. Hắn mi đầu khe nhíu một cái, nhất thời biết rõ đạo chúng nhân ý nghĩ. Nữ nhân này thủ đoạn không tệ. Càn qua truyền âm. Bọn họ đã hiểu rõ băng hoàng mục đích, nàng chưa hẳn cảm thấy mình không phải Tiêu Hàn đối thủ, nhưng là nàng lại cố ý nói không phải Tiêu Hàn đối thủ. Băng hoàng mục đích rất đơn giản, nàng muốn đem Tiêu Hàn bưng lấy rất cao, như thế tới nói, Tiêu Hàn liền trở thành chim đầu đàn, đến lúc đó Tiêu Hàn rất có thể trở thành chúng mũi tên chi, mọi người hàng đầu kiêng kỵ nhân vật. Tăng thêm Tiêu Hàn có được trung ương thần thổ, vốn là vô cùng để người chú ý, khiến người ta ghen ghét, hiện tại loại tình huống này, hắn sẽ chỉ dựng nên càng nhiều địch nhân. Không đánh mà thắng, mượn đao giết người. Đây chính là băng hoàng mục đích, nhìn như nhượng bộ, nhưng lại đạt được thực chất tính chỗ tốt. Lại, nàng vừa ra tay, thì giết một cái vô địch giả cửu trọng thiên, ai cũng không dám khinh thị nàng. Hai cái linh nhân cường giả giận dữ, bọn họ ánh mắt tấm lánh, nhưng lại nhưng trong lòng kiêng kỵ tới cực điểm. Hiển nhiên, bọn họ cũng cảm ứng được đối phương không dễ chọc. Hai vị linh nhân tộc đạo hữu, băng hoàng tàn nhẫn, giết lung tung ta tiên tinh đạo hữu, tội đáng chết vạn lần. Nếu là hai vị đạo hữu đồng ý lời nói, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, chu sắt những thứ này tiên vực cho săn. Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng, hắn hướng hai người nói. Rất hiển nhiên, minh bạch băng hoàng dụng ý về sau, Tiêu Hàn không có tính toán chịu đựng. Hắn muốn xuất thủ, chém giết băng hoàng bọn họ. Thật linh nhân cường giả kinh hỉ. Tiêu Hàn gật đầu, thần sắc hắn nghiêm túc. Linh nhân nhất tộc hai cường giả trong lòng cũng rõ ràng, Tiêu Hàn đây cũng chỉ là tại lợi dụng bọn họ, muốn băng hoàng bọn họ xuất thủ, cũng không phải là chính thức muốn trợ giúp bọn họ báo thù. Nhưng là bọn họ lại không ngại, băng hoàng giết chết bọn hắn đồng bạn, bọn họ tự nhiên muốn báo thù. Băng hoàng hơi có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới Tiêu Hàn phản ứng đã vậy còn quá nhanh, hiện tại liền muốn đối nàng động thủ. Nàng đứng lên, cùng Tiêu Hàn bọn họ giằng co, cũng không kiêng kỵ. Ngươi giết chúng ta linh nhân nhất tộc thành viên, thì phải cho ta linh nhân nhất tộc cường giả đền mạng. Cái kia hai cái linh nhân tộc cường giả cười lạnh, sát khí đằng đằng. Các ngươi châm ngòi, tự nhiên đang chết, ta làm thế nào sự tình, cùng các ngươi không có quan hệ. Sau đó, băng hoàng đưa mắt nhìn sang Tiêu Hàn, nàng cười lạnh nói, ngươi muốn giúp bọn hắn ra mặt vừa mới bọn họ thế nhưng là không có hảo ý ta cùng bọn hắn ân oán, ngày sau lại tính toán. Hiện tại ngươi tàn sát ta tiên tinh đồng đạo, ta đương nhiên sẽ không cho phép ngươi, tin tưởng tại chỗ người đều là giống nhau, không biết dễ dàng tha thứ ngươi khi nhục tiên tinh đồng đạo, chúng ta tiên tinh ân oán, thủy chung là tiên tinh chính mình người ân oán, tiên vực người muốn tại chúng ta tiên tinh. Làm mưa làm gió, chúng ta tuyệt đối không cho phép. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn nghĩa chính ngôn tử, khiến càn qua cũng nhịn không được im lặng. Tiêu Hàn mặc dù sẽ thủ hộ, nhưng là nói hắn có như thế bác gái. Cái kia liền không khả năng. Tiêu Hàn chỉ thủ hộ bên cạnh mình người, đến mức địch nhân, hắn căn bản cũng không quan tâm, mặc dù đối phương đồng dạng là tiên tinh thành viên. Không tệ, tiên tinh nhân đoán thủy chung là chúng ta tiên tinh nhân đoán, băng hoàng ngươi giết lung tung ta tiên tinh cường giả, có phải hay không tiên vực muốn đối với ta tiên tinh có ý nghĩ gì? Một người mở miệng, vượt quá Tiêu Hàn dự kiến, người này lại là Hào Ô, nhìn hắn sát khí đằng đằng bộ dáng. Vợ ơ y ma giống như là đối băng hoàng rất có ý kiến. Linh nhân nhất tộc chính là ta dược thần tộc Minh Hiếu, há lại ngươi muốn giết cứ giết, hôm nay nếu là không cho một cái công đạo, các ngươi đều không cần đi. Hào Ô cười lạnh, hắn sát khí đằng đằng. Băng hoàng cau mày, Hào Ô xuất hiện, để cho nàng cảm thấy có chu tờ khó giải quyết. Nhìn quân khuếch liếc một chút, lúc này quân khuếch thế mà thờ ơ nghĩ đến trước đó quân khuếch đối nhóm người mình hứa hẹn, băng hoàng trong lòng cười lạnh. May mắn nàng không có đem đối phương hứa hẹn coi là thật, nếu không lời nói, hôm nay tình huống, chỉ sợ so hiện tại con ở bết bát hơn. Tiên tinh các vị đạo hữu nhóm, cô gái này xuất thủ tàn nhẫn, không có một chút dung người chi lượng, ai cũng không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì, vạn nhất là muốn dẫn tiên giới cường giả đến đây, chúng ta phiền phức thì lớn, các ngươi khả năng còn không biết, tại các ngươi ẩn thế đoạn thời gian đó, cái này tinh không đã từng phát sinh qua một trường hạo kiếp. Tiên vực mang theo chư thiên vạn giới cường giả, hủy diệt cái này một mảnh tinh không phía dưới 99% sinh linh, để cho chúng ta truyền. Thưa Đoạn Tuyệt, cơ hội triệt để diệt giới. Tiêu Hàn thanh âm truyền đi, để rất nhiều người chấn kinh. Bọn họ cũng không biết chuyện này, trên thực tế, cũng không có người nói cho bọn hắn. Sớm tại Hạo Kiếp xuất hiện trước đó, bọn họ liền bị phân chia ra đi, đó là một trận thần ma chi chiến, mạnh như tiên tinh có thể xưng bất diệt, nhưng là cũng bị đánh nát, tại qua vô tận 5 tháng về sau, cái này mới xem như khôi phục. Đến mức đằng sau sự tình, bọn họ không hiểu. Trên thực tế, bọn họ cũng đang nghi ngờ, phải biết năm đó cái này một mảnh tinh không, cường giả như mây, quân vương cái này đến cái khác hiện lên, kinh người bao nhiêu. Nhưng là, lúc này tinh không bên trong quân vương, lại không coi là nhiều, hiện ta YBNHN cuối cùng là giải khai nghi hoặc. Thì liền quân khuếch ánh mắt cũng lạnh xuống đến, hắn nhìn chằm chằm băng hoàng, không thể không hoài nghi băng hoàng có khác mục đích. Dựa theo băng hoàng lời nói tới nói, Tiêu Hàn là nàng hàng đầu muốn giết người, bởi vì vì sư môn mệnh lệnh, nhưng là nàng nhìn thấy Tiêu Hàn về sau, lại không có hướng Tiêu Hàn xuất thủ, tuy nhiên muốn mượn đao giết người, lại có chu tờ không dô nở dê bình thường nở dê. Dựa theo quân khuếch cái nhìn, băng hoàng thực lực làm sao có thể không phải Tiêu Hàn đối thủ. Mặc dù Tiêu Hàn nắm giữ cựu tự chân ôn, nhưng là băng hoàng cảnh giới cuối cùng ở nơi đó đâu. Một cái vô địch giả cựu trọng thiên cùng vô địch giả bắt trọng thiên ở vào cùng một cái cấp độ, chiến thắng rất khó là cái kia vô địch giả bắt trọng thiên. Chỉ là đối đạo thể ngộ cũng không giống nhau, huống chi là bọn hắn thủ đoạn. Lại, băng hoàng hạng gì cường thế, giết cùng giai người, dễ như trở bàn tay, tự thân vốn là đủ cường đại. Cho nên, hiện tại quân khuếch cũng tin tưởng Tiêu Hàn lời nói, đối phương có lẽ thật sự là muốn tiếp dẫn tiên giới cường giả mà đến. Một khi tiên giới cường giả buông xuống, hội là cái dạng gì kết quả, mọi người không cần nghĩ cũng biết. Tiên vực cao cao tại thượng, dù cho là bọn họ niên đại đó, cũng giống như vậy, thánh tộc đều đối tiên vực tồn tại đầy đủ kính sợ. Bọn họ tuyệt đối không hy vọng tiên vực buông xuống, như thế tới nói, liền bọn họ đều sẽ gặp nguy hiểm. Cầm giữ loại suy nghĩ này người không chỉ một, người khác cũng sinh ra loại ý nghĩ này, bọn họ nhìn về phía băng hoàng các loại người ánh mắt, đều lộ ra nguy hiểm thần sắc. Băng hoàng cau mày, nàng biết không tốt, tiếp tục như vậy, tại chỗ cường giả cùng một chỗ hoanh sát nàng, chỉ sợ nàng liền đi cơ hội đều không có. Nàng mi tâm nhẹ nhàng nhảy lên, đột nhiên hóa thành một đầu to lớn màu trắng vượng hoàng, cuốn lên ngập trời băng diễm, mang theo sư huynh của nàng đệ, trực tiếp hướng ngoại giới tiến lên. Mọi người tránh né, đối với bạch sắc hỏa diễm, bọn họ có chút lòng còn sợ hãi. Cũng có người xuất thủ ngăn cản. Tiêu Hàn càng là buộc phát ra đáng sợ uy năng, các loại thần thông đều phóng xuất ra, muốn đem băng hoàng lưu lại. Chương 2424, Thiên Tinh Liên Minh. Hào Âu cũng xuất thủ, không muốn để cho băng hoàng đào tẩu. Linh nhân nhất tộc hai cường giả, bọn họ cũng không dám ngạnh bính bạch sắc hỏa diễm, trước tiên thì ngã lui. Càn qua cùng Liên Hoa Thiên Đế mỗi người đánh ra nhất kích, muốn đem băng hoàng lưu lại. Kết quả băng hoàng vẫn là đào tẩu, tuy nhiên nàng cũng bị đánh trúng, nhưng lại không có ngăn lại. Đáng tiếc. Tiêu Hàn cảm thán, băng hoàng cầm giữ có tốc độ cực nhanh, liền xem như hắn muốn đuổi kịp đi, cũng chưa chắc có thể ngăn được. Vô địch giả cửu trọng thiên cường giả, muốn chạy trốn lấy mạng, có là thủ đoạn, quân vương có lúc đều bắt bọn hắn không có cách nào. Hào Âu cũng giống như vậy sát mặt, hướng tiên vực cường giả xuất thủ, nhưng không có đem đối phương lưu lại, ngày sau thiếu không phiền phước. Tuy nhiên bọn họ tộc quần bên trong cũng có quân vương, nhưng là đối phương trung quy là tiên vực. Chư vị cũng nhìn đến, hiện tại tiên tinh cũng là thị phi chi địa, trước có tinh không bên trong quân vương môn đồ đánh tới, chiếm cứ không ít địa phương, sau có tiên vực bên trong cường giả buông xuống, có lẽ là muốn chuẩn bị cái tiên tinh chủ ý, chúng ta còn tại lẫn nhau sát phạt, dạng này cứ thế mãi đi xuống, tiên tinh chỉ sợ cũng muốn tránh thức đổi chủ. Quân khuếch mở miệng, hắn một mặt trách trời thương dân. Quân đạo hưu có ý định gì cái gì nhất tộc đứng lên, hắn hướng quân khuếch hỏi thăm. Quân khuếch một mặt trách trời thương dân, hắn thở dài nói, ta nghĩ đến là chúng ta cần phải đoàn kết cùng một chỗ, như thế tới nói, dù cho là tiên vực đều không dám trêu chọc chúng ta. Quân đạo hưu nói không tệ, chúng ta cũng là cần phải đoàn kết cùng một chỗ, hình thành một cái to lớn thế lực, dạng này mới có thể đặt chân tại chư thiên vạn giới, cũng mới có thể thiếu rơi tiên vực uy hiếp. Thần mã tộc trưởng gật đầu. Hắn rất đồng ý quân đạo hữu không hổ là thánh tộc tộc trưởng, chính là thiên hạ ít có đại từ bi người, mọi người cảm thấy đúng không đây là nhân hùng nhất tộc đại trưởng lão, hắn đứng lên tán thưởng. Tất cả mọi người nhìn bọn hắn chằm chằm, xem bọn hắn biểu diễn. Trên thực tế không ngừng cái gì nhất tộc cùng nhân hùng nhất tộc, còn có hắn cường đại tộc quần, bọn họ đứng lên, chống đỡ thánh tộc tộc trưởng. Trong lòng mọi người cười lạnh, những người này hơn phân nửa đều là thánh tộc minh hữu, hoặc là thánh tộc tùy tùng. Thánh tộc cường đại, do như ban Nga Y, trừ phi giống như là hào ố bọn họ chỗ đại thiên địa cường đại như vậy địa phương, nếu không lời nói, mặc dù đồng dạng đại thiên địa, đều không thể chống lại thánh tộc, bị thánh tộc đánh vào, chỉ có thể thần phục. Quân đạo hưu sắc thực từ bi, ta đề nghị mọi người tạo thành một cái tiên tinh liên minh, quân đạo hưu vì minh chủ, thống ngự toàn bộ tiên tinh liên minh, mọi người ý như thế nào thành Kim Điêu đại trưởng lao đề nghị. Trong lòng mọi người run lên, bọn họ cười lạnh, chỉ sợ đây mới là chính đề đi. Quân Khoách mục đích, thì là trở thành minh chủ, bọn họ vốn đang coi là lần này tiên tinh đại hội, là nhằm vào Tiêu Hàn đến, vì cũng là chiếm lấy trung ương thần thổ chi địa. Tại chỗ chư vị vô cùng cường đại, ta cái nào có tư cách thành vì cái gì minh chủ, đạo hưu nói giỡn. Quân Khoách tranh thủ thời gian chối từ, hắn một bộ không dám nhận bộ dáng. Quân đạo hưu xác thực không có tư cách trở thành minh chủ. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, nhất thời để hiện trường nở dê an tĩnh lại. Mọi người tất cả đều quay người, nhìn về phía người nói chuyện, bọn họ muốn biết đây là đâu một cái mánh nhân, cũng dám nói ra như thế tới nói. Thánh tộc muốn trở thành kết minh minh chủ, vừa mới Quân Khoách cũng chính là khiêm tốn, lại có người nói quân vương không có tư cách trở thành minh chủ, cái này quá đánh mặt. Quân Khoách nụ cười cũng cứng đờ, ánh mắt của hắn chuyển di, nhìn về phía người nói chuyện. Khi thấy người nói chuyện về sau, Quân Khoách hơi hơi cau mày một cái, bởi vì người nói chuyện không là người khác, chính là Nguyệt Độc. Chân thần đại lục cùng trung ương thần thổ nhất chiến, tuy nhiên rơi vào tuyệt đối hạ phong, tổn thất nặng nề. Nhưng là Quân Khoách lại rõ ràng, đó là bởi vì Nguyệt Độc bọn họ chủ quan. Mà lại cấm thần đại lục cùng chân thần đại lục trên thực tế là một nhà, tại quân vương loại tầng thứ này lực lượng phía trên, sẽ không hề yếu hơn bọn họ chút nào. Người khác hắn còn nói được, nhưng là đối mặt Nguyệt Độc, hắn muốn áp chế, liền không có đơn giản như vậy. Nguyệt Độc đạo hữu cảm thấy người nào có tư cách. Quân Khoách cười nhạt một tiếng. Theo hắn tra hỏi, tất cả mọi người có thể cảm thấy được, Quân Khoách thực đã sinh khí, có một cỗ sát ý quấn quanh ở trên người hắn. Nguyệt Độc không có chút nào lo lắng, hắn cười nhạt một tiếng, cho ra đáp án, quân vương. Đáp án này, ngoài dự liệu của mọi người, lại cũng là chuyện đương nhiên. Cái gọi là tiên tinh liên minh, nếu không phải quân vương làm chủ lời nói, ai có thể quản trụ hắn quân vương, căn bản liền không khả năng. Mặc dù bọn họ đều là một phương thiên địa trưởng không giả, nhưng cái kia cũng là bởi vì quân vương không ra mặt. Nếu không lời nói, căn bản cũng không có bọn họ sự tình gì. Quân Khoách cũng có chút không lời nào để nói, hắn cũng không thể đầy đủ nói mình so quân vương đủ tư cách đi. Mọi người đều đưa ánh mắt về phía Quân Khoách, nhìn hắn muốn làm sao nói. Quân vương cuối cùng khó có thể xuất hiện, muốn tại thiên địa hoàn toàn dung hợp mới được, còn cần thời gian mấy chục năm, chẳng lẽ chúng ta còn muốn chờ thời gian mấy chục năm? Nhân hùng đại trưởng lão cười lạnh. Nếu thật là nói như vậy, thời gian mấy chục năm, chúng ta cũng bên trong hao tổn không sai biệt lắm, đến lúc đó lực lượng chống giống, tiên vực thật đánh tới lời nói, chúng ta như thế nào chống cự thần mã tộc trưởng chất vấn. Nguyệt Độc cười nhạt một tiếng, hắn khinh thường nói ra, cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, cường giả mạnh hơn, chỉ có cạnh tranh, mới có thể ma lùi hệ nở ra cường giả chân chính, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy hỗn loạn không có cái gì không tốt. Rất nhiều người gật đầu. Loại thuyết pháp này bọn họ cũng tán thành. Mọi người đi cho tới bây giờ một bước này, cái nào là nhàn hạ đổi lấy đều là một đường huyết chiến, mới đi đến một bước này. Nếu là thiếu ma lùi hệ nờ, bọn họ chưa hẳn có thể mạnh như vậy, lại liền xem như cảnh giới cùng chiến lược giống nhau, bởi vì thiếu kinh nghiệm, cũng khẳng định vẫn là hội bị đánh bại. Lại càng không cần phải nói bọn họ còn muốn trở thành quân vương, cái nào quân vương sau lưng, không phải huyết lãng thao thiên. Thấy mọi người đều duy trì Nguyệt Độc ý nghĩ, Nhân Hùng đại trưởng lão cười lạnh nói, đạo hưu nói như vậy, chẳng phải là nói thực lực cường đại, liền có thể tùy ý tấn công khác đại thiên địa, nếu ngươi là ý tứ này lời nói, lấy thánh tộc thực lực, chỉ sợ có thể quét ngang chúng ta nơi này chí ít một nửa đại thiên địa, tiểu thiên địa căn bản là không có sức chống cự, ngươi cân nhắc qua vấn đề sao? Này Nguyệt Độc biểu lộ hơi trầm lại, hắn không nghĩ tới đối phương vờ ơ y mà nói như vậy. Rất nhiều yếu nhược đại thiên địa trong lòng giật mình, nếu thật là như cùng người G.E.U. đại trưởng lão nói một dạng, bọn họ chẳng phải là nguy hiểm. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, cường giả vi tôn là không tệ, bọn họ đều đồng ý, điều kiện tiên quyết là bọn họ chiếm cứ ưu thế. Nhưng trên thực tế, cũng không phải là tất cả đại thiên địa đều là cường đại như vậy, có đại thiên địa tuy nhiên vô địch giả cửu trọng thiên đông đảo, lại không có quân vương cường giả, có cũng liền nhất tôn quân vương cường giả, dạng này thực lực, tự nhiên không tính là cường giả. Một khi thánh tộc bọn họ buông tay ra công kích, ai có thể ngăn trở lấy quân vương thực lực, không cách nào tiến về trung ương chi địa, ngược lại là lại có thể tiến về bọn họ đại thiên địa. Chúng ta đồng ý kết minh. Trong nháy mắt chí ít có 7 thành đại thiên địa đồng ý kết minh. Chương 2425, Hoàng đế đến. Thấy cảnh này, Nguyệt Độc thở dài một tiếng, hắn biết mình cuối cùng không có ngăn lại. Trên thực tế, thực lực không yếu một ít đại thiên địa căn bản cũng không muốn kết minh. Thiên ma thần tộc là có ý gì Nguyệt Độc hỏi thăm. Hắn chả ôm một chút hy vọng, nếu là thiên ma thần tộc phản đối lời nói, chuyện này có được hay không còn có phải nói đây. Bạch Chi cười nhạt một tiếng, hắn nói thẳng, đây là việc quan hệ tiên tinh một việc lớn, ta thiên ma thần tộc tự nhiên muốn đồng ý nếu là thiên ma thần tộc đều không có mở miệng, những người kia chỉ sợ còn có một số do dự, nhưng là hiện tại thiên ma thần tộc đều đã đồng ý, mọi người trong lòng nhất thời biết, chuyện này, cái kia đã là ván đã đóng thuyền tử sự tình. Trên thực tế, không chỉ là thiên ma thần tộc, còn có hắn tộc quần, cũng biểu thị đồng ý, đều là đại trong thiên địa cường giả, bọn họ đã đồng ý, Nguyệt Độc không đồng ý, cũng không có khả năng. Cuối cùng, Nguyệt Độc cũng đồng ý kết minh. Tiêu Hàn một mực không nói gì, thẳng đến quân khuếch ánh mắt rơi vào Tiêu Hàn trên thân. Thần thổ chi chủ là ý kiến gì không có chờ Tiêu Hàn trả lời, nhân hùng đại trưởng lão cười rộ lên, hắn nói thẳng, chúng ta đều đồng ý, thần thổ chi chủ chắc chắn sẽ không phản đối. Tiêu Hàn từ chối cho ý kiến, thậm chí đều không có liếc hắn một cái, hắn trực tiếp hỏi, nếu là kết minh lời nói, chúng ta phải nên làm như thế nào minh chủ đến cùng có quyền lực gì chúng ta lại có cái gì nghĩa vụ chúng người biến sắc, kết minh không trọng yếu chính là cái này vấn đề. Nếu là minh chủ mệnh lệnh, bọn họ đều phải tuân thủ lời nói, đối với bọn hắn tới nói, đây tuyệt đối là vô pháp tiếp nhận sự tình. Minh chủ, bất quá chỉ là trên danh nghĩa lãnh tụ mà thôi, chỉ có tại đối mặt ngoại lai uy hiếp thời điểm, mới điều động mọi người đi ứng chiến, làm ra an bài chiến thuật, đến mức bình thường, đương nhiên sẽ không mệnh lệnh mọi người, chỉ là điều hòa các đại thế lực cùng chủng tộc ở giữa mâu thuẫn, làm ra trọng tài, tận lực bảo đảm tiên tinh lực lượng không bị bên trong hao tổn. Quân Khuếch nói thẳng, muốn cũng không có nghĩ một hồi. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, nói ra, xem ra quân đạo hưu cũng sớm đã nghĩ kỹ, quả nhiên có dự kiến trước ga cái này tự nhiên không là đang khen phần thưởng quân Khuếch, mà chính là Tiêu Hàn đang nói quân Khuếch mưu đồ đã lâu, để mọi người nhắc lên cẩn thận. Ha ha, vì tiên tinh, ta quân Khuếch tự nhiên lo lắng hết lòng, không dám thất lễ, ta xác thực đã cân nhở ở cờ thật lâu. Bất quá lại không phải vì chính ta, chỉ là muốn thúc đẩy mọi người đoàn kết cùng một chỗ. Như thế tới nói, cũng bất tại đối mặt ngoại địch thời điểm, không có có sức mạnh đi chống cự. Quân Khuếch trả lời, trực tiếp thừa nhận Tiêu Hàn suy đoán, mà lại nói ra bản thân ý tứ, dạng này ngược lại lộ ra Tiêu Hàn có chu tờ lòng tiểu nhân. Tiêu Hàn nhìn Quân Khuếch liếc một chút, lúc này mới từ tốn nói, ta đồng ý kết minh. Đây là chiều hướng phát triển. Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không nghịch đại thế, hắn bây giờ còn chưa có loại thực lực đó. Từ nay về sau, Trung ương thần thổ cùng chư vị cũng là minh hữu, hy vọng các vị đạo hữu không muốn lại trong công kích thần thổ, dù sao chúng ta là minh hữu nha. Tiêu Hàn khẽ cười nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, không ít người thần sắc cứng đờ. Bọn họ đều bức bách Tiêu Hàn tiên tinh trong liên minh, nhưng lại quên cái này một gốc dạng. Một khi cùng Trung ương thần thổ trở thành minh hữu, bọn họ còn muốn trong công kích thần thổ, hiển nhiên thì có một chút không thích hợp. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười, kết minh đối với hắn mà nói, là chân chính có chỗ tốt, tăng thêm vừa mới hắn hỏi ra lời nói, xác nhận minh chủ một chút quyền lực, hắn thì càng không lo lắng. Đến mức đối phương ngày sau có thể hay không tính kế hắn, Tiêu Hàn không lo lắng, hắn đối với mình đầu não, vẫn là rất là tự tin. Lại, nếu không sau ngày căn bản cũng không nghe theo hiệu lệnh, hắn cũng không tin đối phương có năng lực gì tính kế chính mình. Đã tất cả mọi người đồng ý liên minh, chúng ta thì nói một chút minh chủ do ai làm thích hợp nhất đi. Quân Khuếch cười nói. Quân Khuếch đạo hưu cũng là thích hợp nhất. Thần mã tộc trưởng cười nói, tu luyện giả cường giả vi tôn, quân khuếch đạo hưu vô luận là thực lực hay là đức hạnh, đều là trong chúng ta người nổi bật, ta cũng cho rằng quân khuếch đạo hưu thích hợp trở thành minh chủ. Bạch Trì cũng mở miệng, mọi người cái này mới xem như nhìn ra, thiên ma thần tộc lại là chống đỡ thánh tộc, cái này ngoài dự liệu của bọn họ. Phải biết trước này tộc ở giữa là tử địch, Luka Na Ho Vơ Y Ma cùng quan hệ mật thiết. Quân khuếch có chút đắc ý, trong lòng của hắn rõ ràng, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái này mình chủ vị trí, cũng chỉ có mình có thể làm đến. Về phần hắn trước đó nói chuyện, trở thành minh chủ về sau, tự nhiên có thể sửa đổi. Hắn có là thủ đoạn cùng lý do, chiếm đoạt một chút lực lượng, thậm chí khống chế trung ương thần thổ. Nếu là cường giả vi tôn, quân đạo hưu thì không có tư cách trở thành minh chủ. Một thanh âm truyền đến, chấn động thiên địa. Mọi người kinh ngạc, bọn họ nhìn hướng ra phía ngoài. Một đám người đi tới, người cầm đầu là một cái đồng thời không nam tử cao lớn, nhưng là từ trên người hắn, tất cả mọi người có thể cảm giác được một cỗ kinh khủng áp lực. Đây là một trời sinh hoàng giả. Hắn đi theo phía sau bốn cái vô địch giả cựu trọng thiên cường giả, cái nào đều là sát khí ngập trời, hiển nhiên đều là bách chiến cường giả. Hoàng đế, hắn không có bị mời, bởi vì hắn quá mạnh, cơ hồ có thể nói là quân vương, mặc dù không có hoàn toàn thuế biến, nhưng lại được xưng chuẩn quân vương. Quân khuếch lo lắng hoàng đế đến đây, hắn sẽ bị thay thế, bởi vì hoàng đế uy hiếp quá lớn. Nhưng là hiện tại, hắn lo lắng nhất vấn đề vẫn là xuất hiện, hoàng đế đến. Xuất hiện ở trước mặt hắn. Hoàng đế đạo hưu cảm thấy người nào thích hợp làm cái này minh chủ chẳng lẽ nói là người sao? Quân khuếch ánh mắt hơi hơi nheo lại, hắn nhìn chằm chằm hoàng đế, mặt mũi tràn đầy cười lạnh cười chất vấn. Nghe được quân khuếch lời nói, hoàng đế cười nhạt một tiếng, hắn lắc đầu, nói ra, ta không có có trở thành quân vương, tự nhiên cũng không có tư cách làm. Ngươi cũng cảm thấy chỉ có quân vương có thể làm minh chủ? Quân khuếch khinh thường. Hoàng đế lần nữa lắc đầu. Như thế để quân khuếch nghi hoặc. Vậy ngươi là có ý gì tại chỗ nhiều như vậy đạo hưu, không phải để ngươi đến đùa bận chơi. Quân khuếch có chu tờ tức giận, hắn cảm thấy hoàng đế đang đùa chính mình. Hoàng đế đem ánh mắt rơi vào Tiêu Hàn trên thân, hắn cười nhạt một tiếng, nói, ta tự nhiên không có đùa nghịch mọi người, chẳng qua là cảm thấy nơi này tuy nhiên đạo hưu đông đảo, nhưng là quân vương phía dưới, lại không có ai là thần thổ chi chủ Tiêu Hàn đối thủ, muốn nói minh chủ. Thần thổ chi chủ là có tư cách nhất trở thành minh chủ. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao, toàn đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không ai từng nghĩ tới hoàng đế sẽ nói ra như thế tới nói, Tiêu Hàn tuy nhiên biểu hiện rất kinh diễm, nhưng là ai cũng không cho rằng Tiêu Hàn có tư cách trở thành minh chủ. Người đang nói đùa sao? Quân khuếch cười lạnh. Hoàng đế không để ý đến hắn, mà chính là tự mình nói ra, còn có một chút, cái kia chính là Tiêu Hàn không có bất kỳ cái gì dạ tâm. Ta đã từng mời hắn cùng một chỗ đánh đi ra, nhưng là hắn lại nói không nguyện ý lạm sát kẻ vô tội, cho nên ta mới trốn đi, hắn như là trở thành minh chủ, tuyệt đối sẽ không xâm phạm mọi người mảy may. Lời này vừa nói ra, không ít người động dung, nếu thật là như thế tới nói, bọn họ tình nguyện để Tiêu Hàn trở thành minh chủ. Chương 2426, Cường giả vi tôn 6 càng. Gặp hoàng đế một câu thì cảm động rất nhiều người, quân khuếch ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo. Hắn lạnh giọng nói, thần thổ chi chủ không có dạ tâm, điểm này ngược lại là đáng giá tán thưởng, tu sĩ chúng ta tự nhiên là cái kia như thế, chỉ là, thần thổ chi chủ thực lực, chỉ sợ không có cách nào để các vị đạo hữu tin phục đi. Mà lại, liền xem như thần thổ chi chủ trở thành minh chủ, hắn sau lưng không có quân vương tọa chấn, mấy chục năm sau, quân vương xuất thế, hắn gì kẻ dưới phục tùng. Thần mã tộc trưởng cười lạnh hỏi, nghe được thần mã tộc trưởng lời nói, hoàng đế nhịn không được bật cười. Ngươi cười cái gì? Thần mã tộc trưởng bất mãn. Ta cười ngươi vô tri. Hoàng đế nói thẳng. Thần mã tộc trưởng sắc mặt tái xanh, hắn chỉ hoàng đế, quả thực muốn cùng đối phương đại chiến một trận. Thứ nhất, nếu là mấy chục năm sau thiên địa đại biến hoàn thành, ta lập tức có thể tấn thăng đến quân vương tầng thứ. Hoàng đế cười lạnh nói. Cái kia cũng chỉ có ngươi một tôn quân vương, mà lại là vừa trở thành quân vương, liền xem như lợi hại hơn nữa. Chỉ sợ cũng không có cách nào để thế hệ trước quân vương tin phục đi. Thần mã tộc trưởng nhíu môi. Hoàng đế không đệ bụng, hắn chỉ Tiêu Hàn, nói ra, hắn phụ thân chính là thần đế Tiêu Chiến Thiên, là có tên quân vương, vài ngày trước, còn giết vào huyết linh nhất tộc trụ sở, tại mấy cái tôn quân vương giáp công phía dưới, đánh chết hai tôn quân vương cường giả, tự thân lông tóc không tổn hao gì. Các ngươi nếu là không biết huyết linh nhất tộc đến cùng là bực nào tồn tại, có thể tiến đến hỏi thăm một chút, tuyệt đối là so thánh tộc cùng thiên ma thần tộc đều muốn chủng tộc cường thế. Mọi người giật mình, tinh không bên trong còn có cường đại như vậy chủng tộc. Thần mã tộc trưởng cũng hít vào một ngụm khí lạnh, Tiêu Hàn phụ thân vậy mà như thế cường hãn. Cái này cũng chưa hết, hoàng đế nói tiếp, tiên giới tổ long nhị tử, đã trở thành quân vương, bây giờ trong tinh không, mà tiên giới tổ long nữ nhi, chính là Tiêu Hàn phu nhân một trong. Mọi người rung động, tổ long chi tử thành tựu quân vương, vậy dĩ nhiên là cực kỳ khủng bố. Tinh không bên trong có một trung cực thần điện, bọn họ tổ sư chính là hạo kiếp trước đó cường giả, thần đế Tiêu Chiến Thiên Sư tôn tôn chủ, đồng dạng là thời đại kia cường giả, còn có hạo kiếp về sau hậu thiên tổ long chi cao thiên đế, là Tiêu Hàn Minh Hữu, vô thượng thần hoàng chính là nhất tôn không thấp hơn chi cao thiên đế cường giả, là Tiêu Hàn một vị phu nhân sư tôn, còn có hậu thế đại năng Nhâm Ngã Ý, nhất tôn quật khởi quân vương, cũng là Tiêu Hàn Minh Hữu, lúc trước thì cùng hắn kết. Minh, dạng này người, các ngươi lại còn nói hắn không có quân vương hậu thuẫn, chẳng lẽ không cảm thấy được buồn cười không? Hoàng đế thanh âm truyền khắp thiên thần phong, làm cho tất cả mọi người đều rung động. Bọn họ cũng đều biết trung ương thần thổ không có quân vương cường giả, nhưng lại không nghĩ tới, Tiêu Hàn địa vị thế mà lớn như vậy. Những thứ này quân vương cường giả, cái nào là chờ nhàn? Chỉ là số lượng, đều có chút dọa người. Các ngươi chả cảm thấy Tiêu Hàn không có tư cách trở thành minh chủ sao? Ta chỉ có thể nói, để Tiêu Hàn trở thành minh chủ, xa so với một chút dã tâm bừng bừng người trở thành minh chủ muốn yên ổn nhiều. Hoàng đế cười nhạt một tiếng. Tiêu Hàn nhìn hoàng đế liếc một chút, hắn không nghĩ tới hoàng đế lại muốn hắn trở thành minh chủ. Trước đó Tiêu Hàn không có loại này dự định, hắn chỉ là muốn kết minh, bảo trụ trung ương chi địa là được. Nhưng là hiện tại hắn tâm tư lại hoạt lạc, cái này minh chủ, hắn thật đúng là muốn bình tĩnh. Cường giả vi tôn, người nào không phục, có thể trước tới khiêu chiến ta, đơn đả độc đấu, có một người có thể bại ta, ta thì không có tư cách làm cái này minh chủ. Tiêu Hàn đứng lên, hắn tử tôn nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, mọi người cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, Tiêu Hàn thế mà cường thế như vậy. Theo hắn lời nói bên trong, tất cả mọi người có thể nghe ra cường đại tự tin. Quân Khuếch ánh mắt âm tình bất định, hắn tự nhiên không có trước tiên ứng chiến. Hắn thấy, Tiêu Hàn đã dám đứng ra, lộ ra lại chính là có một chút chắc chắn. Đã dạng này, hắn đương nhiên sẽ không lập tức liền xuất động, muốn xem một chút Tiêu Hàn nội tình. Ta đến đánh với ngươi một trận, nhìn ngươi có không có tư cách trở thành minh chủ. Nhân Hùng đại trưởng lão cái thứ nhất đứng ra, hắn tiếp vào Quân Khuếch truyền âm, muốn xuất thủ thăm dò Tiêu Hàn thực lực. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, sau đó gật đầu. Nhân Hùng đại trưởng lão trực tiếp xuất thủ, hắn biết Tiêu Hàn có cựu tự chân ngôn, không muốn bị trói buộc, cần nhờ cảnh giới cao lực lượng trấn áp Tiêu Hàn. Tất cả mọi người biết chuyện G.A.U. đại trưởng lão ý tứ, một bên thầm mắng Nhân Hùng đại trưởng lão vô sỉ, một bên quan sát Tiêu Hàn phản ứng. Tiêu Hàn không có sử dụng cựu tự chân ngôn, hắn vận chuyển chiến quyết, vô thượng thần quyền bạo phát, cùng Nhân Hùng đại trưởng lão ngạnh bính. Tại Tiêu Hàn trên tay, ánh sáng màu vàng lóng lóe ra, đó là bất diệt kim thân tu luyện tới tầng thứ 8 đỉnh phong quyền đầu, có thể xương kiên cố bất hủ. Nhân Hùng nhất tộc, trên thực tế là chính thức thuần huyết hùng tộc, tổ tiên chính là hỗn độn ma hùng, lấy thân thể xương hùng, có thể xương khủng bố. Hai người quyền đầu đụng vào nhau, đáng sợ thần lực bạo phát, kinh thiên động địa. Kinh người thần lực bộc phát ra chướng mắt quang mang, sau đó hướng bốn phương tám hướng lan rộng ra ngoài. Rất nhiều cường giả xuất thủ, bình tĩnh ở nơi này không gian. Tại chỗ vô địch giả cửu trọng thiên đông đảo, đồng loạt ra tay, mạnh như Tiêu Hàn bọn họ, cũng không đánh tan được. Tứ tán năng lượng bị áp chế, Tiêu Hàn cùng Nhân Hùng đại trưởng lão đồng thời lui lại. Một kích này song phương thế mà cân sức ngang tài, khiến hoàng đế lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc, trong lòng của hắn rõ ràng, Tiêu Hàn trở nên càng mạnh. Bây giờ Tiêu Hàn chiến lực, cực tiếp cận vô địch giả cửu trọng thiên, tăng thêm hắn cường đại thân thể, căn bản cũng không sợ cùng vô địch giả cửu trọng thiên đối cứng. Nếu là đánh nhau cùng cấp, Tiêu Hàn càng là khủng bố, cùng hắn cùng giai người bên trong, khó có thể tìm ra hắn địch thủ. Mọi người giật mình, bất quá nhưng cũng có chút xem thường, như Tiêu Hàn chỉ có loại thực lực này lời nói, liền xem như ngăn trở Nhân Hùng đại trưởng lão, cũng không có trở thành mình chủ tư cách, hắn thực lực còn chưa đủ mạnh. Tiêu Hàn lại không ngại, hắn tiếp tục giết đi qua. Đây cũng là tại suy tính hắn chính mình thực lực, xem rốt cục đi đến một bước nào. Có vạn giới khởi nguyên đồ, Tiêu Hàn bất diệt kim thân mỗi một ngày đều tại tiến bộ, cường đại thân thể để Tiêu Hàn tu vi cũng tại nhanh chóng tăng lên. Hắn bây giờ thực lực, càng ngày càng mạnh. Tiêu Hàn chủ động giết đi qua, hắn bóp quyền ấn, quen kích xuống. Nhân hùng đại trưởng lão Ga Ho The Tờ, hắn đồng dạng huy động chiến quyền, cùng Tiêu Hàn va chạm. Ngập trời thần lực tại giữa hai người bạo phát, cái này không giống như là tu luyện giả tại tranh đấu, càng giống là hai đầu hỗn độn hung thú đang kịch liệt chém giết. Hai người cường đại thân thể, để tất cả mọi người biến nhan sắc. Bọn họ rõ ràng, tại loại này cường đại thịt dưới khuôn mặt, bọn họ đoán chừng đều nhịn không được, chỉ có thể dựa vào cường đại pháp lực cùng thần thông công kích, mới có thể giữ cho không bị bại. May mắn, Tiêu Hàn tu vi chân chính còn không mạnh, nếu thật là đến vô địch giả cựu trọng thiên, còn thật không có cách nào áp chế hắn. Có người ở trong lòng cảm thán. Bạch Trì vẻ mặt nghiêm túc, người khác quên cựu tự chân ngôn, hắn có thể không có quên. Loại thực lực đó rơi xuống cảm giác, tương đương đáng sợ. Bạch Trì trong lòng rất rõ ràng, một khi Tiêu Hàn vận dụng cựu tự chân ngôn, nhân hùng đại trưởng lão sẽ ở cực thời gian ngắn bị đánh bại. Tiêu Hàn lúc này bất quá là đang trêu chọc đối phương chơi đây. Hôm nay 6 chương, ngày mai càng nhiều, tiếp tục bạo phát. Chương 2427, Đại Thần Thông oanh tạc. Cả hai lần nữa va chạm mạnh, nhân hùng đại trưởng lao trên nắm tay chảy máu, mạnh như hắn thân thể, cũng không ngăn được bất diệt kim thân cường hãn. Bất quá, nhân hùng đại trưởng lão lại không thèm để ý chút nào, hắn ngửa mặt lên trời cười to, lạnh lùng nói ra, ngươi chỉ một điểm này bản sự sao đều bị đánh thành dạng này, ngươi còn tại cùng cái gì ta vô địch giả bắt trọng thiên chiến lực đều có thể đánh bại ngươi. Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra, tranh thức cùng vô địch giả cửu trọng thiên giao thủ, Tiêu Hàn lại cảm giác được đối phương không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Mặc dù không thi triển chữ tiền chân ngôn, hắn cũng có thể nhất chiến, lại chỉ cần khác thủ đoạn đủ mạnh, thậm chí có thể đánh bại vô địch giả cửu trọng thiên. Đây là chiến lược tuyệt đối không bằng đối phương tình huống dưới, tránh thức chém ngược cứng, giả, siêu việt chiến lược sát phạt, có thể xương kinh người, từ xưa đến nay ít có người có loại thủ đoạn này. Trước đó Tiêu Hàn vượt cảnh giới giết địch, cũng không phải là nói về mặt chiến lược thì yếu tại đối phương, nếu là ở chiến lược phía trên, hắn không kém gì đối phương, mới có loại này vượt cảnh giới giết địch, loa y biểu hiện na y, tại rất nhiều trên thân người đều có thể nhìn đến. Nhưng là vượt qua chiến lược giết địch, cũng rất ít gặp, lực lượng quyết định hết thảy, mặc dù có kinh thiên động địa thủ đoạn, nhưng là một khi đạt tới bọn họ cấp độ này, cái nào thủ đoạn hội nhỏ yếu. Cho nên, đánh bại so với chính mình chiến lược cường đại người, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Tiêu Hàn hiện tại muốn làm, cũng là loại chuyện này. Hắn không lấy cửu tự chân ngôn xuất thủ, muốn lấy tự thân thực lực đánh bại nhân hùng đại trưởng lão. Cuồng vọng! Xem ra ngươi thật không biết vô địch giả cửu trọng thiên đại biểu cho cái gì, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, vô địch giả cửu trọng thiên không thể chiến thắng. Nhân hùng đại trưởng lão nhe răng cười, hắn hét dài một tiếng, chư thiên pháp tắc hiển hóa, sau lưng một đầu cự đại hỗn độn ma hùng hiện lên, đỉnh thiên lập địa, hỗn độn khí rủ xuống, đập vụn không gian. Sau một khắc, hỗn độn ma hùng tấn công đi qua. Giờ khắc này, địa thủy hỏa phong cuồn cuộn, hóa thành diệt thế lôi đỉnh. Hướng Tiêu Hàn hạ xuống. Đây là một kích đáng sợ, kinh thiên động địa, mặc dù vô địch giả cửu trọng thiên cường giả cũng vẻ mặt nghiêm túc, nếu là bọn họ tao ngộ một kích này, đều chưa hẳn có thể ngăn trở, có thể sẽ bị trọng thương, nhân hùng đại trưởng lao sắc thực đủ cường đại, có thể xưng đáng sợ. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, hắn thần lực vận chuyển tới cực hạn, mi tâm phát sáng, sáng chói vô cùng, giống như là một cái nóng rực mặt trời, tản mát ra vô cùng quang nhiệt, sau một khắc, nguyên đạo kiếm hiện lên, hóa thành hơn ngàn trượng lớn nhỏ, trực tiếp chém ra đi. Kiếm khí kinh thiên động địa, sáng chói đến chướng mắt cấp độ, nguyên đạo kiếm khai thiên tích địa, chạm phá hết thảy, rơi vào hỗn độn ma hùng phía trên. Oanh! Nơi này đại bạo tạc, đáng sợ năng lượng tàn phá bừa bãi, thậm chí một chút vô địch giả cửu trọng thiên đều biến sắc, muốn chạy đi. Hoàng đế bọn người đồng loạt ra tay, mới bình tĩnh ở nơi này, để nơi này không có bị đánh nổ. Trên mặt bọn họ lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc, nhìn về phía va chạm địa phương, một mặt là sợ hãi thán phục nhân hùng đại trưởng lao cường đại, một mặt khác cũng là sợ hãi thán phục Tiêu Hàn nghịch tiên. Lấy vô địch giả bắt trọng thiên chiến lực, có thể chiến đấu đến một bước này, có thể xưng khủng bố. Hai đạo nhân ảnh tại va chạm mạnh về sau, liền triển khai kịch liệt chém giết. Nhân hùng đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, hắn vận chuyển cường đại thần lực, chư thiên pháp tắc quấn quanh, hóa thành đáng sợ thần thông chấn áp Tiêu Hàn. Hắn biết mình thân thể không bằng Tiêu Hàn, lại đụng đi lời nói, tự nhiên không có kết quả tốt, cho nên nhân hùng đại trưởng lão lấy cảnh giới cao đạo hạnh cưỡng ép chấn áp Tiêu Hàn. Tiêu Hàn không sợ, một đôi tay giống như là thiên đao, chém vỡ chỗ có thần thông. Hắn đem bất diệt kim thân vận chuyển tới cực hạn, thân thể kiên cố bất hủ, thân thể chính là tối cường đại pháp khí. Một đôi nắm đấm vàng, vỡ nát hết thể thần thông, Tiêu Hàn càng đánh càng hăng, hắn huy động chính mình chiến quyền, mỗi một kích đều bị nhân hùng đại trưởng lão toàn thân run rẩy. Mọi người giật mình, chẳng lẽ nhân hùng đại trưởng lão muốn bị đánh bại sao? Nếu thật là dạng này, vậy cũng quá kinh người. Vô địch giả bắt trọng thiên chiến lực, sinh sinh đánh bại vô địch giả cửu trọng thiên cường giả. Tiêu Hàn đây là muốn nghịch thiên á? Quân Khuếch khuôn mặt có chút động, trong lòng của hắn lóe qua một đạo thâm trầm sát ý. Bây giờ Tiêu Hàn bất quá vô địch giả bắt trọng thiên chiến lực, nếu là lại đề thăng lời nói, quân vương phía dưới vô địch giả không phải nói lấy chơi. Quân Khuếch tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh, như Tiêu Hàn thật chiến lực bước vào cửu trọng thiên, thậm chí có khả năng đối quân vương sinh ra uy hiếp. Bóp chết thiên tài, vô luận hội là cái dạng gì hậu quả nghiêm trọng, hắn đều muốn làm loại chuyện này. Tiêu Hàn cùng nhân hùng đại trưởng lão va chạm mạnh, hắn đồng dạng thi triển thần thông, so với người GU đại trưởng lão còn muốn dữ dội, tất cả đều là kinh thiên động địa đại thần thông. Tuyệt thế đại thần thông, khai thiên tích địa, hồng hoang thế giới. Địa hỏa phong thủy chuyển động, ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành một cái hồng hoang thế giới, dị thú hóa sinh ra, đánh giết nhân hùng đại trưởng lão. Nhân hùng đại trưởng lão mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn chém giết như NGKINAI dị thú. Sau đó vỡ nát hồng hoang thế giới, lúc này mới lao ra. Ngay lúc này, một cái bát quái lô hiện lên, treo ngược bầu trời, vô tận đạo hỏa chuốt xuống tới. Phần thế thần lô. Mọi người sợ hãi thán phục, loại này kinh thiên động địa đại thần thông, Tiêu Hàn vờ ơ y ma hiểu không chỉ một loại. Nhân hùng đại trưởng lão thân thể run nhe, hắn bị bỏng một điểm, có điều hắn trên thân hỗn độn khí cuồn cuộn, hóa thành kinh thiên động địa thần lực, sinh sinh vỡ nát phần thế thần lô. Tiêu Hàn cười lạnh, sau một khắc, vô số binh khí hiện lên, hóa thành một cái cường đại trận pháp, đem nhân hùng đại trưởng lão bao phủ ở chính giữa. Nhân hùng đại trưởng lão hóa thành nguyên thân, hắn ngang dọc trùng kích, dựa vào cường đại thân thể, rốt cục hướng phá thần binh trận, lao ra. Có điều hắn cũng không phải không tổn hao gì, một cái chân bị chém rụng, trên thân càng là tất cả đều là vết thương. Cái này cũng chưa hết, Tiêu Hàn lần nữa bắt ấn, quán cổ thông kim. Thời gian hành trình quấn quýt lấy nhau, đem nhân hùng đại trưởng lao bắn bay, kém một chút vỡ nát hắn thân thể. Nhân hùng đại trưởng lao thống khổ thét dài, hắn ánh mắt đỏ như máu, nhưng là nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt, lại mang theo một vẻ sợ hãi. Thật đáng sợ, gần như yêu nghiệt, hắn rốt cục bắt đầu hoảng sợ. Gặp Tiêu Hàn còn muốn bắt tấn, nhân hùng đại trưởng lão không nói hai lời, vọt thẳng đi qua, muốn cùng Tiêu Hàn thân thể chém giết. Bị nhiều như vậy trung cực thần thông oanh sát. Hắn còn không bằng cùng Tiêu Hàn thân thể chém giết, dạng này còn có một chút thắng lợi khả năng. Chiến đấu không lại hơn trăm hiệp, nhân hùng đại trưởng lão bị Tiêu Hàn xé xác. Tiêu Hàn cũng không phải hoàn toàn không có bị thương, hắn thịt trên khuôn mặt cũng có vết thương, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Nhưng là, lấy vô địch giả bắt trọng thiên đánh bại một cái vô địch giả cựu trọng thiên cường giả, chỉ là chịu đến dạng này thương tổn, đã coi như là kinh người. Tiêu Hàn trấn áp nhân hùng đại trưởng lão nguyên thần, lại không có đánh giết, hắn con ngươi lạnh lùng, nhìn chằm chằm nhân hùng đại trưởng lão. Ta nhận thua, đa tạ thần thổ chi chủ nhân tử, không giết tại hạ. Nhân hùng đại trưởng lão run rẩy, trong lòng của hắn rõ ràng, nếu là lại không nhận thua lời nói, Tiêu Hàn khẳng định muốn hạ sát thủ. Hắn cũng không muốn bị Tiêu Hàn đánh giết, cho nên nhận thua, chiến đấu đến một bước này, hắn đã đem hết toàn lực, người nào cũng không thể nói hắn cái gì. Tất cả mọi người có thể thấy được, không phải hắn không đủ mạnh, mà chính là Tiêu Hàn quá nghịch thiên, chỉ là cái kia thay nhau hoành tạc trung cực đại thần thông, thì vô cùng kinh người. Người khác mặc dù sẽ nhiều như thế thần thông, cũng sẽ không giống là Tiêu Hàn dạng này chịu đựng tiêu hao, một cái tiếp theo một cái bạo phát, chỉ có bất diệt kim thân mới có thể chịu đựng mức tiêu hao này. Chương 2428, tất cả đều là đậu xanh rau má. Hoàng đế sợ hãi thán phục. Thì liền càn qua cùng Liên Hoa Thiên Đế, cũng lộ ra rung động thần sắc. Bọn họ ngay tại Tiêu Hàn bên người, nhưng là cũng không nghĩ tới Tiêu Hàn thế mà tiến bộ nhanh như vậy. Lúc này mới bao lâu thời gian, hắn vừa ơ ý ma có thể đánh bại vô địch giả cửu trọng thiên. Từ xưa đến nay, có loại này yêu nghiệt sao mặc dù ngút trời thiết bị, chỉ sợ cũng khó có thể tìm ra một cái có thể cùng Tiêu Hàn cùng so sánh đi. Bất quá chỉ là đánh bại nhân hùng đại trưởng lão mà thôi, nhân hùng đại trưởng lão tuy nhiên cường đại, nhưng là đồng thời không biểu hiện hắn ở chỗ này là vô địch, có không ít người so với người G.E.U. đại trưởng lão mạnh hơn. Thần mã tộc trưởng cười nhạt một tiếng, thần sắc hắn khinh thường. Thân là nhất tộc chi trưởng, hắn thực lực rất cường đại, tuyệt đối thuộc về nơi này người nổi bật. Nhân hùng đại trưởng lão hơi hơi trầm mặc, trong lòng của hắn rất rõ ràng đối phương nói sự thật, cái này không có cái gì tốt phản bác. Thanh như đối phương nói, tại chỗ người bên trong, có thể chiến bại hắn không ít người. Đương nhiên, phải giống như là Tiêu Hàn dạng này chiến bại, tự thân không chịu đến quá lớn thương hại, thực cũng không nhiều. Theo phương diện Na Uy tới nói, Tiêu Hàn thực lực tương đương kinh người. Ta đánh với ngươi một trận. Thần mã tộc trưởng nói xong, trực tiếp xuống tràng. Thần mã tộc trưởng, ngươi không cho người ta nghỉ ngơi một chút thời gian sao? Nguyệt độc tử tôn nói. Ha ha, nhân tộc còn thật thực như thể chân tay đâu, không nghĩ tới Nguyệt độc tộc trưởng thế mà đối thần thổ chi chủ như thế quan hệ. Nếu không phải biết một đoạn thời gian trước thần thổ chi chủ giết cấm thần đại lục vô số cao thủ, ta còn tưởng rằng Nguyệt độc tộc trưởng cùng thần thổ chi chủ là một nhà đây. Thần mã tộc trưởng cười nhạt một tiếng. Nguyệt độc sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái, hắn lạnh lùng nói ra, cừu hận về cừu hận, ta chỉ là không quen nhìn ngươi cái này vô sỉ bộ dáng mà thôi. Vô sỉ địch nhân cũng sẽ không cùng thần thổ chi chủ nói cái gì vô sỉ không vô sỉ lời nói, nếu là gặp được địch nhân, chẳng lẽ thần thổ chi chủ còn muốn nghỉ ngơi sao? Thần mã tộc trưởng cười lạnh. Nguyệt độc cười lạnh, cái này căn bản cũng không phải là một cái khái niệm. Tất cả đều là đậu xanh rau má, ta căn bản liền không có để ở trong lòng. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn phong khinh vân đạm, tuy nhiên trên người có vết máu, nhưng lại vô cùng thong dong. Thần mã tộc trưởng có chút choáng váng, không biết cái gì cùng phù vân làm sao dính líu quan hệ, có điều hắn đại khái cũng lý giải Tiêu Hàn ý tứ. Phù vân thổi qua, không chừa chút dấu vết, đây là giải thích Tiêu Hàn căn bản cũng không có đem hắn coi ra gì. Khiến thần mã tộc trưởng tức giận, hắn trung quy là một cái đại tộc quần tộc trưởng, lại, trưởng khống một cái đại thiên địa. Tuy nhiên cái gì nhất tộc không bằng thánh tộc vinh diệu cùng cường thế, nhưng là trong lòng hắn, cũng tuyệt đối không thể nhục. Ngươi dám làm nhục ta cái gì nhất tộc, muốn chết. Thần mã tộc trưởng thần sắc băng lãnh, hắn sát ý ngập trời, trực tiếp động thủ. Đầy trời thần lực, kinh người tới cực điểm, có bất hủ khí thế, có thể xưng đáng sợ. Hiển nhiên, thần mã tộc trưởng mặc dù mới vô địch giả cửu trọng thiên, nhưng lại đã tìm thấy trường sinh pháp môn, chứng đạo bất hủ. Tiêu Hàn cũng bạo phát, lần này hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ, chữ tiền chân ngôn bạo phát, trong nháy mắt bao phủ thần mã tộc trưởng, để hắn thực lực rơi xuống cùng Tiêu Hàn cùng giai cấp độ. Sau một khắc, Tiêu Hàn xuất thủ, các loại dị tượng bắn ra, có nguyên đạo kiếm, cũng có vô thượng thần quyền, càng có quán cổ thông kim đại thần thông, tất cả đều dung hợp lại cu nở dây nhau, hóa thành một đoàn hỗn độn ánh sáng, oanh giết ra ngoài. Thần mã tộc trưởng công kích bị đánh nát, mà bản thân hắn cũng bị đánh trúng, bay ngang ra ngoài, thân thể còn chưa rơi xuống đất, lại đột nhiên nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Tiêu Hàn giống như một đạo tia chớp, truy giết tới, trực tiếp xuất thủ, bắt lấy thần mã tộc trưởng nguyên thần. Trong tay hắn đạo hỏa thiêu đốt, bao trùm thần mã tộc trưởng, chỉ cần tâm niệm nhất động, liền có thể đánh giết hắn. Tất cả mọi người kinh sợ, vốn là nhìn đến Tiêu Hàn cùng nhân hùng đại trưởng lão long tranh hổ đấu. Bọn họ coi là Tiêu Hàn cũng chính là điểm này bản sự, khẳng định không phải thần mã tộc trưởng đối thủ. Lại không nghĩ tới, Tiêu Hàn cư nhiên như thế gọn gàng đánh bại đối thủ, đem thần mã tộc trưởng trấn áp. Liền xem như quân khuếch, cũng sắc mặt biến hóa, hắn cũng không làm được đến mức này. Cựu tự chân ngôn, quả thật nghịch thiên. Nguyệt độc cảm thán. Lúc này Nguyệt độc rốt cuộc minh bạch mặt khác một mạch là như thế nào bị bại, đối mặt nghịch thiên như vậy thủ đoạn. Ai dám nói có thể thắng lợi chữ tiền chân ngôn, để thực lực bọn hắn cùng Tiêu Hàn ở vào cùng một cái giai đoạn, cùng giai bên trong, chỉ sợ tại chỗ tất cả mọi người không dám nói có thể đánh bại Tiêu Hàn, khó trách hoàng đế nói Tiêu Hàn thực lực, ở chỗ này không người là đối thủ. Trừ phi siêu việt vô địch giả cửu trọng thiên, trở thành quân vương, có lẽ có thể thoát khỏi loại kia trói buộc, nếu không lời nói, rất khó là Tiêu Hàn đối thủ. Ta bại. Thần mã tộc trưởng sắc mặt tạm đạm. Tiêu Hàn đem thần mã tộc trưởng buông ra, để chính hắn khôi phục thân thể. Còn có Vina Ho, Tiêu Hàn nhìn hướng bốn phía, nhàn nhạt hỏi thăm. Chúng người không lời, bọn họ lẫn nhau đối mặt, lúc này ai còn dám xuất chiến ngay lúc này, Nguyệt Độc đứng ra. Khiến mọi người hơi kinh ngạc, phải biết vừa mới Nguyệt Độc còn giúp trợ Tiêu Hàn nói chuyện đâu, hiện tại thế mà đứng ra, muốn khiêu chiến Tiêu Hàn. Cuối cùng muốn đánh với ngươi một trận, nếu là kết minh lời nói, chúng ta nhất chiến thì không cách nào tiến hành, cho nên liền đem một trận chiến này để ở chỗ này đi. Nguyệt Độc từ tốn nói, đây là hắn muốn chiến đấu lý do. Mà lại, càng sớm cùng Tiêu Hàn nhất chiến, thì càng không chiếm đối phương tiện nghi. Hai binh giao chiến, hắn có thể ngươi lừa ta gạt, nhưng là cường giả quyết đấu, hắn lại không nguyện ý như thế, muốn đánh một trận đàng hoàng. Ngươi có thể nghỉ ngơi một chút. Nguyệt Độc nhìn về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn nhẹ nhõm nói ra, không dùng, chút tiêu hao này với ta mà nói, không tính là cái gì. Nguyệt Độc lúc này mới gật đầu, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, ta lần này sẽ dốc toàn lực nhất chiến, hy vọng ngươi cũng không cần lưu thủ, nếu không ngươi khẳng định sẽ bị ta đánh chết. Ta nhất định không giết ngươi. Tiêu Hàn đáp lại. Nguyệt Độc lạnh hừ một tiếng, hắn trung quy là vô địch giả cửu trọng thiên, đối mặt một cái văn bối, đối phương lại một bộ tất thắng bộ dáng, để trong lòng của hắn rất không thoải mái. Chiến đấu bạo phát, không có một chút báo hiệu, hai người cơ hồ tại cùng thời khắc đó động thủ. Tiêu Hàn vận dụng chữ tiền chân ngôn, Nguyệt Độc cũng rốt cục nếm đến cảnh giới rơi xuống mùi vị đó. Bất quá, Nguyệt Độc khá cường đại, hắn cùng Tiêu Hàn kịch chiến, pháp lực oanh vang lên ầm ầm, chấn động trường thiên, đây là một trận đại chiến, hai người đều khá cường đại. Đánh nhau cùng cấp, Tiêu Hàn không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là lúc này lại gặp được địch thủ. Nguyệt Độc khá cường đại, cùng Tiêu Hàn va chạm, thần dũng vô cùng. Mọi người rung động, phải biết liền xem như thần mã tộc trưởng, đều chưa từng ngăn trở Tiêu Hàn toàn lực nhất kích, nhưng là Nguyệt Độc lại cùng Tiêu Hàn chém giết, đồng thời không rơi vào hạ phong quá nhiều. Điều này khiến mọi người đối Nguyệt Độc lau mắt mà nhìn, trong lòng cảm thán nhân tộc cường đại, vô luận là Tiêu Hàn, vẫn là Nguyệt Độc thiên phú đều siêu phàm tới cực điểm à, trong bọn họ thiếu có người có thể so sánh. Trước đó rất nhiều người khinh thị nhân tộc, nói nhân tộc vì côn trùng, bây giờ lại tâm tình phức tạp, bọn họ xác thực quá coi thường nhân tộc. Vô luận là Tiêu Hàn, vẫn là Nguyệt Độc, lại hoặc là Hoàng đế, cái nào đều là lớn nhất đứng đầu cường giả.